tiểu động động lưu thủy mau đem ta huy no rồi. Phục Thành phủ ở Khương Mịch phía trên, một bên cố ý vô tình dùng dưới háng thịt vật đi cọ nàng ngôi, một bên câu đầu si ngốc mà nhìn nữ tử hộ khẩu. Rồi tay tách ra hai mảnh ngôi âm hộ, bại lộ ra hồng nộn nộn lỗ nhỏ, hắn trường chỉ chọc đi vào khi thâm khi thiển mà thọc vào rút ra lên. Ân ân Khương Mịch bị cắm đến dơ lên đầu, rên rỉ đồng thời, hơi khai môi đỏ mút ở thiếu niên mềm yếu. Ách, Mịch Nhi, ngươi ha ha nó. Trong nháy mắt mút vào sảng đến thiếu niên ra đầu tê dại, hắn động động hẹp ngông, làm quy đầu ở Khương Mịch trên mặt loạn cọ, ngón tay tiếp tục ở nhục động rảo ra hòm hòm tiếng nước. Lung sợi nhỏ mảnh trên giường lớn, một đôi nam nữ đảo điệp thân ảnh bị thấp thoáng đến mông lung. Mơ hồ nhưng thấy nữ tử sau đầu lót gối mềm, khuôn mặt trắng tinh, tóc đẹp đen nhánh lại xinh đẹp, mà nàng tay nhỏ chính run run rẩy rẩy mà nắm lấy một cây treo ở trước mắt côn thịt lớn, cái miệng nhỏ muốn trương không trương. Mịch Nhi, hảo sư phụ, ngươi cũng liếm liếm đồ đệ dương vật. Thiếu niên ngón tay đem kia lỗ nhỏ khuyết trương lớn một chút sau, liền triệt đi ra ngoài, thay thế chính là hắn đỏ tươi hữu lực lưỡi dài, chính mùi ngon mà liếm Khương Mịch dâm thủy tràn lan huyệt khẩu. Lần đầu mê hoặc Khương Mịch cùng hắn cho nhau nhấm nháp dương vật, Phục Thành phát hiện, tư thế này đối hắn liếm huyệt tới nói cũng không hữu hảo. Đầu lưỡi không dễ dàng vói vào đi, rất khó rảo đến nàng thoải mái, không có phương tiện hắn tận tình ăn nàng nước chảy tiểu huyệt. Nay đây hắn quyết đoán thay đổi tư thế, thân thể vừa lật, nhân thể nằm ngửa ở trên giường lớn, ngón tay búng búng kia căn lại thô lại giữ tận đại đồ vật, hơi hơi mắt lẽ nhìn chăm chú vào Khương Mịch. Mịch Nhi, ngoan, đến ta trên người tới. Thiếu niên không có ý thức được chính mình lưu chuyển mà đi sóng mắt có như thế nào phong tình. Nhân tình dục mà phiếm hồng tròng trắng mắt, hắc ngọc con người, kia liếc mắt một cái là thổi hóa vãn tuyết xuân phong, vọng tiến Khương Mịch đáy lòng, thổi nhữ một hồ xuân thủy. Khương Mịch bị hắn hảo dung sắc mê mắt, lại nhân này trầm thấp sùng nịch ngữ khí, trái tim bang bang mà nhảy, rồi sau đó nàng chi khởi tuyết trắng thân mình, dịch đầu gối quỳ gối thiếu niên bên người. A Thành, ngươi thật là đẹp mắt. Ngón tay cắm vào thiếu niên hai tấn sợi tóc, nàng cong hạ thân tử, khẽ cắn thiếu niên ửng đỏ môi mặt, thấp thấp cảm thán một câu, ngươi như thế nào lớn lên như vậy đẹp a. Phục Thành nhân nàng khen mà cảm thấy cực đại vui mừng, chưa bao giờ từng có tự đắc. Hắn xoa Khương Mịch trước ngực một đôi nặng trĩu kiểu nhũ, khắc chỉ tay đối với nàng ngông nhỏ chụp hai hạ, cười nói, lớn lên đẹp nên có khen thưởng đúng hay không? Kia Mịch Nhi chuyển qua đi cho ta ăn tiểu huyệt, vừa mới tư thế không được, hiện tại đổi thành ngươi ở mặt trên. Khương Mịch cắn môi dưới nhẹ nhàng gật đầu, ngượng ngùng từ bên thai mạn đến tú cổ chỗ, cùng ánh bạch màu da hai tôn nhau lên sấn, trông rất đẹp mắt. Ân, đừng cắn kia viên châu châu. Nàng nắm lấy thiếu niên năng hô hô chót vót thịt ăn, mặt sau chân trong lòng, từng trận thô nhiệt hơi thở nhào vào nàng mẫn cảm hoa huyệt thượng, ngay sau đó kia viên xương đại thịt hoạch bị người một ngụm cắn. Mịch Nhi, ngươi tiểu châu châu hảo mềm, ăn lên hoạt hoạt nộn nộn. Phục Thành chảo quá một cái gối đầu lót ở sau đầu, như vậy không cần cố tình ngửa đầu, miệng một trường, đầu lưỡi là có thể nhẹ nhàng càn quét nữ tử toàn bộ nộn huyệt. Hơn phân nửa khuôn mặt rơi vào nữ tử bạch ngông, Phục Thành tay sờ loạn nàng mông thịt, đầu lưỡi liếm qua hồng thịt, linh hoạt mà chui vào kia khẩu động trong động. A Thành, A Thành, ấn A, ấn A. Khương Mịch hai mắt mê mang, thiếu niên thô lô cùng nhiệt khẩu giao làm nàng lại cảm thấy thẹn, lại thoải mái đến muốn mệnh, tuyết trắng thân mình không an phận mà vặn mẹo. Nay quá phóng đãng dâm huế, thể xác và tinh thần còn không thể hoàn toàn thích ứng nàng dây rủa suy nghĩ muốn chạy trốn khai. Bang vang rội một tiếng, trên mông nóng rát đau ý làm Khương Mịch trinh lăng một lát, nàng ngơ ngác nói. Ngươi, ngươi, chưa từng bị đánh quá mông Khương Mịch cả kinh khó có thể đọc từng chữ, nắm lấy côn thịt lớn tay nhỏ không tự giác dùng sức, hắn như thế nào có thể như vậy đánh nàng? Có thể nào như vậy đánh nàng? Bang, lại là lực đạo rất nặng một trường. Bạch bạch bạch. Mông bị thiếu niên liên tiếp phiến đánh vài hạ. Trốn không trốn. Còn trốn không trốn. Lại là hắn dẫn đầu phát ra chất vấn. Khương Mịch lắc lắc đầu, tiếp theo nháy mắt phản ứng lại đây nàng hành vi không đúng, buông ra trong tay nam can. Tay nhỏ bắt lấy chăn gấm thực ủy khuất mở miệng. Ngươi như thế nào có thể như vậy đánh ta? Nói liền phải xoay người, lại bởi vì hai cái đùi bị hắn tay bắt lấy, chỉ có thể duy trì tư thế này không thể động đậy. Nàng nóng nảy, ngươi buông ra. Như thế nào bỏ được buông ra? Phục Thành tiếng nói mất tiếng, môi mỏng chằn chọc hôn môi khởi nàng nột huyệt, từng ngụm sách hút từ nhục động chảy ra dâm nước, hàm hồ mà nói. Mịch Nhi, ngươi này tiểu động động còn ở nước chảy đâu, tao tao ngọt ngào, đều mau làm đồ đệ uống no rồi. Đang ở nổi nóng Khương Mịch dương tay phiến hắn dương vật một chút. Ách, tao hóa, đánh hỏng rồi dương vật lấy cái gì uy no ngươi tiểu âm hộ. Phục Thành rên ra tiếng, cắn răng chịu đựng hạ thể đau cảm, bàn tay lại nhẹ nhàng mơn trớn nàng xương đỏ mông thịt, chi kỷ mà vì nàng thư giải ma đau, ôn nhu hống. Mịch Nhi, đừng nóng giận, đồ đệ cho ngươi xoa xoa, tiểu huyệt rất muốn đi, đợi lát nữa liền lên mặt Dương Vật uy ngươi, ngoan, đừng tức giận, đều là đồ đệ sai. Khương Mịch bị thiếu niên xoa đến thoải mái thẳng anh, nàng từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng tính tình, lại bị hắn một hống, trong lòng tức giận tan đi hơn phân nửa. Lấy di bờ lấp kín tiểu động động. Nàng hàm rồi nói, ngươi về sau còn đánh nữa hay không? Không đánh, Mịch Nhi. Gợi lên khóe môi, thiếu niên thần sắc tràn đầy tà ác, ngữ khí lại thập phần chân thành tha thiết. Mịch Nhi, ta không đánh, đồ đệ Dương Vật cho ngươi liếm đại Dương Vật làm bồi tội được không? Khương Mịch khuôn mặt nhỏ một hơi, lẩm bẩm, còn không phải làm ngươi thoải mái. Thịt vật cứng rắn như thạch, đỉnh lỗ nhỏ cũng phun ra trong trẻo chất lỏng, Khương Mịch đầu ngón tay chạm vào thiếu niên quy đầu một chút, mắt thấy kia đồ vật thế nhưng hơi hơi chấn động lên. Thật sự muốn liếm sao? Khương Mịch tâm sinh chần chờ, rốt cuộc liếm đồ đệ nơi đó là chưa bao giờ nghĩ tới sự. Nàng nhìn này căn chiếm cứ chính mình tầm mắt đại đồ vật, đỉnh viên đại màu đỏ tươi, giống như có điểm ngon miệng, trong miệng thế nhưng không tự chủ được mà tiết ra nước bọt. Nàng khắc chế, muốn đem trong miệng nước bọt lẳng lặng mà nuốt xuống đi, nhưng nước miếng quá nhiều, vẫn là phát ra một đạo không lớn không nhỏ nuốt thanh. Phục Thanh liếm lắp nàng ướt át thịt non động tác một đốn, xác định kia xác thật là nước miếng nuốt thanh không sai sau, hắn cười đến sung sướng, trắng ra tiếng cười lệnh Khương Mịch hận không thể che lại lỗ thai. Mịch Nhi, tưởng liếm liền liếm, muốn ăn liền ăn, đồ đệ muốn ăn ngươi tiểu huyệt không phải buông ra ăn. Này căn Dương Vật ngươi sau này muốn liếm cả đời, nhiều liếm vài lần, chậm rãi thành thói quen. Thiếu niên nói những câu tạp tiến nàng tâm khảm, tuy huân tục bất ham, nghe lại cũng có lý. Nàng xác thật tưởng nếm thử này căn Dương Vật hương vị. A Thành. Ân, ta muốn liếm. Mịch Nhi, anh Phục Thành trên trán thấm đầy mồ hôi nóng, eo banh chết khẩn, liều chết nhịn xuống ở nàng trong miệng va chạm dục vọng, trong miệng xuyên nói. Ách, đừng dùng hàm răng khái, hảo sư phụ, dùng đầu lưỡi vòng quanh quy đầu. Khương Mịch trong miệng nhét đầy đại quy đầu, hai má phình phình, như là cái ăn vụng tùng quả sóc con, lộ ở môi đỏ bên ngoài lại là một trường tiệt thô to nhục hành, gân xanh đột phủ, hàm chứa khi càng hiện dâm hế. Như thế nào liếm ăn thiếu niên côn thịt, không có kinh nghiệm Khương Mịch hoàn toàn không được kết cấu, hàm răng ở mặt trên khái khái cọ cọ, nha tiêm thổi qua kia nói mương mương khi, đột nhiên dẫn tới hắn toàn thân kịch liệt run rẩy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, một đại phao tinh dịch bắn ra tới, mùi tanh chất lỏng đánh vào khoang miệng vách trong thượng, còn có không ít trực tiếp bắn vào nàng huyết hầu. Khương Mịch mới vừa đem cái kia quy đầu phun ra đi, còn ở liên tục phun ra tinh dịch liền dừng ở nàng trên mặt, đôi mắt, lông mi, môi đỏ thậm chí sợi tóc đều treo dính bạch tinh. Bán tinh khoái cảm làm Phục Thành bắt lấy Khương Mịch đuổi tay rũ đi xuống, hắn mở to mê mang hai mắt, hai má phủ như ánh nắng chiều xinh đẹp hồng nhạt, không ngừng kêu tên nàng. Mịch Nhi, Mịch Nhi. Phát tiết lúc sau, hắn đứng dậy đi xem sủi lơ ở một khắc đầu, ướt rầm rế nơi riêng tư đại đại lòa lồ, chính vô lực mà đem khuôn mặt nhỏ vùi vào trong chăn gấm, trà lau trên mặt tinh dịch nữ tử. Mịch Nhi, ăn ngon sao? Bắt quá Khương Mịch hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, hắn dùng lòng bàn tay lau đi dính vào nữ tử tóc đẹp thượng bạch tinh. Sau đó đem chất lỏng bôi trên nàng môi đỏ thượng. Nếm thử nó. Phục Thành trong mắt ôn nhu mãn đến sắp tràn ra tới, mỗi ngày đều bắn cho ngươi, bắn đầy ngươi khuôn mặt nhỏ. Không cần, hảo khó ăn. Nàng hé miệng, lưỡi trên mặt là một tiểu than trắng bóng tinh dịch, hàm ở trong miệng không muốn nuốt xuống đi, trực tiếp phun trên mặt đất lại cảm thấy hành vi bất nhã. A Thành, ngươi đi tìm cái chén trà, ta muốn phun rớt. Không chuẩn phun, ta muốn ngươi nuốt xuống đi. Hắn nửa chống thân thể nằm nghiêng ở Khương Mịch bên người. Tóm được nàng tay nhỏ đi xoa chính mình con thịt, tầm mắt ở kia cơ khát đến co rút lại hấp hợp, đói đến tiểu hoa cánh run rẩy hoa huyệt chỗ dạo qua một vòng, xúc lên môi mỏng uy hiếp. Người không nuốt xuống đi, đồ đệ hôm nay liền không thao tiểu huyệt. Khương Mịch ngạc nhiên, ân. Hắn không đáp lời, bàn tay to mang theo tay nàng đem kia căn nhục hành loát đến mạnh mẽ vai phòng, lại áp thượng nàng, đầu lưỡi sắc tình mà vòng quanh đầu vũ đảo quanh, thô thô to to thịt căn dán nàng âm hộ chậm rãi cọ sát. Thân mình không cấm run rẩy. Nàng khép lại hai chân đem kia căn côn thịt lớn kẹp chặt, ngoan ngoãn nuốt xuống trong miệng tinh dịch, ngẩng đầu lên khi mặt mày đỏ mặt hồng. A Thành môi đỏ mở ra, nàng cấp thiếu niên xem phấn hồng cái lưỡi thượng sạch sẽ. Thật ngoan. Phục Thành tưởng thưởng dường như một ngụm bao lấy nàng đầu vú, liếm mút kia viên nhọn nhọn điểm mỹ. Thô tráng quy đầu đẩy ra hai mảnh tiểu hoa cánh, hắn đầu tiên là trầm vào nửa cái, nhận thấy được mỹ nhân hừ nhẹ đem hai chân lớn lên càng khai, dừng lại trong miệng động tác hỏi. Mịch Nhi, ngươi tiểu nhục động vẫn luôn ở nước chảy, lưu đến đồ đệ mãn Dương Vật đều là, nên làm cái gì bây giờ? Hai chân kẹp lấy thiếu niên kính eo, nàng ấn hắn vai rộng, xoắn che kín màu đỏ chỉ ngân mông muốn đem kia căn côn thịt lớn ăn vào đi, ân, muốn. A Thành, dùng A Thành đồ vật lấp kín. Phục Thành thử tính mà thăm tiến một chút, lại đột nhiên rút ra một đoạn, ngẩng đầu quả thực nhìn thấy nàng trong mắt dục cầu bất mãn khó nhịn. Mịch Nhi, ngươi nói rõ ràng, dùng A thành thứ gì lấp kín? Dương vật A. Tay nhỏ ở thiếu niên lưng rộng thượng loạn cào ra nhẹ nhẹ vết máu, nàng gấp đến độ mau khóc, dùng dương vật lấp kín, A thành, dùng ngươi đại dương vật lấp kín ta tiểu động động. Ân hử, nhanh lên. Thảo chết ngươi. Phục thành chế chủ kia tiệt doanh doanh bất kham nắm chặt eo nhỏ, toàn căn hoàn toàn đi vào lúc sau chỉ nghe được hai người giao hợp chỗ truyền ra một tiếng cấp mà đoạn va chạm, hai viên tinh hoàn trầm mà trọng đụng phải đỏ thắm huyệt khẩu. A A Khương Mịch hai chân mềm đi xuống, tuyết trắng thân mình trình hình chữ đại, thân thể mềm mại không một ti giữ lại về phía đâm nhập nàng chỗ sâu nhất thiếu niên mở ra. Phục thành thấy nàng ánh mắt tan rã, cái miệng nhỏ chỉ biết hút khí, liền mạnh mẽ loại trụ thao huyệt phệ cốt dục vọng bất động. Hắn đang đợi nàng hoán lại đây. A Thành, bụng hào trướng. Khoe mắt bài trừ một giọt nước mắt, tay nàng lại tìm được hai người chặt chẽ tê hợp dương vật liên tiếp chỗ, nắm thiếu niên mấy cây hát mau, A Thành mau mau, quắt đến huyệt thịt, A. Ngứa. Nàng hoạt sắc sinh hương dâm mị, đương phục thành lý trí phanh mà một chút tạc ra bên ngoài cơ thể. Trong cổ họng tuôn ra manh thu gầm nhẹ, thiếu niên đáy mắt đỏ đậm, hắn đẻ ở Khương Mịch trên người bắt đầu giống cẩu giống nhau kích thích. Chào niết nàng ngãi đoàn, phiến đánh nàng ngông, ngang ngược mà lấy miệng lấp kín nữ tử ô ô khóc ngâm còn chưa đủ, ra vào đỏ tươi âm hộ phùng côn thịt lực đạo trọng đến, như là muốn đem nàng thao chết qua đi. Che phấn nộn hộ khẩu. Phụt phụt. Phục thành gắt gao chế trụ Khương Mịch thân mình, eo bụng dùng sức, xoa nàng no đủ tuyết nộn hai vú. Tiêu căn giữ tận cường tráng dương vật ở nàng thủy lâm lâm chân trong lòng thao tiến thao ra. Huyệt khẩu mị thịt ngoại phiên, đỏ tươi đến tựa muốn lấy máu, mãn nhà ở bạch bạch thanh, còn hôn kẹp dương vật dùng sức cắm vào tiểu huyệt quấy loạn thịt non khi đảo ra từng trận tiếng nước chảy. Bên cửa sổ ánh sáng nhạt dần dần sáng tỏ, suốt một đêm, hai người đã thay đổi mấy cái tư thế, nằm, nghiêng, quỳ, nằm bò cùng với ngồi. Khương Mịch mãi bạch ra thịt trải rộng xanh tím dấu vết, hai mắt tăng dã. Môi đỏ mở ra liền bên miệng chảy chỉ bạc cũng không tự biết, hiển nhiên là thất thần trí. Mịch Nhi, ách ách. Hảo sẽ ăn dương vật tiểu huyệt. Lại là tân một vòng, Phục Thành nâng lên nữ tử một cái tế chân, nằm nghiêng ở nàng phía sau, kia căn màu đỏ tươi đại dương vật nghiêng nghiêng mà đâm thọc nàng nội huyệt. Nguyên cây hoàn toàn đi vào, thâm thâm thiển thiển mà đảo làm một phen sau lại hung hăng rút ra, cứ như vậy đĩnh cứng rắn như thạch dương vật ở nàng trong cơ thể thư giải một đêm dục vọng, dưới thân giường lớn kéo kẹt đều to lay động. Sắp tan thành từng mảnh. Phục Thành dán nàng cổ thấp thấp lẩm bẩm ngữ. Ách ách. Thật thoải mái, tiểu huyệt hảo khẩn, Mịch Nhi, đồ đệ đêm nay muốn ngươi vài lần. Vạn quá Khương Mịch đầu, hắn rồi lươi liếm ăn đi nàng bên môi mớ nước, lại nhắm ngay kia trường cái miệng nhỏ uy mấy khẩu nước bọt, ách giọng nói tiếp tục nói. Mịch Nhi, nô. Mịch Nhi tiểu âm hộ mỗi ngày đều phải cấp đồ đệ thao, mỗi ngày thao, chỉ có thể bị đồ đệ dương vật nhập. Khương Mịch chỉ cảm thấy thiếu niên thô to dương vật từng cái đỉnh tới rồi nàng tâm hoa tử. Như vậy đại một cây dương vật, còn không bán, còn không mềm, giống cái thạch đổng dường như ở trong cơ thể nghiền áp, nàng thật sự mau bị hắn cấp nhập điên rồi. A, Thành. Thân mình mềm thành một bãi bùn lầy, nàng cố sức mà kéo ra nghẹn ngào giọng nói, dùng chỉ dư một chút sức lực khóc cầu nói. Bán A, cầu xin ngươi. Ô, ô ô. Thọc vào rút ra lực đạo không giảm, Phục Thành như cũ liên tục rất hông lộng nàng. Nguyên nhân, hảo Mịch Nhi, vì cái gì cầu ta bán? Tinh dịch, a a. Muốn ăn A Thành tinh dịch. Ha, a. Phục Thành nhíu môi, ghét bỏ nói, như thế nào lại là lấy cớ này, cũng không đổi cái mới mẻ. Hai người hạ thể liền ở bên nhau cấp tốc mà run rẩy, mang theo Khương Mịch tiểu rất hai vú ném đạng hướng lên trên loạn vước. Hồng hồng núm vú nhi loạn ném, hoảng đến thiếu niên miệng khô lưỡi khô, tâm tư lưu động tán loạn. Hắn tay sờ đến bị dương vật banh viên căng thẳng hoa huyệt khẩu. Đầu ngón tay khẽ vài cái nơi đó thịt non, đưa tới nữ tử co chặt sau, lại xoa nàng mượt mà hơi hợp lại bụng nhỏ, cười nhẹ đặt câu hỏi. Kẻ lừa đảo sư phụ, không thao vài cái liền lừa gạt muốn đồ đệ bán tinh, chính ngươi sờ sờ, bụng nhỏ đều mau bị rót đầy, còn chưa đủ ngươi ăn sao. Bụng nhỏ nguyên bản đã bị hắn đỉnh đến hảo toan đau quá, lúc này lại bị hắn ác ý mà mạnh mẽ ấn nhô lên cái bụng, xoa đến bên trong tinh dịch lắc tới lắc lui. Đầy mình tinh dịch ở thiếu niên va chạm hạ loảng xoảng vang. Khương Mịch thủy mắt mê ly, ai ai thở gấp, nàng mau không được. Lại một đợt sảng khoái tận xương cao trào thổi quét mà đến, Khương Mịch thường đỏ thân mình không được mà run rẩy, mềm mại yêu kiều rên rỉ ở nước nở trong tiếng tiết lộ ra tới. Nàng thật sự không được, hai mắt vừa lật, thế nhưng run thân mình ở cao trào trung hôn mê bất tỉnh. Trên giường đệm giường ẩm ướt mềm mại, không phải dính Khương Mịch dâm thủy, chính là dính thiếu niên khô cạn tinh đốm, càng nhiều vẫn là bọn họ hỗn hợp ở bên nhau chất lỏng, nùng tinh trải qua dâm dịch pha loãng lúc sau bạch dịch. Phục Thành ngực trướng trướng ấm áp, hắn đắm chìm ở cùng Khương Mịch hoan ái chung không thể tự kiềm chế. nàng ngất xỉu đi sau, thiếu niên lại ở kia cân nhắc nộn nhục huyệt thọc vào rút ra gần một canh giờ, mới lưu luyến mà tùng hẹp ngông, dương vật căng mãn đường đi, quy đầu đâm tiến tử cung miệng phun bắn ra một đại phao đùng tương. Hắn dán lên Khương Mịch mướt mồ hôi khuôn mặt nhỏ thỏa mãn mà than thở, một ngày nào đó, ta sẽ chết ở trên người của ngươi. Những lời này cơ hồ là một lời trúng đích. Sau lại, giang cô khắc khẩu, cầm tù lừa gạt, một hồi hồi, từng cái, hắn đem nàng làm hại như vậy thảm, thật không có chết ở trên người nàng, chỉ là rõ ràng chính xác mà suýt nữa mệnh tang nàng tay. Bị hàm chứa côn thịt cảm giác quá mức tốt đẹp, bên trong ướt nóng khẩn nộn, còn thường thường mấp máy hai hạ cho hắn nam căn làm massage. Phục Thanh luyến tiếp từ nàng trong cơ thể đi ra ngoài, liền lúc trước tính giao tư thế, bắt lấy nàng vú, thủ sẵn nàng eo nhỏ cứ như vậy ngủ hai cái canh giờ không đến. Đỉnh núi, bàng bạc ánh nắng sắp xuất hiện là lúc, tinh thần sáng láng Phục Thanh xoay người xuống giường, đánh tới nước gấm thế nàng rửa sạch thân mình. Tách ra Khương Mịch hai chân đi lau xương đỏ lầy lội tiểu huyệt, lau khô lúc sau, nhìn nàng vốn là thiển bao thưa thất âm phụ lại bị hắn tối hôm qua kéo xuống không ít lông tóc, Phục Thanh gương mặt khó được lộ ra một tia đỏ mặt hồng. Lần sau cũng không thể như vậy, Phục Thành trong lòng nghĩ. Nay chỗ có nhợt nhạt lông tơ mới càng đẹp mắt, che nộn nộn hộ khẩu, dâm mị đáng yêu, hắn hôn lên cũng càng có tình thú. Thế Khương Mịch giấu hảo chăn gấm, hắn xoài bước đi ra bốn hợp tiểu viện, chân dài một bán ra ngay cửa, sơ lãng sắc mặt uổng phí thay đổi. Hoa Chính Du đã ở ước định địa phương đợi hắn mấy cái canh giờ. Làm Khương Mịch để mạng lại đổi. Ngươi đến muộn. Hoa Chính Du ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, vạn năm yêu đàn đầu. Phục Thành giương tay ném qua đi một cái tròn tròn đồ vật, Hoa Chính Du vội vàng tiếp được. Phục Thành nói, chính là cái này, ngươi đáp ứng ta khi nào làm được. Còn có ta trong cơ thể độc, mau chút cởi bỏ. Thổ màu nâu hạt châu, bề ngoài thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng Hoa Chính Du ngón tay một chạm được hạt châu mặt ngoài, lập tức cảm thấy bên trong kích động vô tận tinh thuần linh khí, đại khí hào hùng, lấy chi bất tận. Hoa Chính Du lòng có nghi ngờ kiêng kỵ, giương tay đem kia viên hạt châu ném trở về, ngữ khí thập phần khinh thường. Hảo ngươi tiểu tử này, dám lấy hàng giả tới lừa bịp bản trưởng môn. Hắn một bên âm thầm quan sát đến thiếu niên thần sắc, tưởng từ hắn đạm nhiên biểu tình trung tìm ra sơ hở, một bên trong tay tụ tập khí kình, uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết. A Phục Thành cười nhạo một tiếng. Thật là buồn cười, đường đường Thương Lãng tông trưởng môn lại là cái không biết nhìn hàng, ta nhưng thật ra tò mò, lúc trước ngươi ngôn chi chuẩn xác mà nói yêu đan ở sư phụ ta trên người, hiện giờ cho ngươi mang đến, rồi lại chắc chắn nó là hàng giả. Nếu như thế, Phục Thành thu hồi yêu đan, lại đối Hoa Chính Du mở ra tay, nếu như thế, kia yêu đan liền tạm thời từ ta bảo quản. Bất quá còn thỉnh Hoa trưởng môn giao ra giải dược. Yêu đan kỳ thật không ở Khương Mịch trên người, điểm này Phục Thành vô cùng tin tưởng. Nguyệt Các Sơ ngộ là lúc, hắn thấy nàng tu vi làm cho người ta sợ hãi, liệu định như vậy tu sĩ đại năng cất chứa có rất nhiều bảo vật, thanh điểu trên lưng, hắn xác thật từng có giết người lược hóa ý niệm. Thậm chí ở không hề tôn nghiêm về phía nàng dập đầu khi, trong lòng còn mịt mờ mà nghĩ. Chờ hắn ngày sau tu vi đại thành, cho dù là sát sư phản bội nói thì đã sao. Chỉ là không dự đoán được tâm động tới như vậy mau. Nàng gỡ xuống mặt mạc, đón trong rừng thanh phong đạp quang mà đến. Hắn ngẩng đầu khoảnh khắc, mắt thấy kia trương thanh trí tú lệ khuôn mặt nhỏ, mặc dù một thân đen kịt cứng nhắc trường bào, cũng ngăn không được nữ tử từ trong xương cốt lộ ra tới thoát tục nhã khí. Vì thế hắn bộ dáng khiếp đảm lại kinh hỉ sợ hãi mà nắm lấy nàng rối lại đây tay nhỏ, nhu nhược không có xương, mềm hoạt như ngọc. Lẫn nhau đầu ngón tay chạm nhau nháy mắt, hắn tưởng chính là ngày sau như thế nào đem nàng chiếm làm của riêng. Hắn lại không nghĩ tới muốn đoạt lấy Khương Mịch bảo vật, mà ở tiến vào bí cảnh, nhìn thấy huyền thiên một sợi tàn hồn sau, mới phát hiện kỳ thật yêu đan cũng không ở Khương Mịch trên người. Ở tu chân giới, chỉ cần hơi thêm hỏi thăm, liền có thể dễ dàng biết cái gọi là vạn năm yêu đan, là chỉ ngàn năm đời trước vẫn huyền thiên nội đan. Nhưng chân chính yêu đan đã sớm theo ngàn năm trước kia chàng đại chiến mà cùng nhau tiêu vong. Nhưng vì sao Hoa Chính Du như thế chắc chắn yêu đan liền ở Khương Mịch trên người? Phục Thành đối này nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá hắn cũng không quan tâm cái này nguyên do, hắn chỉ biết, Hoa Chính Du cần thiết chết. Cái này tham lam dối trá lao thất phu, nội tâm sớm đã đối hạt châu tâm động, lại còn đa nghi mà lần nữa mà thử, thế nhưng muốn diễn kịch, kia hắn liền phụng bồi rốt cuộc. Hoa Chính Du ném cho Phục Thành một viên thuốc viên, sắc mặt âm trầm mở miệng, đây là có thể áp chế ngươi trong cơ thể 3 tháng độc tính giải dược. Đem kia viên yêu đan cho ta. Như thế nào? Hoa trưởng môn không cho rằng đây là hàng giả. Là thật là giả, bản trưởng môn đều có định đoạt. Phục Thành méo kia viên thuốc viên, sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm. Hoa trưởng môn, ta phản bội sư môn vì ngươi trộm đến yêu đan, ngươi thế nhưng chỉ cấp một viên tạm thời áp chế độc tính thuốc viên, như thế đê tiện hành vi, cũng xứng đương một tông chi trưởng. Ngươi yên tâm, chờ ngày sau ngươi trợ bản trưởng môn giết Khương Mịch. Hoa Chính Du sang sảng cười, khỏe mắt tế văn không ngừng gia tăng, nhìn chằm chằm sắc mặt tối tăm thiếu niên nói, đến lúc đó không chỉ có độc tính toàn giải, bản trưởng môn còn sẽ ban cho ngươi nên có quyền lực cùng địa vị. Chậm chậm mà chiều Phục Thành dạo bước mà đi, hắn tựa như một cái trưởng bối thân mật mà vô vô thiếu niên đầu vai, cắn tự rõ ràng, giết Khương Mịch, ngươi chính là phó trưởng môn. Dứt lời, quả thực thấy thiếu niên hai mắt sáng ngời, Hoa Chính Du trong lòng khinh thường càng sâu. Hắn đưa cho thiếu niên một bao thuốc bột, Diệp Nam Phi, đây là tán thần tán, ngươi chỉ cần đem nó hạ ở nước trà chung làm Khương Mịch dùng, một năm lúc sau, nàng tu vi nhược như phàm nhân. Phục Thành đem thuốc bột tiếp nhận, rất biết điều mà lại đem yêu đan giao hồi Hoa Chính Du trong tay, chần chờ mở miệng. Ta làm như vậy, vạn nhất bị Yến Cảnh Dư phát hiện, hắn sẽ không bỏ qua ta. Thiếu niên meo lại khóe mắt, ngữ khí âm trầm trầm một bộ tiểu nhân dạng, trưởng môn, lấy tuyệt hậu hoạn, dứt khoát đem Yến Cảnh Dư. Hắn làm cái cắt cổ thủ thế. Ngu xuẩn, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Hoa Chính Du trong lòng giận mắng. Yến Cảnh Dư chính là Thương Lãng Tông bề mặt, hắn một khi thân vẫn, Thương Lãng Tông nhất định thực lực đại ngã, rốt cuộc thiên môn, phi kiếm môn những cái đó môn phái người xuất sắc cũng không phải là ăn chay. Nhưng sát Khương Mịch liền không giống nhau, nàng luôn luôn tị thế, cũng chỉ có nội môn đệ tử cùng tông nội chư vị trưởng lão mới biết nàng là ai. Tuy nói tông nội thiếu như vậy một cái tu chân đại năng thập phần đáng tiếc, nhưng tưởng tượng đến Tiêu Giao nói đơn truyền vào năm, đến Khương Mịch này một thế hệ, tích lũy kỳ chân dị bảo vô số, đối hắn cùng nữ nhi tu hành đều rất có ích lợi. Nhất đáng giận vẫn là lúc trước thời vận không tốt, chọn sai sư phụ, hắn sư phụ môn hạ đệ tử đông đảo, mà hắn Hoa Chính Du cũng không phải sư phụ yêu thích nhất đệ tử. Cho nên mặc dù thăng nhiệm trưởng môn nhiều năm, chịu quy củ có hạn, hắn vì duy trì thanh liêm nhân cùng hảo thanh danh, trong tay thế nhưng không một kiện cực phẩm pháp khí. Cựu phẩm tẩy tùy đan làm hắn thèm nhỏ dãi, 500 hóa yêu việc làm hắn oán hận, hơn nữa linh hư đạo tôn phi thăng trước cũ thủ, hắn bất mãn phẫn hận, lâu dài tới nay áp lực thống khổ, đương nhiên muốn cho Khương Mịch dùng mệnh tới bình ổn. Hóa xà tộc. Ngàn năm trước, hắn thượng là nguyên anh kỳ viên mãn tu vi, mà linh hư đạo tôn lại là nửa bước vào phản hư kỳ. Đến nỗi linh hư đạo tôn sư đệ, Yến Cảnh Dư sư phụ linh nguyên đạo tôn cũng là hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Huyền Thiên yêu tôn cuồng ngạo thị huyết, tay cầm một mặt chiêu hồn cờ hoành hành thiên hạ, thống nhất hoa yêu giới sau, từng phát ngôn bừa bãi muốn xuất lĩnh bầy yêu huyết tẩy tu chân giới, giết sạch sở hữu tu sĩ, sợ tới mức ngay lúc đó người tu chân mỗi người cảm thấy bất an. Lấy Thương Lãng Tông, phi kiếm môn cầm đầu tu chân cường giả một thương nghị, quyết định thiên hạ thủ vi cường, dẫn đầu phát động đối hóa yêu giới công kích, bọn họ liên thủ xâm nhập yêu cung, đem Huyền Thiên vây khốn. Tu chân giới sở dĩ dám làm như vậy, là ỷ vào còn có linh hư đạo tôn cái này dựa vào ở. Bọn họ biết rõ, linh hư tu vi đã đến hóa, hắn mặc kệ thế sự, tâm tính lạnh nhạt, nhưng tu chân giới một khi lâm vào hủy diệt hoàn cảnh, cũng tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nói cách khác, bởi vì lập trường nguyên nhân, linh hư có thể trơ mắt nhìn hóa yêu giới ngàn vạn hóa yêu chết thảm, nhưng nếu tông môn gặp nạn, hắn sẽ không hoàn toàn bỏ mặc. Linh nguyên đạo tôn chết ở kia chàng hai giới đại chiến trung, nhân linh hư đạo tôn nguyên nhân, hắn vì tình sở khốn, tham chiến trước đã là tâm như cho tàn, mặt sau ôm chịu chết tâm thái cùng Huyền Thiên đồng quy vu tận. Hoa Chính Du hồi tưởng khởi chuyện cũ, trong lòng càng là nghẹn muốn chết, năm đó bọn họ cùng Huyền Thiên chiến đánh nhiều ngày, Huyền Thiên tính tàn nhẫn lại có thù tất báo, một khi buông tha nhất định di họa vô cùng. Khi đó Huyền Thiên chính là một cái kẻ bên tuyệt cảnh chó điên, chiêu hồn cờ nội lại thu hơn 1000 điều quỷ hồn, tu sĩ cấp thấp một khi bị quỷ hồn cắn liền sẽ bị trực tiếp tốn ra linh hồn, trở thành uy no chiêu hồn cờ huyết liêu. Chiến đấu hậu kỳ, trừ linh nguyên đạo tôn ngoại, mặt khác tu sĩ cấp cao thấy bên người đạo hữu bị quỷ hồn một hống mà thượng gặm đến chỉ còn bạch cốt, bất hạnh, thậm chí liền linh hồn cũng bị sinh sôi xé nát thảm trạng, dần dần tâm sinh nhút nhát, rời khỏi vòng chiến. Huyền Thiên bị trọng thương lúc sau, chỉ còn lại có linh nguyên một người cùng hắn chiến đấu, mà bọn họ sở dựa vào linh hư, lại từ đầu đến cuối chưa bao giờ lộ diện. Thẳng đến chân trời phản âm hưởng khởi, dáng màu vạn trượng, đi thông thượng giới thang trời từ một bó kim quang trung thoáng hiện, linh hư đạo tôn phi thăng thời khắc đó, linh nguyên chết vào không biết là Huyền Thiên vẫn là chính hắn tự bạo bên trong. Sau lại Hoa Chính Du trước với chúng tu sĩ đuổi tới tự bạo hiện trường khi, chính nhìn thấy 20 tuổi Yến Cảnh Dư ôm linh nguyên phần còn lại của chân tay đã bị cụt, khóc lóc thảm thiết mà đem một cái cao cấp linh hộp nhét vào Khương Mịch trong tay. Kia chàng tự bạo uy lực cực đại, tặc rất nửa cái đỉnh núi, còn chấn ra một số trăm mét vuông hố sâu. Nhưng xong việc Hoa Chính Du đánh giá một chút lấy Huyền Thiên yêu tôn tu vi tự bạo khi uy lực, hẳn là đem chúng quanh số tỏa sơn phong đãng vì đất bằng mới đúng. Hắn phỏng đoán kia chàng tự bạo hẳn là thuộc về linh nguyên, trực tiếp nổ chết thân chịu trọng thương Huyền Thiên, mà kia viên vạn năm yêu đan liền trang ở Yến Cảnh Dư giao cho Khương Mịch linh hộ. Khi đó 16 tuổi Khương Mịch tu vi mới trúc cơ kỳ, hắn vốn định xuống tay, đem này cây mầm trước tiên bóc chết, lại phát hiện Khương Mịch tự linh hư sau khi phi thăng mấy trăm năm chưa bao giờ hồi quá tông môn. Chờ nàng tái xuất hiện khi, thậm chí so từ nhỏ bị dự vì tông môn ánh sáng yến cảnh dư còn lợi hại, tông môn trong vòng khó có địch thủ. Phàm là tu sĩ hấp thu yêu đan nội linh khí, trên người tất mang yêu khí thả rất khó trừ tận gốc. Hoa Chính Du tinh tế đánh giá Khương Mịch sau một hồi, phát hiện trên người nàng không có yêu khí, linh khí tinh thuần. Còn nữa, hắn biết được Khương Mịch cha mẹ chết vào hoa yêu tay, nàng đối hoa yêu nhất tộc vốn là chán ghét, này vạn năm yêu đan lại là yến cảnh dư sư phụ linh nguyên lấy mệnh bắt đến, nàng lại như thế nào vì bản thân tư dục đi sử dụng. Đây là Hoa Chính Du suy đoán, hắn vô cùng tin tưởng cái này từ chính mình nghiền ngẫm sau đến ra sự thật. Giờ phút này vạn năm yêu đan đắc thủ, Hoa Chính Du chỉ cảm thấy ngàn năm tích tụ ở ngực hờn dỗi tán không còn một mảnh. Hắn từ trước vô cùng chán ghét linh hư cùng linh nguyên chi gian dị dạng tình yêu, giờ phút này ngược lại may mắn lên. May mắn linh hư ngộ đạo sau cắt đứt thất tình lục dục, mà linh nguyên vì tình sở khốn, ôm hẳn phải chết tâm thái cùng huyền thiên bất mệnh, vòng đi vòng lại, này viên vạn năm yêu đan vẫn là tới rồi hắn Hoa Chính Du trong tay. Hoa Chính Du ngửa mặt lên trời cười, chấn đến bỏ phong núi rừng gian đàn điểu kinh phi, hắn gấp không chờ nổi mà đi ra rừng rậm, vội vã cùng ái nữ cộng đồng chia sẻ này khó được vui sướng. Phục Thành hơi hơi cúi đầu nhìn bên chân khô thảo, ngẫu nhiên có phong quá, thổi bay hắn phát, cặp kia đen tối hung ác nham hiểm đôi mắt thế nhưng cũng hàm chứa ý cười. Hắn xoay người lui tới đường đi, mới vừa đi ra một đoạn ngắn khoảng cách, bước chân bỗng chốc dừng lại. Thật lâu sau, Phục Thành nhàn nhạt mở miệng, xuất hiện đi. Hắn vừa dứt lời, phía sau một mảnh xanh um cây cối gian tất tốt rung động. Thanh âm kia nghe ồn ào chói tai, rõ ràng chính là thô giáp khổng lồ vật thể bò sát quá bụi cỏ cùng lá khô khi, sở nghiền áp ra thanh âm. Trong rừng hảo phong đưa lạnh, Phục Thành quay đầu, vẻ mặt nghiêm lại, nhìn xuất hiện ở trong rừng bóng ma gian hai vị khách không mời mà đến. Không trung xẹt qua một đạo màu trắng đường cong, tiêm lượng mũi thương nháy mắt thẳng chỉ Phục Thành giữa mày, hắn nghiêng người né qua, lại thấy một cái hoa văn giao nhau thô to đuôi rắn quét ngang mà đến. Hóa xà, tự Huyền Thiên sau khi chết, toàn tộc tiêu nặc ngàn năm hóa xà, hôm nay một lần nữa xuất hiện ở hắn trước mắt. Một hoa xà, một bạch xà, hoa thân hình cường tráng, bạch thân hình thon dài, toàn vì giống được. Hai điều hóa xả cũng không ngôn ngữ, một bạch một hoa đuôi rắn liền ở bên nhau hình thành thật lớn viên, phối hợp an ý mà đem Phục Thành vây khốn trung gian. Hắn là ai? Bọn họ ra tay chiêu thức tuy sắc bén, chiêu chiêu lại tránh đi thiếu niên yếu hại chỗ. Đối phương ý ở thử, chiêu chiêu điểm đến tức ngăn, nhưng trước không nói kia hai điều linh hoạt đuôi rắn, đơn liền bọn họ hai người trong tay một trắng một đỏ hai côn trường thương, cũng làm tu vi chưa đến nguyên anh Phục Thành rất khó thoát thân. Này hai điều hóa xả có điều băn khoăn, ra tay khi lưu có vài phần đường sống, cùng chi đánh nhau lâu ngày Phục Thành sớm đã không kiên nhẫn, trực tiếp hóa ra đuôi rắn, hai viên thật dài răng nanh cũng từ trong miệng rỗi ra tới. Hắn hiện ra nguyên hình, cũng làm này hai điều xà đếm thử bị đuôi rắn đấm đánh ngược tư vị. Thấy vậy, hai điều hóa xả trên mặt lại khó nén kích động, hai bên liếc nhau, thế công tăng lớn, từng người trường thương thẳng tắp thọc hướng thiếu niên hai mắt. Mũi thương ánh ánh nắng, đâm vào Phục Thành mắt mị thành tuyến. Sắc mặt của hắn âm trầm đến cực điểm, vung lên trường tụ, hắc hồng huyết tinh chiêu hồn cờ che ở hắn trước người. Trong nháy mắt, trong rừng ánh sáng từ sáng chuyển vào tối, âm phong gào rít giận dữ, chiêu hồn cờ mặt cờ thượng thoán động vô số đầu, xanh trắng hung ác quỷ hồn phía sau tiếp trước mà dũng tê mà ra. Ngàn quỷ kêu rên, hủ khí tràn ngập, tuy vô thây sơn biển máu, lại âm trầm huyết tinh tựa như nhân gian luyện ngục, làm người sống lưng phát lạnh. Ở vô số quỷ hồn phát cắn thượng hai điều hóa xà cổ phía trước, bọn họ lại cọ mà đem trường thương đinh xuống đất mặt, đôi tay chống ở mặt đất, cùng kêu lên hô. Thiếu chủ, kịp thời thu hồi chiêu hồn cờ, Phục Thành thân mình một khuynh, dựa lưng vào đại thụ nhàn nhạt nói, ta không phải, các ngươi nhận sai người. Ngửa đầu xem sắc trời, từ thưa thất trạc cây gian thấy treo ở không trung ở giữa mặt trời rực rỡ, hắn tưởng Khương Mịch sắp tỉnh, tỉnh lại nếu không thấy người khác ảnh, chắc chắn sốt ruột. Phục Thành thấy bọn họ nhị xà hay còn bảo trì vốn có tư thế bất động, lắc lắc đầu, cũng mặc kệ bọn họ. Biến trở về hai chân chiều sơn hạ đi đến. Hắn vừa đi, phía sau tất tất tác tác cọ sát thanh cũng đi theo vang lên tới. Thiếu chủ, yêu tôn chết thảm, hóa xà toàn tộc bị bắt hưu với chỗ tối, này nghìn năm qua trốn trốn tránh tránh, khó gặp thiên nhật. Bạch hóa xà đi theo Phục Thành phía sau, ngữ khí xúc động phẫn nộ. Nô tộc cùng ngươi chia liệt đều không phải là bổn ý, năm đó yêu tôn sau khi chết, tu chân giới vì trừ hậu hoạn đối ngô tộc tiến hành cực kỳ tàn ác giết chóc, ngươi cũng biết, lúc trước vì bảo vệ ngươi hy sinh nhiều ít tộc nhân, lưu hết nhiều ít máu tươi. Thiếu niên cao lớn hơn trường thân ảnh uổng phí cứng đờ, trầm mặc thật lâu sau mới nói. Theo ta được biết, Huyền Thiên cả đời không con, ta bất quá là một cái vắng vẻ vô nghe bình thường hóa xà mà thôi, may mắn dưới được chiêu hồn cờ, đâu ra hóa xà tộc vì ta lưu tấn máu tươi vừa nói. Trả lại vân bí cảnh trung, hắn chu sát hơn 1000 con rối hoa yêu, rồi sau đó qua độc lâm, sấm kiếm trận, diệt trăm quỷ, nhập ảo cảnh, tiền tam quan tuy quá gian nguy, nhưng còn không đến mức bỏ mạng. Khó nhất là ảo cảnh, nếu không phải tình đến nùng chỗ khi, ảo cảnh trung nữ tử kêu hắn một tiếng phục thành, làm hắn tinh thần chấn động, uổng phí bừng tỉnh. Khương Mịch nàng còn không biết hắn chân chính là ai, nàng còn không biết phục thành là ai. Ở thân miếu địa cung, hắn gặp được huyền thiên một sợi tàn hồn, nhân ngàn năm năm tháng tiêu phệ, này lũ tàn hồn sớm nên tiêu tán, sở dĩ có thể ngao đến hắn tới, bất quá là từ chấp niệm khổ chống thôi. Sự cấp toàn quyền, hắn đầu tiên là ở tàn hồn chỉ điểm hạ thu phục chiêu hồn cờ, lại hỏi về vạn năm yêu đan một chuyện, biết được thái âm quỷ lục là từ hắn mâu thân phong ấn tại trong thân thể hắn. Tàn hồn không kịp trả lời hắn kế tiếp vấn đề liền tán làm mây khói, phục thành chỉ biết được này đó, tuy không nhiều lắm, nhưng từ tàn hồn thái độ, cái loại này trưởng bối xem đối đãi vãn bối ôn hòa chung, cảm thấy một chút không tầm thường. Hắn mâu thân rốt cuộc là ai? Phu thân là ai? Đều cùng huyền thiên ra sao quan hệ? Lại ở nơi đó? Vì sao nghìn năm qua chưa bao giờ tìm hắn? Về thân thế, còn có rất nhiều nghi vấn phục thành không nghĩ lại tìm kiếm, hắn thậm chí không muốn biết thân sinh mẫu thân đến tuột cùng là ai, không sao cả, thật sự không sao cả. Phục thành nghiêng đầu, tầm mắt chiều bạch hóa xà thiên qua đi, thanh tuyến lạnh lùng, ngươi nói này hết thể cùng ta không quan hệ, đừng lại tìm ta. Không quan hệ? Sao có thể không quan hệ? Khó thở dưới, bạch hóa xà bỗng dưng méo phục thành cổ áo, nhìn gần hắn đạm mạc hai mắt, quắc. Ngươi cũng biết, ngươi mẫu thân ngực xuyên thủng mà chết. Phục thành ngẩn ngơ, môi mỏng hấp hợp vài cái, sau một lúc lâu chưa nói ra một câu. Nhận thấy được chính mình thất thố, bạch hóa xà buông lòng tay, ngự khí thương tiếc mà chậm rãi mở miệng. Thái âm quỷ lục là yêu tôn công pháp bí tịch, mà ngươi mẫu thân là yêu tôn duy nhất muội muội. Năm đó nếu không phải vì bảo vệ ngươi, nàng buồn có thể tồn tại. Hai luồng vũ ở thiếu niên dưới mí mắt nhảy tới nhảy lui. Khương Mịch một giấc ngủ tới rồi sau giờ ngọ, nàng duỗi tay hướng bên cạnh sờ sờ, trống trơn, giường mặt độ ấm lạnh lùng. Đi nơi nào? Nàng nhìn trống rông phòng, chi khởi bủn rủn thân mình khoác áo bước xuống giường. Mới đi vài bước, phát giác cẳng chân mềm đến không có sức lực, nhớ tới tối hôm qua hoang đường, còn cho hắn liếm ăn cây đồ vật kia, Khương Mịch tim đập mau được mất thường, lại có chút ngượng ngùng nhìn thấy hắn. Đẩy cửa ra, sau giờ ngọ sáng quắc cảnh xuân khuynh chiếu vào, nàng dựa khung cửa, ấm áp ánh mặt trời chiếu vào như ngọc khuôn mặt thượng, khóe môi nho nhỏ mà nhếch lên. Hảo thời tiết nha, xuân tới thảo lại sinh, cây huệ nảy mầm, nam nhạn hồi xào, Khương Mịch thưởng trong chốc lát xuân sắc, bắt đầu ở trong viện tìm kiếm thiếu niên thân ảnh. Ở tiểu viện nội đi rồi một vòng, nhìn đan phòng cùng đông xương phòng, nàng tưởng thiếu niên hơn phân nửa là đi ra ngoài, lại đi hậu viện nhìn nhìn, xác định không ai. Ngồi ở bàn đá bên nữ tử nhăn lại hai hàng lông mày, thiếu niên như vậy triền nàng tính tình, lại chưa từng nghe hắn để qua thân hữu linh tinh, hôm nay tình huống vẫn là lần đầu tiên. Nàng vừa mới bắt đầu suy tư, trước mắt tối sầm, hai mắt bị người từ phía sau che lại. Đoán xem ta là ai? Hắn cố tình áp trầm tiếng nói, cực nóng hơi thở thổi quét tiến nữ tử cổ, ngứa đến nàng một bên xúc cổ, một bên bật cười. Đừng náo loạn ngươi. Khương Mịch hờn dỗi, đi lấy ra hắn tay, lại đột nhiên bị thiếu niên một ngụm cắn vành hai, đôi tay cũng từ nàng đôi mắt chuyển rời đến trước ngực. Thiếu niên ở nàng phía sau, cong eo, cách tuyết trắng áo trong, xương ngón tay như ngọc ngón tay chảo nắm lấy hai luồng nộn đỉnh mãi nhi, một trên một dưới mà xoa động lên. Tiểu tao hóa, không mặc hảo quần áo, cố ý câu dẫn đồ đệ. Cái kia xưng hô lệnh Khương Mịch thẹn thùng cực kỳ, xấu hổ mang tao, hắn tuổi so nàng nhỏ gần 1000 tuổi, như thế nào có thể sử dụng cái này xưng hô kêu nàng đâu. Phục thành thân mật mà mút nàng lỗ thai, nhìn nữ tử tú lệ sườn mặt dạng mây đỏ tràn ngập, khẽ cắn phi môi, không khỏi cười nhẹ mở ra. Sư phụ, tối hôm qua chính là thoải mái, ngươi cầu xin ta, đồ đệ liền tiếp tục làm ngươi thoải mái được không? Ân, ân ân. Khuôn mặt nhỏ sườn dựa vào thiếu niên bả vai, nàng không được mà hừ nhẹ, lại cắn chặt môi đỏ không đáp lời. Tối hôm qua bị thiếu niên dương vật thao làm một đêm tiểu huyệt vẫn là bủn rủn, hai vú cũng là hơi hơi chứng đau, Khương Mịch thân mình kinh không được hắn mãnh liệt đòi lấy, chính là ở hắn vô về chơi đùa hạ, lại muốn lớn rồi. Tiểu huyệt khẩu cấp trào ra lại ngọt lại tao hoa nước, ướt nhẹp quần lót sau, nửa trong suốt vải dệt dính ở nữ tử no đủ tuyết trắng thịt khâu thượng, đem trung gian cái kia khe thịt cũng phát họa ra tới. Vải dệt khảm tiến khe thịt, hơi chút hốn éo liền cọ sát đến nàng mẫn cảm thịt non, Khương Mịch ra một tiếng, bị thai trộm chuông vội cũng khẩn hai chân. Phục Thành thấy vậy chế nhạo nàng, Mịch Nhi, tiểu tao âm hộ thật tham ăn, ngươi thân mình có thể so người thành thật nhiều. Phục Thành đem nàng áo ngoài vác đến khuỷu tay chỗ, lại trực tiếp tách ra nàng cổ áo, một tả một hữu, trực tiếp móc ra hai chỉ mềm mượt bạch nhũ đôi ở cổ áo thượng. Cảnh xuân như mặt nước thấm vào này phương bốn hợp tiểu viện, trong viện cỏ cây thanh hương, lá cây như phỉ, mới vừa kết bao rũ ti hải đường tựa phấn mặt điểm điểm. Dưới tàng cây nữ tử thủy mắt liễm diễm, áo ngoài vãn ở đôi tay trong khuỷu tay, cánh tay tinh tế, một đôi tuyết trắng nộn mãi trực tiếp bị người móc ra tới tùy ý thưởng thức. A, không cần, ân a. Ánh mặt trời dưới, chính mình như vậy thản ngực lộ nhũ còn thể thống gì, Khương Mịch tay nhỏ ở trước ngực lung tung lay, túng chặt và táo hướng lên trên để ý đồ dấu hảo hai vú. Phục Thanh một bàn tay đem nàng hai cái thủ đoạn khóa trụ, bằng thể lực ngăn chặn nàng, cầm Khương Mịch một lọn tóc đuôi, dùng tế nhuyễn sợi tóc đi tao lộng hai viên hồng hồng núm vú. Mịch Nhi hắn trong mắt mỉm cười đi hôn nàng, ngươi này đối vũ là càng thêm vỉnh cao phì nộn, đồ đệ rất thích. Ngón tóc nhắm ngay nữ tử đầu vũ thượng lỗ nhỏ nhẹ nhàng đâm thọc, tế tế mật mật ngứa, không gián đoạn kích thích chọc đến nàng căng thẳng thân mình, mượt mà núm vú ở thiếu niên khát cầu trong tầm mắt càng thêm đỏ tươi bắt mắt. Không cần lộng, ân ân. A Thành. Nàng nghiêng đi mặt hôn ở thiếu niên khoẻ môi, cùng hắn nhị tấn tư ma, thủy mắt thần tình, tiêu cầu hoan tiểu bộ dáng nháy mắt câu đi rồi thiếu niên tâm thần. Ân a, ân. Về phòng, chúng ta đi trên giường. A ha. Làm. Làm cái gì a? Lấy mặt cọ nàng kiều nộn khuôn mặt biết rõ câu hỏi, Phục Thành miệng lưỡi ngả ngớn lại tà ác. Sư phụ, ngươi phải về phòng cùng đồ đệ làm cái gì? A nàng đột nhiên giơ lên đầu, thứ môi đỏ thở ra nhiệt khí. Âm đạo nhân quá độ hư không mà sinh ra liên tiếp co rút, Khương Mịch nước mắt đều mau bị hắn bức ra tới. Hảo tưởng bị hắn cắm vào, bị hắn lấp đầy, bị hắn dùng thô tráng cự bổng hung hăng mà va chạm. Nàng cũng không rảnh lo cái gì dâm không dâm đãng, ở hắn trong lòng ngực xoắn thân mình, hai viên phì nộn mãi cầu cũng ở thiếu niên mí mắt hạ nhảy tới nhảy lui. A Thành, muốn, muốn. Phục Thánh nghe vậy, trên mặt ý cười dần dần dày, đem Khương Mịch từ ghế đá thượng ôm lên, làm nàng đôi tay chống bàn đá cao chu lên tròn trịa ngông. Áo ngoài, trường bào, áo trong. Xiêm y từng cái rừng ở bọn họ bên chân. Phục Thành chiều nàng dầu cao mông nhỏ ném xuống một trường, đánh đến bạch bạch mông thịt nộn nhạo lên, đỏ trắng đan sen, rông cái một chọc liền chảy ra nhiều nước sốt mật đào. Khương Mịch rên một tiếng, tiểu huyệt nội dâm thủy lại xôn xao chảy xuống, nàng đỏ mặt lẩm bẩm, ngươi, ngươi nói tốt không đánh. Tay nhỏ rôi đến hắn mọc đầy hắc mao địa phương. Thiếu niên răn chắc ngực từ mặt sau dán lên nàng lưng trần, mười ngón leo lên nàng hai vú. Về xoa đỉnh nũ quả, mỗi ngày đều dùng bất đồng thủ pháp yêu thương này hai luồng hắn âu yếm vũ. Hắn mút hôn nàng tế vai, nói ra nói lệnh người hơi cả ngoài ý muốn. Mịch Nhi, nếu đồ đệ về sau làm chuyện sai lầm, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Khương Mịch mở mịt mà quay đầu lại, ân. Vì cái gì nói như vậy? Nàng không rõ trong đó thâm ý, lúc này tình dục trước tâm, tay nhỏ đã duỗi tới rồi thiếu niên mọc đầy hắc mao địa phương, nắm lấy kia căn giận trương màu đỏ tươi dương vật từ thượng tự xuống đất vuốt ve xoa vỗ. Nga, sư phụ, hảo sư phụ. Phục Thành tâm tinh nộn nhạo, khuôn mặt tuấn tú vùi vào Khương Mịch cổ giống chỉ đại chó săn giống nhau loạn cọ loạn hôn, hắn khàn khàn gợi cảm thô xuyến cho Khương Mịch vô hạn cổ vũ, tay nhỏ càng thêm ra sức mà vướt ve lên. Hai người trên người đều là hãn ròng ròng, da thịt tương dính, tứ chi giao triển, Khương Mịch nghiêng đầu dơ lên khuôn mặt nhỏ cùng hắn kích hôn, tay nhỏ còn gắt gao nắm kia căn côn thịt lớn liên tiếp bung ra. A Thành, ân ách, ôm ta đi trên giường. Nàng vẫn là thích đứng không được ở rộng thoáng trong thiên địa cùng hắn hoan ái, cứ như vậy lỏa lộ thân mình, dầu mông lên, vẫn là ở ngày xưa uống trà chơi cờ bàn đá bên. Nàng sợ, sau này ngồi xuống xuống dưới, đều không thể tránh né mà nhớ tới hôm nay này đó phóng đãng hành vi. Phục Thành dựa sát vào nhau nàng, cảm thấy quy đầu một trận chiều nhiệt, ngón tay tìm được nàng ướt át thịt môi khi liền biết dâm thủy nhiều đến tràn lan thành hà, vì thế hắn phủ ở nữ tử bên thai nói nhỏ. Liên ở chỗ này muốn ngươi, mông lại kiều cao điểm. Đại dương vật mới có thể một hơi đâm tiến Mịch Nhi tiểu tao âm hộ. A Thành. Ô ô. Nàng thân mình xa so cái miệng nhỏ thành thật, trong miệng đáng thương ô ô, mũi chân lại điểm lên, châu ngọc ngón chân ở thiếu niên cẩm bạch trường bảo loạn dẫm. Nhét lên mông nhi, lộ ra hồng nộn nộn âm hộ khẩu một chút mà đi đủ thiếu niên quy đầu. Sư phụ, ngươi còn không có trả lời ta. Mang theo bi tính ngữ khí che giấu vấn đề thâm ý, Phục Thành đỡ lấy thịt ăn. Quy đầu rơi vào nữ tử dính đầy hoa nước khe thịt gian, phối hợp nàng động tác một trước một sau cho nhau cọ sát. Nô, A Thành, thật thoải mái nha. Nàng hưởng thụ hơi hơi hắt mắt, phát ra thiếu nữ mềm mại cảm thán. Kia căn cường tráng đại dương vật cắm xuống tiến Khương Mịch khe thịt, đã bị nàng gắt gao kẹp ở chân trong ổ, vú khe run, mông nhỏ chống thiếu niên rắn chắc bụng nhỏ xoắn đến xoắn đi, lấy này giải trừ hoa huyệt tê ngứa khó nhịn. Mặc dù là lẫn nhau dương vật đơn giản nghiền nát, cũng lệnh nàng khỏe mắt phiêu hồng, thoải mái muốn than thở. nhịn không được dùng hai mảnh thịt heo môi bao kẹp lấy thiếu niên dương vật tùng lộng. Ấn A. Nàng nhẹ vặn vòng eo, khép lại hai chân kẹp thiếu niên thịt căn an ủi chính mình tiểu huyệt. A Thành. A Thành thô thô đại dương vật. Thân mình bị thiếu niên thịt heo hành nhiều lần uy đến quá no, nuôi lớn ăn uống, trong bất chi bất giác, nàng trở nên tham sầm lên. Giữa trán gân xanh điều điều tràn ra, Phục Thành mại chứ xúc động, chính là muốn bức nàng nói ra một cái hứa hẹn. Sư phụ, vừa mới cái kia vấn đề, ngươi trả lời trước ta, trả lời mới có đại dương vật ăn. Ân, vừa mới vấn đề là cái gì? Trong đầu phân loạn như ma, nàng ninh khởi mày đẹp, lại nghe thiếu niên nói một lần sau, cắn cắn môi sau mở miệng. Sai sự, nếu biết rõ là sai sự vì sao phải đi làm đâu? Bởi vì, hắn đột nhiên chế trụ Khương Mịch vòng eo, đĩnh động xương hông, thượng tiểu quy đầu hoàn toàn đi vào huyệt khẩu, kia căn thật dài đại đồ vật lập tức thọc vào nàng chật trội huyệt đạo trung. Nháy mắt trướng tắc làm Khương Mịch thân mình run như run rẩy, run run về phía sau đảo vào thiếu niên trong lòng ngực. Nàng vô về hơi đột bụng oán trách thiếu niên nói không giữ lời, ngươi nói dối. Không thích sao? Hắn ách thanh hỏi, sảng khoái mà nheo lại sâu thẳm hai trong mắt, Mịch Nhi tiểu âm hộ vẫn luôn ở hút ta, nga, ách ách. Sau nhập thức là Phục Thành yêu thích nhất thao nàng tư thế chi nhất, không chỉ có nhập thâm, càng có một loại đem nàng khống với vỗ tay chi gian chuyên chế là thú, hắn thích như vậy để nặng nàng hướng chết nhập. Tựa như chúng ta như bây giờ, rõ ràng biết là thầy trò thân phận không thể hoan ái, còn là làm phu thế gian tình sự, sư phụ tiểu âm hộ mỗi ngày đều phải ăn đồ đệ dương vật. Chịu tội cảm cùng khoái cảm thế lực ngang nhau mà ở trong cơ thể lôi kéo, Khương Mịch hoảng loạn tránh đi thiếu niên đưa lại đây ánh mắt, lưới sợi tóc xác. A Thành, Thỉnh, xin đừng nói như vậy. Thiếu niên như cũng là không chỗ nào cố kỵ mà cắm lộng nàng hạ thể, bên trong thủy nhi luôn luôn dư thừa, ò mọ. Cắm hai hạ liền làm ướt hắn hát mau. Hắn giơ tay vặn quá Khương Mịch khuôn mặt nhỏ triền miên hôn môi, lẩm bẩm. Sư phụ, ta yêu ngươi à, ái đến phát cuồng, cho nên biết rõ thầy trò tương gian là sai cũng vẫn là làm, ngươi cho rằng là sai lầm sự, ở ta nơi này lại là vô cùng chính xác. Hắn kỳ thật càng muốn nói, mất đi tộc nhân, mất đi mẫu thân, lưu lạc minh lâm, lưu lạc nguyệt các. Tạo thành hắn kiếp này đau khổ căn nguyên, đều là bọn họ thân ở cái này tu chân giới. Hóa xả toàn tộc lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này, yêu tôn chết. Mẫu thân chết, thậm chí là lao hóa xà chết, này đó nợ hắn đều sẽ nhất nhất đòi lại tới. Mà Thương Lăng Tông, đối hóa xà tộc ra tay tàn nhẫn nhất Thương Lăng Tông, hắn sẽ không bỏ qua. Phục Thành vĩnh viễn sẽ không quên, lao hóa xà là bởi vì gì mà chết. Phong bếp tờ lấy khúc nhạc dạo, thật nhập. Ngàn năm trước, lao hóa xà ở trong chiến loạn cùng hóa xà toàn tộc thất lạc, mang theo vẫn là xà chứng hắn tránh thoát mấy đại tông môn đuổi bắt, trốn vào Minh Lâm. Vì phòng ngừa bầy yêu mơ ước, không bị cắn ướt. Lao hóa xà đem hắn để vào Minh Lâm Hàn trì nhất âm hàn nơi, lại nhân ở chưa phu hóa phía trước bị phong vào thái âm quỷ lục, căn cơ bị hao tổn, hắn phá xác ngày ước chừng đã muộn 1000 năm. Phá xác trước 100 năm, vẫn là một cái chưa thành hình ấu xà Phục Thành mới sinh ra ý thức, có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được ngoại giới. Hắn mỗi khi ở xà xác đông lạnh đến mau chết thời điểm, đều có một cái mơ hồ bóng dáng hướng hắn tới gần, chiều xà xác nội đưa vào ấm áp khí kình, như thế vòng đi vòng lại, thẳng đến xà trứng phá xác ngày đó. Hàn ấy lao bộ chạy xuôi chính là vạn năm hàn thủy, nếu không có lao hóa xả, hắn căn bản sống không nổi. Là lao hóa xả lấy chết dễ sinh, thông qua tiêu hao chính mình sinh mệnh lực tới đổi lấy hắn tồn tại. Rõ ràng là toàn tộc đứng đầu cao thủ chi nhất, bổn có thể tung hoành hóa yêu giới, sống được tiêu giao tự tại, lại vì hắn, ở từng bước huyết tinh minh lâm nhai ngàn năm, cuối cùng bị thương căn bản, linh khí suy kiệt mà chết. Nếu chưa từng gặp qua Thái Dương, hắn bổn có thể tiếp tục chịu đựng hắc ám. Chỉ cần đem Khương Mịch một người chặt chẽ buộc tại bên người là đủ rồi. Chính là hôm nay, Phục Thương, Phục Ngạn tìm được hắn, nói cho hắn, nguyên lai hắn vẫn luôn là bị toàn tộc nhớ đến sâu nhất cái nào. Hắn không phải không đáng bị ái, chỉ là những cái đó cùng tộc rốt cuộc không yêu hắn cơ hội. Sư phụ, ngươi sẽ tha thứ ta đúng hay không? Một giọt thanh lệ từ khỏe mắt chảy ra, thiếu niên mặt mày vốn là mỹ lệ phong lưu, dính nước mắt, cái loại này rách nát rời ra mỹ cảm sinh sôi mà ảm đạm rồi này rất tốt xuân sắc. Trong lúc nhất thời, thực xa lạ khổ sở chiếm cứ Khương Mịch trái tim. A Thành, ta sẽ tha thứ ngươi. Nàng từ thiếu niên thô bạo đưa đẩy chung cảm giác đến hắn cảm xúc không tầm thường, nguyên lai hắn cũng sẽ có áp lực, thầy cho chi gian bội tình, vô luận có lại dễ nghe hợp lý lấy cớ, một khi bắt đầu, chính là sai. Nàng sẽ tha thứ hắn, dù sao cũng là nàng dụ dỗ hắn, rõ ràng nàng mới là tội nghiệt sâu nhất cái nào. A Thành, chậm một chút. A ha, quá sâu. Khương Mịch hai chân mềm đến mau chịu đựng không nổi thân mình, làm được cấp tốc mạnh mẽ thiếu niên nắm lấy nàng vòng eo, huy mồ hôi như mưa, mãn viện tử thân thể tiếng đánh hỗn hợp bọn họ khi trọng khi nhẹ, lúc cao lúc thấp tiếng thở dốc. Nghe được Khương Mịch Nhĩ tim đỏ lên, gương mặt nóng lên. Nàng trong lòng nóng trông hắn nhanh lên bán, cũng sợ hãi này sắp tình dâm mỹ tiếng vang truyền tới tiểu viện ngoại, kêu người khác nghe xong đi. Lúc trước kia nhất chiêu đã bị xuyên qua, Khương Mịch bụng nhỏ buộc chặt, thoáng chốc khẩn hẹp không ít tiểu huyệt gắt gao cắn thiếu niên kia căn đại dương vật, thịt non mấp máy, muốn đem nùng bạch tinh dịch áp bức ra tới. Bang hai hạ, Phục Thành ở nàng hai cánh thịt luộc thượng đánh ra hai cái đối xứng vết đỏ. Cảm thấy thẹn trung Khương Mịch cảm thấy khác kích thích, tức khắc bụng nhỏ run rẩy, nâng ly mặt đất ngón chân cuộn lại co rút lại, một cổ dâm thủy trào ra hoa tâm lại bị kia căn vững vàng cắm vào tiểu huyệt thịt vật đổ đến kín mít. Nàng không những không đem thiếu niên kẻ bán, ngược lại bị hắn tùy tiện đánh hai hạ ngông liền không biết cố gắng trước tiết thân mình. Phục Thành nhìn nàng thất hồn khuôn mặt nhỏ, miệng cười tiệm khai, ngữ khí lại không có hảo ý. Lần sau còn kẹp không gấp. Ân tiểu tao hóa, đồ đệ tinh dịch đó là dễ dàng như vậy ăn đến, lại kiên trì một hồi, nhưng đừng thao thao lại hôn mê bất tỉnh. Chờ Khương Mịch hơi chút hoán lại đây sau, hắn méo nàng hai viên núm vú nhắc tới hai luồng vú ra bên ngoài lôi kéo, chọc đến nữ tử ân ân ngô ngô lắc đầu sau, hắn dùng ôn nhu ngữ khí dụ dỗ. Không nghĩ như vậy bị chơi vú cũng đúng, chúng ta đi phòng bếp, đồ đệ làm mì phở cho ngươi ăn. Phòng bếp. Khương Mịch đáy lòng sinh ra không ổn dự cảm. A a. Thân cao chênh lệch làm Khương Mịch không thể không điểm mũi chân hành tẩu, mỗi đi một bước, kia căn cứng rắn như thạch dương vật liền nhắm ngay nàng hoa tâm chỗ sâu trong qua lại tàn nhẫn trọc, làm nàng cẳng chân run run hành tẩu không xong, lại cũng chống đỡ nàng toàn thân trọng lượng không cho té ngã. Thiếu niên đại đồ vật ở trong cơ thể cắm thượng cắm hạ, lệnh Khương Mịch mất hồn không thôi lao a nghi chỉnh rồi lại hết sức gian nan. Nàng ánh mắt xuống phía dưới thoáng nhìn, mơ hồ có hắc trăng no đủ thịt cầu từ giữa hai chân bài trừ tới, nàng còn thấy xấu xấu trùng trùng điệp điệp nếp nhăn. Nhẹ nhàng kẹp một chút, thiếu niên khàn khàn thô xuyên từng tiếng mà dừng ở nàng bên hai. Giống như là nàng chân trong lòng dài quá hai viên cực đại hắc hồng nam tinh trứng rái giống nhau. Bất kham chịu đựng trước mắt dâm mỹ cảnh tượng nữ tử hoa một tiếng kêu ra tới, ta không đi, ngươi buông ta ra, ta không cần đi phòng bếp. Khẳng định có càng dâm loạn sự tình cho nàng, từ trước đến nay trầm mê với cùng thiếu niên hoan ái Khương Mịch nổi lên lui khiếp tâm tư, nàng không thể đi phòng bếp. Phục Thanh bắt được nàng đôi tay phóng tới hai luồng nặng chịu vũ thượng. Ôn nhu lại nguy hiểm ngữ khí. Không phải do ngươi, Mịch Nhi ngoan, trước chính mình chơi sẽ vú. A Thành, ta không đi, ân ân á a. Ta không cần đi. Đối Khương Mịch đáng thương cầu xin phảng phất không nghe thấy, Phục Thành ngón tay ở nàng cúc huyệt thịt nếp gấp biên đảo quanh hai vòng, rồi sau đó không tha rời đi, đôi tay đem trụ nàng đùi, trực tiếp lấy tiểu nhi si tiểu tư thế lăng không bế lên. Nữ tử môn hộ mở rộng ra, tư mật nhất kiểu chỗ xưởng lộ ở trong không khí, dâm thủy giang rua. Xương đỏ nhỏ hẹp thâm hộ khẩu lại ngạnh sinh sinh mà cắm vào một cây lớn đến làm cho người ta sợ hãi đỏ tím dương vật. Huyệt khẩu co rụt lại, giống trương trẻ con cái miệng nhỏ, bị bắt gian nan mà phun ra nuốt vào thiếu niên cự vật. Trong phòng bếp đấu, ô, Phục Thành sau này nâng nàng ngông, kia tiểu nữ nhi mềm yếu vô dụng dãy rủa, đều bị hắn nhất nhất bỏ qua, muốn làm gì thì làm địa chi kia căn màu đỏ tươi côn thịt lớn tử, giống căn gậy gô giống nhau ở nữ tử dính bất kham nộn huyệt trung thọc vào thọc ra. Nga nga, ách, ách. Sư phụ hảo đồng đại dương vật hệ dễ bị Khương Mịch huyệt khẩu cắn chặt, hắn cắn răng rút ra nửa thanh, dâm thủy tí tách lịch mà dừng ở bên chân. Trầm thấp ái mội ngữ điệu, thiếu niên cố ý nói cho thẹn đến muốn chui xuống đất nữ tử nghe. Mịch nhi hảo đồng, tao âm hộ hò mọc mà ăn đồ đệ côn thịt từ đâu, ngươi nghe, tiểu tao hóa có phải hay không nước tiểu, ách ách. Đều nước tiểu đến đồ đệ trên chân. Nói bậy, ha. A ha, ta không có. Hoa môi ngoại phiên. Liên đỏ thám bức thịt đều lộ ra tới, Khương Mịch hoang mang rối loạn mà lấy tay nhỏ đi ngăn trở chính mình huyệt nhi, ngón tay đụng tới kia căn nhiệt năng đang ở cắm huyệt nhục hành khi lại sợ tới mức rụt trở về. Úc úc! Tiểu mẫu xà ăn ta dương vật còn chưa đủ, còn lấy tay nhỏ đi sờ. Trên trán chảy ra chiều nhiệt mồ hôi, đầu ngón tay đụng vào kích đến hắn càng thêm tình dục cao trào, trong miệng là cuồng nhiệt gầm nhẹ, thế nhưng trực tiếp ôm ở Khương Mịch ở tiểu viện nội khắp nơi đi lại lên. Hoàn cảnh thanh nhã ưu tĩnh tiểu viện thành hai thầy trò thân thể kích hoan tiểu hoa, nữ tử bị bắt trình ra cực mắc cỡ tư thế, hai chân bị bẻ tách ra, chân tâm đại đại hướng phía trước, tuyết trắng mông ở không trung lúc lắc ném dâm thủy. Toàn thân không manh áo che thân thiếu niên có một bộ vai rộng chân dài hảo dáng người, cánh tay cơ bắp phồng lên, lực cánh tay kinh người, nâng lên nữ tử mông nhỏ tròng lên chính mình dương vật thượng tùy ý xoay chuyển vuốt ve. Tuy rằng thường xuyên bị thiếu niên ôm vào trong ngực, nhưng lấy tiểu nhi si tiểu tư thế bị hắn mãnh liệt va chạm tiểu huyệt vẫn là lần đầu, hắn vào được như vậy thâm, quy đầu thọc xuyên hoa tâm thao tiến chỗ sâu nhất còn không biết đủ, ở tiểu tử cung tiêu giao sung sướng. Khương Mịch mau mắc cỡ chết được, cũng thật sự mau sảng đã chết, nàng ánh mắt mê vong xoay đầu đi xem hắn, cái miệng nhỏ thẳng hô, A Thành, a ha a ha. Không cần như vậy. Dên dỉ đột nhiên im bặt, nàng vừa lúc đối thượng thiếu niên đôi mắt hơi rũ mà xuống ánh mắt, u bí đen tối, như lốc xoáy đem nàng tâm thần hút đi vào. Cửa gỗ bị một chân đặng khai, bên ngoài là xanh un tươi tốt rừng cây cùng hương thơm đường mòn. Gió lạnh thổi quét quá hai người giao liền hạ thể, thiếu niên tươi tốt hắc mao như nước thảo đồng đưa, nhẹ nhàng tao thổi qua nữ tử bị thao đến ngoại phiên thủy liễm hồng thịt, còn có không ít lông tóc dính ở nàng âm hộ thượng. Ha! Ha! Ngứa hảo ngứa a, như là một phen tiểu mao soát thổi mạnh nàng tiểu huyệt, Khương Mịch còn không kịp cười, đột nhiên bị thiếu niên vượt qua ngạch cửa động tác dọa đến. Mịch nhi, ngươi không nghĩ đi phòng bếp, chúng ta đây đi trong rừng cây thao huyệt, dù sao cả tòa Miểu Phong đều là chúng ta. Đồ đệ tưởng ở đâu cùng Mịch Nhi ngày âm hộ đều có thể. Trên giường sự thượng vẫn luôn bị thiếu niên áp chế đến gắt gao, lần này cũng không ngoại lệ, đám chìm tình yêu chung Khương Mịch đầu góc không lớn thanh tỉnh, đáng thương hề hề mà nhuyễn thanh mềm giọng cầu hắn. A Thành, ta không cần đi, a ha. Tiểu huyệt một khắc cũng không ngừng bị hắn đại dương vật ra vào, ngắn ngủn nói mấy câu, Khương Mịch hơi thở không thuận đứt quãng nói đã lâu, về phòng, a. A Thành về phòng dùng đại dương vật thao ta. Rất thích này căn sẽ yêu thương chính mình tiểu huyệt đại dương vật A, Khương Mịch hơi có chút ngượng ngùng nghĩ đến, nàng biết được chính mình nói chuyện càng thêm lớn mật, chính là cẩn thận tưởng tượng làm như vậy giống như cũng không có gì. Rốt cuộc nàng thân mình đã làm hắn nhập quá không biết bao nhiêu lần rồi, sau này cũng là muốn ngày ngày đêm đêm cùng hắn hoan ái. A Thành một tay che hai chỉ tươi mới màu mỡ tuyết nũ, một tay che khuất bị cường tráng hành thân căng đại căng viên tiểu nhục động, nàng ngửa đầu nhìn thiếu niên trong mắt lóe ôn nhu sáng giỏi. Ấn A. Trước đường cắm, chúng ta về phòng làm, a a. Đều y hề ngươi, đều y hề ngươi. Che cái gì che? Mặc cho ai nhìn sẽ không biết đồ đệ ở cắm ngươi tao huyệt. Phục Thành thấy Khương Mịch tất cả ỉ lại bộ dáng, trong lòng vừa động, túi đầu ngậm lấy kia trương cái miệng nhỏ lại hút lại hôn, khàn khàn tiếng nói xen lẫn trong nàng kiểu mềm ngâm nga trùng càng hiện hối trầm. Chỉ có thể tuyển một cái, phòng bếp vẫn là bên ngoài thực an toàn, đồ đệ thiết cái kết giới. Vĩnh viễn sẽ không có người phát hiện Mịch Nhi tiểu âm hộ lại ăn đồ đệ dương vật cùng tinh dịch. Rũ ở giữa không trung hai chân nha giống hoa thủy tới lui, nàng không an phận mà vặn người, dãy rùa không có kết quả, kia hai chỉ bắt lấy nàng tiểu ngông tay ngược lại càng thu càng chặt. Lập tức mềm dựa vào thiếu niên rộng lớn lửa nóng ngực thượng, nàng vẫn là thỏa hiệp, phòng bếp, đi phòng bếp, ân à. Phục Thành thuận theo mà chiều hậu viện phòng bếp đi đến, đình chỉ thọc vào rút ra, chỉ chừa hai viên cực đại no đủ tinh hoàn rũ treo ở nữ tử tiểu huyệt khẩu. Theo hắn đi nhanh đi lại, bạch bạch mà hướng lên trên va chạm. Đợi lát nữa mới là bữa tiệc lớn, hắn hiện tại cũng không thể đem nàng ủy quá no rồi. Ân ân, chứng chứng. A sợi tóc tán loạn nữ tử bất mãn mà hừ hừ, híp mắt nhi lẩm bẩm, A Thành, chứng chứng ở chỗ ta. A, đại dương vật động nhất động nha. Huyệt khẩu bị kia hai viên ngoạn ý nhi đâm cho tê tê nhức nhức, làm cho dâm thủy tư tư rung động, Khương Mịch tâm ngứa khó nhịn, lại kỳ quái hắn vì cái gì không tiếp tục vừa đi vừa cắm. Bất quá ngắn ngủn một lát, nàng liền hoài niệm khởi bị thiếu niên dương vật manh thọc tư vị. Vừa mới cái loại này bị một đỉnh rốt cuộc, cái loại này thân mình loạn hoảng, mông sóc này giống chơi đánh đu giống nhau bị cắm tiểu huyệt cảm giác quá thoải mái. Phòng bếp không gian không lớn, nhưng rất có cách cục, mặt đất bị dọn dẹp đến bóng lưỡng, nồi chén gáo muỗng linh tinh đầy đủ mọi thứ, vậy bếp cũng là sạch sẽ. Mịch Nhi, ngươi nhìn xem. Tư thế như cũ, hắn mang theo Khương Mịch đi vào lu nước biên ý bảo nàng hướng trong xem, lại cười nói: Cẩn thận, tiểu âm hộ buộc chặt một chút, nhưng đừng đem dâm thủy tích đi vào. A, là một đuôi cá. Một cái so Khương Mịch bàn tay hơi dài con cá ở lùm mà du đến vui sướng, nàng hai mắt sáng lấp lánh, lại khó hiểu hắn ý đồ, lộng cái này làm cái gì? Cho ngươi bổ bổ thân mình. Phục Thành chuyển qua bệ bếp biên, buông Khương Mịch thời điểm thoáng nhìn nàng tế như bạch ngọc cẳng chân đang ở du lên, không khỏi cười nhẹ. Từ hôm nay trở đi, đến bắt đầu chậm rãi đem ngươi dưỡng béo một chút, thân thể dưỡng rắn chắc. Đồ đệ hầu hạ ngươi thời điểm, ngươi mới có thể thoải mái đến lâu một ít. Ấn tay nhỏ chống bệ bếp, nàng mở to chân bóng không ngông hai mắt, rũ mắt thấy thiếu niên đem tố sắc nửa người tạp dề hệ ở nàng bên hông. Kia nửa người tạp dề chỉ khó khăn lắm che khuất nàng hạ thể, đầu gối cũng chưa che lại, chân trong lòng tiểu huyệt nhưng thật ra che khuất, nhưng hắn dương vật là từ phía sau cắm vào tới, hai viên vu cũng tròn vo mà bại lộ ở bên ngoài. Khương Mịch cảm thấy, hảo hảo một kiện tạp dề như thế nào bị nàng ăn mặc như vậy dâm lãng đâu. Bậy bếp độ cao thiên thấp, nàng thân cao lại so thiếu niên lùn thượng không ít, vì kẹp lấy kia căn nóng cháy thô tráng dương vật lưu tại huyệt nội, nàng đành phải dầu mông lên, vòng eo chầm xuống, thân mình cong ra nhu mỹ độ cung. Theo nàng khom lưng động tác, hai luồng rất có phân lượng vũ như đào nhi rũ xuống, tuyết trắng kiều mềm, nhọn nhọn núm vũ lắc lư lên thời điểm là như vậy đáng yêu, nháy mắt câu hoa thiếu niên mắt. Sư phụ, ngươi nãi nhi sinh đến hảo mỹ, rũ treo thời điểm thoạt nhìn càng mỹ, hảo một đôi thiếu thao thiếu xoa tao vú. Hắn ái cực Khương Mịch này đối vú, giờ phút này tất nhiên là không muốn buông tha, cầm lòng không đậu mà giơ tay phủ lên đi, nhắm hai mắt thở hổn hển mà cảm thụ được vú tốt đẹp, cậy mạnh mà xoa lộng tô hoạt lũ thịt. Khương Mịch cái miệng nhỏ không được hút khí, A Thành, ân ân, vú, vú là cho A Thành chơi. Ân a, còn muốn đại dương vật. Hai vú bị chơi, tiểu huyệt cũng bị hắn côn thịt lớn tử chiếm cứ đến tràn đầy. Khương Mịch chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều là hắn, chủ động mà lay động khởi tròn trịa ngông vẽ xoắn úp, huyệt đạo vách trong co rút lại cắn khẩn kia căn dương vật nhấm nháp lên. Mảnh khảnh vòng eo như xuân phong trung lắc lư cành liêu, tả hữu lay động, qua lại khoản bãi, làm đại quy đầu đem nàng huyệt nhi các nơi thịt non đều thọc một lần, tiếp theo là dương vật thượng thô lệ hoa văn, quắp đến nàng thân mình thẳng run. Úc úc, sư phụ, Mịch Nhi, ngươi là của ta tiểu mẫu xà, tiểu tao hóa đôi mắt hồng đến như là nổi cơn điên. Dương vật ở Khương Mịch huyệt nội lô mãng mà thọc tới thọc đi, thao đến âm hộ khẩu mở rộng ra, dâm thủy ướt đẫm trứng rái. Thiếu niên quy đầu cực đại, khe rãnh chỗ càng là tròn tròn một vòng lớn, phục thành xoa nàng hai chỉ nhảy như phì thỏ vũ, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử vô số lần bị thật lớn quy lăng quát ra đỏ tươi thịt non xương to huyệt khẩu. Mị thịt bị xả ra bên ngoài cơ thể cảm giác quá mức rõ ràng, đại hoa môi cũng như là nứt ra rồi, nàng sờ đến hai người liền ở một chỗ dương vật, hoa môi đại đại ngoại phiên. Dễ dàng đụng phải bên trong ướt át trơn trượt nghiêm mạc hồng thịt. Nữ nhi ra kiều nộn chỗ bị hắn thao đến mau toàn bộ mở ra, Khương Mịch bị cắm đến sắc mặt kiều diễm, khóc ngâm thẳng lắc đầu, a a. A Thành, không cần, a, tiểu huyệt bị thao phiên. Thiếu niên đầy mặt là hãn, cổ cũng che kín mồ hôi như hạt đậu, dẫm lên trên mặt đất hai điều trần trụi chân dài có tiết tấu động đất run, kéo khởi hẹp mông cùng kính eo cùng nhau thao nàng âm hộ, tàn nhẫn thao này khẩu làm hắn mơ ước 3 năm tiểu âm hộ. A a. Sẽ chết, ô ô, a, Thành, không, không cần thao âm hộ, không cần thao, a, bị một mặt tươi đẹp cảnh xuân lung trụ bệ bếp bên, nữ tử thân mình như là một khối trắng non sẽ sáng lên mỹ ngọc, đáng tiếc ngực nhũ chỗ nhiều một đôi động tác ngang ngược bàn tay to, đem nàng no căng hai vú xoa đến xương đỏ rách nát, ngạnh sinh sinh phá hủy này mỹ cảm. Một đạo khàn khàn từ tính lại mang theo cực cường khống chế dục tiếng nói ở cảnh xuân ở ngoài bóng ma vang lên, kia thiếu niên nói, ngoan. Lại kiên trì trong chốc lát, đợi lát nữa liền không thao tiểu huyệt, Mịch Nhi không chuẩn tiết, không chuẩn tiết. Chờ tướng công cùng nhau. A. Úc úc. Nữ tử như ấu thú rên rỉ cùng thiếu niên sảng đến mức tận cùng gầm nhẹ đồng thời vang lên, hắn chế trụ Khương Mịch nãi nhũ, mã mắt bung ra, ngâm lại ngâm, từ phía sau rót vào đại phao nùng tinh. Hai người gắt gao để ở bên nhau thân mình đều ở phát run, nàng cắn hắn, hắn cắm nàng, lẫn nhau từng ngụm hô hấp, thật lâu mà quanh quẩn ở cao trào dư vị. Phục Thành nâng lên lông mi, hắc bạch phân minh đôi mắt phản xạ một tầng hơi mỏng cảnh xuân, cười hỏi. Mịch Nhi, thích bị đồ đệ sau nhập sao? Ân. Khương Mịch trong mắt hàm giận nhẹ nhàng gật đầu. Thật ngoan. Xoa Khương Mịch đầu, nhẹ nhàng trải vướt kia như thác nước tóc dài, hắn ở nữ tử mềm mại sợi tóc thượng lưu lại một thiền hôn. Người vừa mới. Lúc ấy bị cắm đến lý trí toàn phi, một lòng muốn cùng hắn hảo hảo hoan ái, Khương Mịch lúc này mới nhớ tới cái kia kỳ quái xưng hô, hỏi. Ngươi vừa mới vì cái gì kêu cái kia xưng hô? Tiểu mẫu xả, hảo kỳ quái cách gọi, nàng ghét nhất xả. Cái gì? Phục Thanh mỉm cười nhìn lại, không đợi nàng đáp, buông ra nắm lấy hai luồng tuyết nộn vũ tay, côn thịt cũng đi theo trượt đi ra ngoài. Người khác vừa ly khai, Khương Mịch không có chống đỡ, thân mình đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hể vải với mà. Nữ tử chân chùi quỳ dạp xuống đất, hai chân vi phân, mông ngồi ở góc chân chỗ. Mẫn cảm hai viên tiểu núm vú thổi qua lạnh lẽo lanh ngạnh bếp vách tường khi cảm thụ lệnh nàng hai hàng lông mày nhăn lại. Đặc sệt bạch dịch bài trừ bị căng ra đến khép không được huyệt khẩu, chạy tới nàng chân giữa đùi, từ giữa kẽ mông tích chảy mà xuống, ở mông hạ trên mặt đất tích một bãi bạch bạch tinh dịch. Nàng mê hoặc mạc kêu, A Thành. Ngoan, sư phụ, trước tiên ở bực này ta trong chốc lát. Giống chấn an tiểu sủng vật giống nhau sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, thiếu niên hứng thú hừng hực mà chạy đi ra ngoài. Thô to thật dài côn thịt lớn tử rũ ở thiếu niên giữa hai chân, hắn chạy ra đi thời điểm, Khương Mịch đột nhiên hô hấp dồn dập, tim đập không xong, bởi vì nàng nghe thấy được kia đồ vật ném đánh vào hắn chân dài thượng phát ra bạch bạch tiếng vang. Thật là, không có việc gì lớn như vậy một cây làm chi. Nàng tay nhỏ nắm tay, cáu giận mà chú ý mặt đất. Không bao lâu, thiếu niên mang về bọn họ dừng ở bàn đá bên quần áo cùng một phen đằng chế ghế bờ bên. Có thể nghỉ ngơi, nàng trong lòng thở phào một hơi. Khuôn mặt nhỏ vô lực mà dựa bóng loáng bếp vách tường, chờ thiếu niên ôm nàng đi ghế mây thượng. Thân mình một nhẹ, thiếu niên quả thực ôm eo đem nàng bế lên, lại là thuận thế từ sau ôm nàng, một trương khuôn mặt tuấn tú gác ở tế vai chỗ, mang theo nàng hướng một cái khác phương hướng đi đến. Hắn hơi hiện tùy ý mà thưởng thức hai luồng ngãi nhi, nâng cầm lên chiều Khương Mịch ý bảo, sư phụ, nơi này có bột mì, ngươi lấy một ít ra tới. Ân. Khương Mịch kinh ngạc mà chớp chớp mắt, không phải nên nghỉ ngơi. A Thành, ta mệt mỏi quá. Nữ tử thiên chân làm Phục Thành bật cười không ngừng, một tay ôm nàng, dùng chén sứ từ mặt túi trang một ít bột mì phóng tới thất thượng, lại múc nửa chén nước trong đặt ở bên cạnh. Hắn chỉ huy khởi Khương Mịch, Mịch Nhi, xoa mặt. Kia, vậy ngươi làm cái gì? Khương Mịch hoàn toàn không biết hắn nhất cử nhất động rốt cuộc là vì sao, còn xoa mặt, bọn họ như vậy trần trụi thân mình ôm vào một lần, xoa cái gì mà ta? Ta dạy cho ngươi a. Nói, hắn tự thể nghiệm mà nắm lên hai luồng mềm mại vũ cho nàng làm mẫu xoa mặt thủ pháp, giống như thật sự ở xoa mặt giống nhau. Hạ câu nói sợ tới mức Khương Mịch sống lưng lạnh cả người. Nhanh lên. Kia căn gân xanh bạo khởi đại dương vật cắm vào nàng cái mông, cứng rắn quy đầu để ở cúc huyệt thượng khắp nơi chuyển động, hắn ngự khí không có nửa điểm nói dơn ý tứ. Nếu là xoa không tốt, đồ đệ liền cắm lạ ngươi tiểu lô đít. Trong phòng bếp, bếp mặt hỗn độn, màu trắng bột phấn ở không trung phập phình thành sương mù. Một vị tuyết da tóc đen nữ tử kiều xuyến thở phì phò mà đứng ở bếp trước, thân mình nửa thân trần, bị sợi tóc che lớp ngực, có thứ gì ở kịch liệt mà vằn mèo. Thất thượng cục bột quả thực bị xoa đến rối tinh rối mù, thêm thủy quá nhiều, cục bột lại hy lại dính, có không ít ướt bột mì dính vào nữ tử run run rẩy rẩy ngón tay thượng. Sư phụ, không phải như vậy xoa, dụng tâm điểm học, nhìn xem đồ đệ là như thế nào xoa ngươi vú. Đẩy ra rũ ở Khương Mịch trước ngực tóc đen đến sau lưng, Phục Thành một mặt bắt lấy nàng hai viên mãi nhi, một mặt dùng quy đầu qua lại nhẹ cắm nàng tiểu lô đít. Ân ân. Ha. Khương Mịch nhìn thiếu niên cốt cách rõ ràng đại trưởng nắm lấy nàng vú xoa. Xoa, kéo, chụp, thủ pháp thành thạo, cực đại quy đầu cũng ở nàng hậu huyệt thiển cắm đảo quanh đỡ thèm, khiêu khích chung quanh mẫn cảm thần kinh. Nơi đó không thể cắm, ấn ân. Thật thoải mái đà hồng tiểu nhan như 3 tháng đào hoa, trước bên cạnh người mắt, nàng hấp mắt, ngăn không được dên gì. Mịch nhi, chính ngươi nhìn một cái, xoa cục bột giống dạng sao. Hắn nói, côn thịt từ từ thẳng tiến nửa thanh. A Hạp đôi mắt mở một chút, Khương Mịch nhìn kia đoàn thảm không nỡ nhìn cục bột, tâm tư lại dừng ở chướng mãn cúc huyệt chỗ. Màu căng nước ra. Hắn kia chỗ sinh đến như vậy đại, làm người nhìn đều cảm thấy đáng sợ, như thế nào đi vào đi nàng nơi đó, không được, sẽ xé rách. A Thành, sẽ hư rớt. Khương Mịch dùng mình giọng nói, hậu huyệt banh đến gắt gao cô chát thiếu niên dương vật, ngươi đi ra ngoài, nơi này thật sự không được, không thể a. Vậy ngươi tranh điểm khí, đem cục bột xoa hảo, đồ đệ liền không cắm. Nheo lại một đôi u tuấn đôi mắt, Phục Thành cực có nhẫn mại thấp giọng dụ hoặc, bàn tay nâng lên Khương Mịch hai luồng mại nhũ hạ duyên. Mịch Nhi, vú nơi này tất cả đều là hãn, che nhiệt sẽ khởi rôm, đồ đệ cho ngươi lau lau. Hơi nước phát huy làm cục bột khô cạn không ít, lại như cũ dính tay, không biết là cắm vào hậu huyệt nửa thanh dương vật làm Khương Mịch hoảng sợ, vẫn là thiếu niên nâng nàng vú, lòng bàn tay trà lau mồ hôi cử chỉ quá mức liêu nhân. Tóm lại, Khương Mịch là càng xoa càng loạn, cuối cùng bang một chút, cái kia cục bột lăn quá thất nện ở trên sàn nhà. A, đôi mắt thoáng chốc mở đại đại, Khương Mịch kêu lên đau đớn, khuôn mặt nhỏ đau đến vặn mèo. Thân mình cứng đờ đến không thể nhúc nhích. Ách, ngoan, Mịch Nhi ngoan, chờ một lát liền thoải mái. Như vậy mới lạ giao hợp cho Phục Thành rất lớn khoái cảm, bên trong lại nhiệt lại năng lại khẩn thật, nữ tử trang đạo bọc đến hắn dương vật một bước khó đi. Sư phụ, sư phụ. Úc Úc thiếu niên thiết cánh tay khoanh lại Khương Mịch vòng eo, đem nàng khấu tiến trong lòng ngực, hai cụ thân mình, một tế bạch nhỏ xinh, một tinh tráng cao lớn, kín kẽ mà dán sát ở bên nhau. Thiếu niên thần sắc sướng sảng. Giống một con ưu nhã hưng phấn phe phẩy cái đuôi mạnh mẽ ra thú, hắn đem cằm gác ở nàng vai chỗ, thanh tuyến nghẹn ngào mê hoặc. Mịch Nhi, tiểu lô đít cũng có thể ăn xong đồ đệ dương vật, về sau tiểu huyệt trang không dưới, đồ đệ đều bắn tới ngươi tiểu lô đít, ách. Về sau Mịch Nhi tiểu âm hộ sẽ nhẹ nhàng không ít. Vừa rồi một cái chớp mắt thật là bị dọa tới rồi, Khương Mịch hai mắt đấm lệ mê mang mà chống bệ bếp thở dốc, lại bị hắn giơ tay câu qua cằm, đầu lưỡi vói vào nàng cái miệng nhỏ, làm sủng nịch chiến hôn. Ngô Ngô hắn đột nhiên rời khỏi miệng thơm, chọc đến Khương Mịch bất mãn mà trợn mắt, vươn cái lưỡi truy hắn mà đi. Nàng lẩm bẩm, còn muốn. Trải qua thiếu niên thời gian dài xoa vũ cùng thiển cắm cúc huyệt, sớm đã dạy dỗ đến Khương Mịch thân mình mềm suốt, trừ bỏ dương vật toàn bộ cắm vào hậu huyệt khi khoảnh khắc cứng đờ không khỏe, nàng thực mau phóng mềm thân mình, có muốn bị nam tử thao làm cảm giác. Trong mắt ý cười dần dần dày, hắn lược hạ cuối cùng một câu, "Hảo sư phụ, đại dương vật này liền tới thao người lô đít." Phục Thanh rắn chắc cánh tay dài ôm nữ tử eo nhỏ, chế trụ nàng cái gáy, mặt trên ở cùng nhiệt hôn nàng, phía dưới kia căn màu đỏ tươi thô thô dương vật ở ra sức mà đưa đẩy rút ra. Nguyên lai hắn hôm nay thế nhưng đánh đến loại này chủ ý. Khương Mịch hậu chi hậu giác phát hiện, xoa cục bột chỉ là thiếu niên đánh đến một cái ngụy trang mà thôi. Hắn xử các loại lấy cơ tới khai phá nàng thân mình, mà nàng ở thiếu niên dụ dỗ hạ, một chút mất đi đúng mực cảm. Giang Giao kích thích như một hồi điện lưu ở Khương Mịch trong cơ thể hương quá, đây là nàng tư mật nhất mắc cỡ bộ vị, giờ phút này hoàn toàn toàn vì hắn mở ra, bị hắn thô to dương vật chiếm hữu đưa đẩy. Khương Mịch nói không rõ đây là một loại cái gì cảm giác, nhưng biết đây là mỗi cái nữ tử đều có thể cảm nhận được cảm giác, chỉ nghĩ đem chính mình tốt nhất cho hắn, đem thiếu niên bất luận cái gì muốn toàn bộ cho hắn. Ân ân ân A Thành, ha, thật là lợi hại. Nàng ôm lấy thiếu niên cánh tay, xoa trước ngực hai luồng bị hắn đâm cho ở không trung loạn ném loạn nhảy vũ, phía trước nộn huyệt đổ rào rào mà phun ra bạch tinh, rơi trên mặt đất, bắn thành tinh tinh điểm điểm bạch đốm. Thể xác và tinh thần đều rong chơi ở đám mây. Phục Thành đôi mắt khởi hồng mà gầm nhẹ, tiểu tao hóa, úc, ách ách. Cắm lạ ngươi nhục động, chúng nó đều là của ta. Hoan ái liên tục đến mặt trời lặn Tây Sơn là lúc rốt cuộc kết thúc. Cuối cùng, hắn bế lên hạ thể có rút phun ra dâm thủy nữ tử phóng tới ghế bập bên thượng, làm nàng giống tiểu cẩu giống nhau quỳ nằm bò dầu mông lên, đứng ở mặt sau vào mọp mà đảo làm mấy chục hạ sau, run rẩy hẹp mông cho nàng rót mãn nùng tinh. Hắn lật qua Khương Mịch thân mình, mặt đối mặt mà ôm vào trong ngực, rồi sau đó ngồi trên ghế bập bên, tâm tình pha dai mà trêu đùa tinh thần tăng dã, mềm thành một bãi đậu hủ nữ tử. Mịch Nhi, nghỉ một lát nhi, đợi lát nữa đồ đệ cho ngươi ngao canh cá. Phục Thanh oai quá đầu, không cần sở trường chỉ đi thăm, liền thấy nàng hai cái hồng diễm diễm tiểu nhục động cửa động mở rộng ra, đặc sệt bạch dịch như nước canh chậm rãi tràn ra tới. Buổi chiều cắm nàng cúc huyệt lúc sau, lại muốn phía trước nộn huyệt hai lần, thấy này hai khẩu nhục động đều rót tràn đầy hắn nam tinh, Phục Thành quả thực tự hào đã chết. Là nên bổ bổ. Hắn đau lòng nói. Đây chính là thuộc về hắn tiểu nhục động, là muốn cắm cả đời, cũng không thể mỗi ngày không hề tiết chế mà cắm hỏng rồi, đến nhiều cho nàng bổ bổ thân mình. Khương Mịch trương trương môi, nàng thanh âm nho nhỏ, Phục Thành túi đầu ghé vào nàng bên môi, mới miễn cưỡng nghe rõ ràng. Nàng nói, mệt mỏi quá a, ta muốn ngủ. Phục Thành cường thế mà trả lời, không được ngủ, chờ uống lên canh cá mới được. Ngón tay quát quát nàng chóp mũi, Phục Thành đứng dậy, cung eo đem trên người nàng tạp dề gỡ xuống tới, lại nhéo nhéo hồng diễm diễm núm vú, hầu kết lăn lộn thoạt nhìn một bộ uy không no bộ dáng. Mịch Nhi, lại làm đồ đệ hút hai khẩu. Nâng lên hai luồng xương đỏ loang lổ vú từng ngụm ăn ngấu nghiến, thiếu niên phát ra chép chép thanh, trắng da ấu chỉ mà tán thưởng. Vú ăn ngon thật. Ăn xong vú, hắn lại đi mút vào nàng môi đỏ, như thế lại tiêu hao 15 phút thời gian mới tách ra, nhặt lên trên mặt đất quần áo che lại Khương Mịch. Ngươi cho ta mặc vào a. Khương Mịch hưu khí vô lực địa đạo. Đợi lát nữa còn có việc làm. Phục Thành cũng không có mặc áo trong quần lót, trường bào tùy tiện mà hợp lại ở trên người, trước đem hỗn độn phòng bếp thu thập, lại tẩy sạch tay, nắm lên lu trùng kia đôi du ngư bắt đầu nấu canh. Sắc trời tiệm vãn, ngoài cửa sơ ảnh hoành tà, lưu quang ôn nhu, Khương Mịch ngước mắt nhìn thiếu niên bận bận rộn rộn thân ảnh, cảm thấy như vậy cùng hắn quá đồng lứa cũng khá tốt. Nếu nàng mất tự nhiên mà rời đi tầm mắt, nếu xem nhẹ trên người hắn vây quanh chính là nàng vừa mới dùng qua tạp dề, mặt trên có khô cạn bạch tí, có thâm một khối thiển một khối dấu vết, còn có nồng đậm đến tán không khai là lướt khí vị. Khương Mịch mơ mơ màng màng mà ở ghế bập bên thượng ngủ rồi, lại bị thiếu niên nhẹ giọng đánh thức. Canh hảo, uống lên chúng ta lại đi sau núi tuyển tử tắm gội. Trong chén canh cá sắc bạch như nhũ, nùng hương không nhị, Phục Thành múc ra một muỗng lấy miệng nhẹ nhàng thổi ôn sau đưa tới Khương Mịch bên môi, thấy nàng ngoan ngoãn mà há mồm uống. Sư phụ, ân, đồ đệ phải hảo hảo chiếu cố ngươi cả đời. Khương Mịch ánh mắt tức khắc mềm như nước mùa xuân, ở trước mặt hắn còn mặt mày. Nàng cười nhạt nói, ta lúc trước thật đúng là nhặt một cái rất tốt bảo bối đâu. Trong lòng ấm áp, Phục Thành cũng đi theo cong lên mặt mày cười, hàm một ngụm canh cá miệng đối miệng mà vượt qua đi, ăn nàng cái miệng nhỏ. Nhặt nhưng không cho ném, A Thành là đồ đệ cũng là tướng công. Không biết xấu hổ A. Khẽ vuốt hắn tóc mai, Khương Mịch oán trách hàm chứa vô tận dung túng. Phục Thành rũ xuống nồng đậm hơi cuốn hàng mi dài, trong mắt dị sắc chợt lóe mà qua. Những cái đó sự tình, hắn sẽ tiếp tục tàng đến hảo hảo, rốt cuộc lúc trước cũng không bị nàng phát hiện, đến nôi kế tiếp, hắn cũng sẽ đem sở hữu bại lộ xử lý đến sạch sẽ. Cái kia đang thương cái muỗng chỉ dùng một lần liền không còn có tác dụng, hắn ngậm lấy nước canh từng ngụm độ uy qua đi, mà nữ tử hồng khuôn mặt nhỏ từ hắn trong miệng mút vào, còn mê say mà ngậm lấy đầu lưỡi của hắn, hôn đến khó xá khó phân. Gác xuống không chén, che thượng Khương Mịch hơi gồ lên bụng nhỏ, hình dạng tròn tròn, bạch bạch tiểu cái bụng nhô lên, sờ lên là hết sức thoải mái. Mịch Nhi. Hắn biết rõ cố hỏi, nơi này như thế nào tròn tròn. Trang cái gì, ân. Là canh cá, còn có. Che lại thân mình quần áo bị xốc lên, tuyết trắng hơi đột bụng nhỏ giống hoài 3 tháng dựng bụng, Khương Mịch thanh âm ngọt thanh ngọt thanh, còn có Á Thành tinh dịch, ân. Á Thành hôm nay bắn thật nhiều. Một câu nghe được thiếu niên dương vật cứng. Mịch Nhi thiếu niên nhanh chóng rôi tay đi giải trên người trường bào, hắn vừa định nói ngoan, lại làm ta thao một lần. Lại ở nhìn thấy nàng mặt mày mệt mỏi khi, trên tay động tác nháy mắt trệ trụ. Hắn hỏi, mệt muốn chết rồi đi. Khương Mịch che miệng đánh ngáp một cái, chớp chớp buồn ngủ đôi mắt. Chẳng ngang đem Khương Mịch từ ghế bập bênh bế lên, thiếu niên như một trận gió quát đi sau núi. Sau núi tuyển trì đông đảo, hắn thành thạo mà đem hai người quần áo lột sạch, cùng nàng cùng nhau, phao vào ấm áp mạ bạch hơi nước suối chung. Như thế nào lại ngạnh? Kia căn chi lăng lăng đứng lên côn thịt lớn tử làm Khương Mịch vừa yêu vừa sợ, lần lượt đẩy ra hướng chính mình trên người dựa vào thiếu niên, lời nói dịu dàng cự tuyệt. Ta tưởng, vẫn là ly ngươi xa một chút tương đối hảo. Bất động ngươi, đồ đệ bảo đảm. Thiếu niên ngón tay vói vào nàng chân trong lòng khấu lộng, biên môi đảo bên trong tinh dịch, biên ách thanh hùng nói. Đừng núp ních, tiểu âm hộ cùng lỗ đít đều phải rửa sạch sẽ, lộng sạch sẽ, ngày mai sáng sớm mới ăn ngon đồ đệ dương vật. Ngón tay nắm bên bờ cỏ xanh, Khương Mịch cắn chặt răng ngân không phát ra thanh. Nàng hôm nay xác thật không muốn cùng hắn làm, nhưng lại không được thiếu niên hai tay đồng thời chế trụ nàng hai non huyệt, ngón tay ở bên trong khấu tới cắm đi, không biết là thật sự ở rửa sạch, vẫn là ở trêu đùa nàng tiểu chỗ. Sư phụ thiếu niên bóp chặt nàng vòng eo, đem nàng chuyển động mặt hướng chính mình. Ánh trăng thanh bích, lưu luyến ở nữ tử thanh lệ thoát tục dung nhan, tố mặt đỏ môi, lại không mất nhàn nhạt vũ sắc, Phục Thành nhất thời xem ngây ngốc. A Thành. Đừng Khương Mịch ẩn ẩn có đáng sợ dự cảm. Đừng sợ. Môi mỏng hơi câu, Phục Thành đem nàng đè ở bên bờ, dưới háng một đỉnh, thô dài dương vật quen cửa quen mẻo mà đâm tiến nhục huyệt chỗ sâu trong. Hắn đỡ lấy Khương Mịch vòng eo bạch bạch bạch mà cắm lộng lên, xoa bóp nàng ngông. Mịch Nhi, nô, ha ha. Còn có chút tinh dịch đồ đệ moi không ra, dùng dương vật cho ngươi thọc thọc, chỉ có đồ đệ đại dương vật mới có thể rửa sạch sẽ ngươi tiểu tao âm hộ. Diệu mơ. Tiến cảnh dư lập với cửa. Nhìn trước mắt tới cửa bái phòng nữ tử, trong mắt ý cười sắp xỉ hư vô. Thật sự quyết định hảo. Sau này, sư minh hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Vén lên bên thai một sợi phát ra, Khương Mịch ánh mắt ôn hòa, thực nghiêm túc mà trả lời hắn, ta sẽ không. Đưa qua đi mấy cái nhan sắc không đồng nhất hộp gỗ, nàng đem này đoạn thời gian luyện tốt đan dược nhất nhất giao cho Yến Cảnh Dư, xin miệng đối phương mời vào nhà tiểu tọa hảo ý, tinh tế dặn dò nói. Lục Hộp Trang, là Bồi Nguyên Đan, Hoàng Hộp Trang. Là ngưng thần đan. Bên trong hộp cái đáy dán có tờ giấy nhỏ, ngươi nếu đã quên, lấy cẩm lót vừa thấy liền biết. Ân. Yến Cảnh Dư không có gì vui sướng chi tình đáp, đà tạ sư muội. Sư huynh khách khí. Bỏ nói lúc sau, Khương Mịch nguyên bản thanh tịch tính cách không còn nữa di vãng, nàng cười cười, không lâu muốn ra xa nhà, ngày về chưa định, liền trước tiên vi sư huynh luyện chế một ít đan dược. Đĩnh bạt như tùng dáng người lập tức sụp đổ không ít, Yến Cảnh Dư ánh mắt dừng ở nàng phía sau lao trên cây. Trong mắt đã không có ý cười, nhưng tốt xấu còn có thể duy trì trên mặt chấn định. Hắn ái Khương Mịch, không yêu Khương Mịch, nói ra, không nói xuất khẩu, kỳ thật sớm đã dâu ria. Vẫn luôn chưa từng được đến quá, lại không nói đến mất đi. Chỉ là đạo lý hắn đều hiểu, nhưng có thể hay không nghĩ thông suốt lại đến phải nói cách khác. Tiến vào ngồi ngồi đi. Yến Cảnh Dư luôn mãi giữ lại, đình hóng do lý chính ôn rượu mơ, vị mị cam thuần, quả thật trong rượu nhất tuyệt, sư muội nhất định phải nếm thử. Khương Mịch vẫn là lời nói dịu dàng cự tuyệt. Nữ tử thon gầy thân ảnh xuyên qua ánh mặt trời loang lổ rừng trúc, hướng tới xuống núi phương hướng, không có lưu luyến, bước chân không một nháy mắt đình trệ. Vòng eo đĩnh bạt bạch đi ghi nam tử rửa khung cửa xem nàng, cười khổ một tiếng, theo sau khẩn giấu cánh cửa. Ngay xuân, thời tiết luôn là cực hảo, một đạo tàn ảnh ở lá rụng thanh có thể nghe trong rừng sẽ qua, rồi sau đó cung kính mà lấy tay quỳ sát đất, nằm sấp ở thúc thủ không nói thiếu niên trước mặt. Đối phương làm vẻ ta đây dẫn tới Phục Thành nhăn lại mày, Phục Thương, ngươi không cần mỗi lần thấy ta, đều như vậy. Kéo một cái màu trắng đuôi dài Phục Thương thẳng khởi thượng thân, hắn là cái bộ dáng không tầm thường nam tử, cố tình khí chất quá mức âm nhu, mặt dài tế mắt, thoạt nhìn có 5 phần nương khí. Phục Thương cung kính nói, thiếu chủ, đây là quy củ. Ở ta nơi này liền không phải quy củ. Phục Thành giương tay háo rác ở không trung vứt ra một cái lưu loát độ cung, khinh thường loại này quy củ. Đã vô thực tế tác dụng lại tổn hại người tôn nghiêm. Thiếu chủ. Phục Thương pha không tán đồng mà lắc đầu. Thiếu chủ, ngươi còn quá tuổi trẻ. Quý lễ, phân tôn ti. Cổ giả quân chi với thần, đều bị thăm đáp lễ cũng. Thiếu niên là thế gian duy nhất cùng yêu tôn huyền thiên huyết mạch tương liên hóa xả, toàn tộc tương lai tôn chủ, tự nhiên nhận được hắn này nhất bái. Không muốn cùng hắn tranh luận, Phục Thành mở miệng thẳng đến chủ đề, lần trước công đạo cho các ngươi sự, nhưng có mặt mày. Quả nhiên không ra thiếu chủ sở liệu, thuộc hạ ở Nhạn Đãng Sơn mặt đông, phát hiện có quan hệ 500 hóa yêu tung tích. Phục Thương đệ thấp thanh âm, ở thiếu niên mong đợi trong ánh mắt lo chính mình nói tiếp. Thuộc hạ dọc theo ngươi chỉ thị truy tra, phát hiện Hoa Chính Du môn hạ mấy cái đệ tử luôn là mỗi cách một đoạn thời gian, lấy cớ ra ngoài sau trộm chuyển về Nhạn Đãng Sơn lưu lại mấy ngày, mà ở chân núi, có không ít từ tu sĩ cấp cao gác truyền trợ. Phục Thanh hỏi, phát hiện cái gì? Vì phòng rút dây động rừng, thuộc hạ không dám lại điều tra, nhưng là... Âm nhu gương mặt hiện ra thống hận chi sắc, Phục Thương siết chặt song quyền, nhưng thuộc hạ phát hiện, mỗi cách một đoạn thời gian, Nguyệt Các sẽ trộm vận hướng một đám tân hóa yêu đưa đến Nhạn Đãng Sơn. Tiếp tục tra. Đúng vậy. Phục Thương đôi tay ôm quyền, lại giống có tâm sự đãi tại chỗ không chịu rời đi. Phục Thanh thấy vậy hỏi, người còn có việc. Thuộc hạ còn có nghi hoặc, cầu thiếu chủ giải đáp. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng lúc này không phải nghiêm túc giải thích thời điểm. Phục Thanh nhàn nhạt ngầm lệnh đuổi khách, lui ra đi. Từ kia chim hoàng oanh thiếu nữ trong miệng biết được 500 hóa yêu tất cả đều là bình thường hóa yêu, không hề tu vi một khắc. Phục Thanh liền phỏng đoán, này 500 hóa yêu vận mệnh là sinh lớn hơn chết. Nguyệt Các cũng không bắt được bình thường hóa yêu, bọn họ bán ra tất cả đều là có linh căn, có thể làm tu sĩ lô đỉnh cấp thấp hóa yêu tu sĩ. Như vậy, bị Thương Lãng Tông mua sắm 500 cái hóa yêu sử dụng hẳn là không phải làm lô đỉnh, hắn ở tông nội cũng không nghe được nửa điểm có quan hệ tu sĩ quyển dưỡng lô đỉnh tiếng gió. Mà Hoa Chính Du làm một tông trưởng môn, tự nhiên sẽ không dẫn hỏa thượng thân, chủ động tu luyện khởi yêu cầu lấy huyết nhục tế điện, dễ dàng thất thần thất trí tà thuật. Còn nữa, Khương Mịch từng nói cho hắn, nhị phòng hơn 20 liệt kệ sách bao quát tam giới tuyệt đại bộ phận bí pháp, từ nàng sư phụ thu thập mà đến. Bên trong có chính phái, tà thuật bí tịch hơn 1000 buồn, mấy năm gần đây thời gian nhàn hạ, hắn hoa tiến nhị phòng, đọc nhanh như gió mà lãm xong rồi sở hữu bí tịch. Đối với mô buồn bí tịch hay không ghi lại yêu cầu 500 hóa yêu để cao tu vi biện pháp, thật đúng là không một chút ấn tượng. Những cái đó hóa yêu hẳn là còn sống, nhưng vì sao lại liên tục không ngừng mà có tân hóa yêu đưa vào đi? Phục Thanh ánh mắt lộ ra sắc lạnh, hắn tạm thời còn tưởng không rõ. Dục vọng ở ướt rầm rề giao hợp bộ vị chảy xuôi. Cùng Phục Thương định hảo đi trước hóa xà tộc thời gian, đối phương vui mừng cáo lui, hắn lại nhắm mắt lại, lừa gạt chuyện của nàng hôm nay lại nhiều một kiện. Tưởng tượng đến nàng không màng chính mình ngăn trở khăng khăng muốn đi bái phòng Yến Cảnh Dư, Phục Thanh liền ngực phát đổ, hô hấp không thuận, cả người bị hế ẩm đau khổ ghen tuông bao phủ. Đang là chính ngọ, trong rừng độ ấm lại đột nhiên hạ thấp, âm khí dày đặc, lạnh lẽo thấm tận xương đầu. Một cái xanh biếc con rắn nhỏ phàn ở nhánh cây thượng, hướng Phục Thành tê tê mà phun đỏ tươi xả tin. Hắn ánh mắt lương bạc mà nhìn kia con rắn nhỏ liếc mắt một cái. Một lát sau, thiếu niên khỏe môi vẫn là ngậm nổi lên đơn thuần bình yên ý cười. Hắn thay ánh mặt trời vô hại gương mặt, trở lại tiểu viện, cố tình thu liễm phun nạp hành tung, đem đang ở trong phòng sửa sang lại đồ vật Khương Mịch chặn ngang bế lên. Đột nhiên xoay tròn, lệnh Khương Mịch đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phát ra một tiếng kinh hô. Mịch Nhi khi nào trở về? Như thế nào không ở Yến Cảnh Dư nơi đó nhiều đãi trong chốc lát? Áp xuống thật sâu ghen tị, hắn đem nàng ném tại trên giường, đi trước trừ bỏ chính mình quần áo, bắt quá nàng tay nhỏ đặt ở bụng cơ khối thượng. Thiếu niên thở ra nhiệt khí ập vào trước mặt, hấp hơi Khương Mịch tâm thần hoảng hốt, tay nhỏ ở hắn rắn chắc bình thản bụng chậm rãi dao động, sau đó đi xuống, một phen cầm kia căn màu đỏ tươi côn thịt lớn tử. Nô, Mịch Nhi này một tiếng kêu đến thật sự là mất tiếng trầm thấp lại bách chuyển thiên hồi. Phục Thanh khác thường mà lấy ra nàng tay nhỏ, về phía sau một ngã ngửa nằm ở trên giường, thon dài tứ chi rất lớn rộng mở, chân trong lòng lập kia căn nhất trụ kình thiên. Thao ta, sư phụ hắn thấp xuyễn, xoa nắn dưới háng thô to côn thịt, nhìn Khương Mịch mắt đen hàm hơi nước, không ngừng câu nàng. Sư phụ, tới thao đồ đệ, ngoan, ách ách, tới thao ta. Thiếu niên đằng ra một bàn tay rôi đến Khương Mịch chân trong lòng, toàn ước, đầu ngón tay thoáng ở cửa động cắm vài cái, liền ò mọ mà toát ra ấm áp dâm nước tới. Hào ngọn. Mịch Nhi dâm nước chớp cặp kia hát rượu như ngọc đôi mắt, hắn cắn bọc mãn chất lỏng ngón tay, thần sắc mê say, lộ ra vô hạn thỏa mãn. Khương Mịch sắc mặt bạo hồng, toàn thân đều bị hắn có ý định câu dẫn bậc lửa. Hắn ở hướng nàng cầu hoan, trắng ra lại lớn mật mị hoặc, cái loại này cực hạn xa đoạ phóng đãng, làm nàng hoảng hốt gian thấy nở rộ ở vòng xuyên bờ sông, chạy dài ngàn dặm đốt thành một mảnh biển lửa bị ngạn hoa. Chỉ một thoáng, ngàn năm kham khổ cùng suốt đời sở cầu chi tín ngưỡng rách nát thành tro, nàng thẳng đọa hồng trần trăm triệu trượng. Lại khó xoay người. Nữ tử sử cái thuật pháp, váy áo tất cả bong ra từng màng, xoắn mãi bạch hoạt nộn thân mình quỳ gối thiếu niên giữa hai chân, kia căn tản ra nhiệt khí đại đồ vật nướng ngạnh như thiết, năng đến liếm bổng cái lưỡi co rụt lại. Khương Mịch thật cẩn thận mà đỡ lấy kia căn đại dương vật, lấy khuôn mặt nhỏ cọ cọ, vươn mềm lưỡi liếm liếm, từ cán hệ dễ đến cực đại đỉnh, nơi trốn đều dùng cái lưỡi tinh tế mà rửa sạch một lần. Thật lớn. Không đợi thiếu niên tiếp đón, nàng tận lực mở ra cái miệng nhỏ đem quy đầu nuốt vào, hai má phình phình, đầu nhỏ tự phát ở hắn giữa háng lay động đong đưa. Tê quy lăng bị hàm răng quắt đến lúc đó sảng trung mang đau, đau trung có sảng, Phục Thành vội bảo vệ cho tinh quan, không thể giống thượng một lần như vậy công đạo ra tới. Ngay từ đầu, Phục Thành còn có thể khắc chế thưởng thức nàng tóc dài, không đến 15 phút, bị nàng mới lạ khẩu kỳ ăn đến dương vật lại toan sảng lại hơi đau, mạnh mẽ ấn xuống nàng cái gáy, nặng nề mà hướng lên trên đỉnh động xương hông. Ngô Ngô xương đỏ xương cái miệng nhỏ bị cắm đến ướt lộc cộc, quy đầu vọt vào nàng huyết hầu, hắn thao đến một lần so một lần thâm, thọc đến Khương Mịch hầu khẩu giống lửa đốt giống nhau phỏng. Nàng nhóm lửa tự thiêu, lạnh lạnh nước mắt tích ở hắn trên đùi. Phục Thành phát hiện có gì, ngừng thở từ miệng nàng rút ra nhục hành sau, vội ngồi dậy, nhìn thấy kia khỏe mắt vết nước mắt liền ôn nhu mà nhất nhất liếm đi. Dùng tiểu âm hộ ăn, Mịch Nhi, ngươi dùng tiểu huyệt ăn đồ đệ. Hắn đem Khương Mịch thay đổi cái tư thế đặt ở trên đùi, đỡ lấy thịt căn một tấc tấc mà chen vào. Khương Mịch vô lực mà nằm ở đầu vai hắn, khoanh lại hắn cổ, nhìn kia căn mau nứt vỡ chính mình tiểu huyệt dương vật ở bên trong thao tiến thao ra, dục vọng ở bọn họ ướt rầm rề giao hợp bộ vị chảy xuôi. Ấn a thành a, nhét đầy côn thịt tiểu huyệt âm phụ phình phình trướng trướng, trắng non nước suốt dính ướt thiếu niên lông tóc, nàng rũ mắt nhìn lộ ở bên ngoài một đoạn đỏ tím thiên hắc thân gậy, hết sức khó hiểu. A thành dương vật a, nhan sắc thay đổi đâu? Ha, sư phụ, thao nhiều ngươi tiểu huyệt, đồ đệ dương vật biến thành thủ. Hai tay phản chống dương mặt, thiếu niên một cặp chân dài gập lên, chỉ dựa hai tay lực lượng cùng hẹp mông kích thích, đỉnh đến Khương Mịch mãi bạch thân mình một trận loạn hoảng. Ân ân ân a, nàng thật sâu mà ngồi ở thiếu niên phần hông, cắn kia căn dương vật, bị điên cuồng cắm huyệt đại đồ vật vào được chết đi sống lại. Ách, Phục Thành phun ra một ngụm thật dài thở dốc, đè lại nữ tử vòng eo ép xuống. Quy đầu thỉnh thịch mà phun ra bàng bạc tinh dịch, dễ như trở bàn tay mà lệnh nàng che lại bụng nhỏ nên ngang cổ, huyệt nội mãnh liệt như nước. Sư phụ, ngày mai đi trước phàm nhân giới hành thành được không? Đầu ngón tay điểm ở nàng xương đỏ cánh môi thượng, Phục Thành lược cảm đau lòng, hắn còn tưởng cắm nàng cái miệng nhỏ, nhưng tạm thời là không thể làm cản. Khương Mịch nhíu mày, hành thành. Ân, liền đi hành thành. Xoay người đem nàng áp xuống, thiếu niên động tác trầm trọng lại hòa hoãn. Căng ra căng mãn lại chậm rãi rời khỏi nửa thanh, thong thả tư ma chọc đến Khương Mịch nhịn không được nâng lên hai chân, câu lấy hắn eo thon chiều chính mình chân trong lòng áp. Sáng quắc rung động. Nhích người đi trước hành thành an bài chậm lại mấy ngày, thiếu niên đột nhiên tiến giai nguyên anh kỳ, Khương Mịch vì thế lo lắng sốt ruột. 19 tuổi nguyên anh tu sĩ, tuy là có hỗn độn năm nguyên thể chất thêm vào, như vậy kỳ quỷ tốc độ tu luyện cũng quá mức làm cho người ta sợ hãi, tuy là Khương Mịch kiến thức rộng rãi, vẫn rất không thể tưởng tượng. Tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, khó trách thế gian sở hữu tu sĩ đối hỗn độn năm nguyên thể xua như xua vịt. Khương Mịch cứ như vậy làm tự mình trấn an, càng nghĩ càng yên tâm, rốt cuộc vì luyện chế tẩy tùy đan, chính là dùng hết trên người nàng sở hữu cực phẩm linh tài, thượng phẩm linh tài cũng đi hơn phân nửa. Còn không đến nửa ngày, cực cực khổ khổ xây lên an tâm cảm hoàn toàn sụp đổ, nàng đi vào thiếu niên bên người, kết lực ngụy trang nhưng vẫn là bị hắn nhìn ra hoài nghi chi sắc. Ngươi hoài nghi ta? Phục Thanh vành mắt đỏ hồng, khoe miệng hạ phiết, con ngươi mở mịt mênh mông hơi nước. Ta không phải hoài nghi ngươi. Kia ủy khuất khuất bộ dáng làm Khương Mịch hoảng hốt, sợ hắn thất vọng, cuống quýt giải thích, ta chỉ là cảm thấy quá khác thường, ta thực không yên tâm. Ta không có việc gì, sư phụ, thân thể của ta chính mình biết. Khương Mịch trần trờ nói, này. Thấy nàng như cũ thần sắc khó an, Phục Thành cực không tình nguyện mà vươn tay cổ tay, nếu sư phụ vẫn là hoài nghi, vậy ngươi xem đi. Tố Bạch đầu ngón tay thăm thượng cổ tay của hắn, Khương Mịch chứa ra một tia linh lực, ở hắn trong cơ thể mạch hành một vòng sau vẫn chưa phát hiện dị thường, Ninh Khởi mày mới dần dần bung ra. Khí kinh ngưng thật, nội tức không chỗ nào chất trệ, so với ta trong tưởng tượng hảo ra quá nhiều quá nhiều. Treo tâm trở xuống tại chỗ, nàng nhợt nhạt cười một chút. Không có việc gì đi. Tay thuận thế mà xuống, đáp thượng nữ tử mềm mại vòng eo, Phục Thành tâm tư lại không an phận lên, ở tròn trịa trên mông sờ loạn loạn xoa. Khương Mịch băng mà một chút mở ra cái tay kia, điểm màu trắng quang mang ngón tay đột nhiên rôi hướng thiếu niên giữa mày. Kinh hãi, Phục Thành đầu một bên, thân thể nghiêng chuyển tránh thoát Khương Mịch động tác. Hắn thanh âm hơi trầm xuống, sư phụ. Ta thấy thiếu niên sắc mặt không vui, Khương Mịch biết chính mình này cử không ổn, liền ngượng ngùng mà thu hồi tay. Nàng dục thăm hắn thức hải, kiểm tra một chút sở tu công pháp hay không có gì, lại đưa tới đồ đệ vạn phần mâu thuẫn, lần đầu ở nàng trước mặt trầm sắc mặt. Phục Thành cả giận, ngươi biết rõ, tham tu sĩ Thức Hải ý nghĩa cái gì? Vì sao phải làm như vậy? Thức Hải, chịu tải công pháp, tư duy, tư tưởng, ký ức chỗ, là người tu chân nhất không dung xâm phạm địa phương. Thiếu niên mặt ngoài nhìn cường thế không vui, tự tin lại là cực hư. Thực xin lỗi, ta chỉ là lo lắng ngươi. Khương Mịch về phía trước một bước, giữ chặt thiếu niên tay, đôi chỉ câu lấy hắn đôi chỉ triền ở một khối, ít có trái lại mềm tính tình nhẹ hống. Ta không nên làm như vậy, mỗi người đều có không cho phép bị xúc phạm riêng tư, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Mỗi người. Nàng vừa chịu thua, giả vờ sinh khí kỳ thật kinh sợ thiếu niên rốt cuộc phát không dậy nổi tính tình, tính trẻ con mà đối với nàng làm nũng. Sư phụ cũng có không thể kỳ người riêng tư sao? Nói ra sao, đồ đệ muốn biết. Khương Mịch cười nói, ngươi cái này kêu cái gì? Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Hắn không được nàng thăm, nàng không thăm là được, nhưng có chút nghi hoặc vẫn là hỏi rõ ràng tốt nhất. Nàng nói, A Thành, người ta tu đến là cùng bổn công pháp, vì sao Tiêu Giao Kinh giống như đối với ngươi không chút nào ảnh hưởng? Còn có trả lại vân bí cảnh lần đó, tu sĩ tiến vào hóa yêu bí cảnh tiền để cần thiết là kim đan dưới, nhưng vì sao? Phục Thành kiên nhẫn mà nghe, tùy tay kéo qua bên cạnh một phen ghế bành ngồi xuống, đem nàng đặt ở trên đầu gối. Sư phụ, ngươi hồ đồ. Lột ra Khương Mịch quần áo, hắn quặc trụ một con mềm mại bạch nhũ thưởng thức, nhất nhất đáp. Tiêu Giao Kinh công pháp chú ý tuần tự tiệm tiến, đồ đệ tu hành mấy năm chỉ hiểu được chút ra lông, còn chưa ngộ ra chân lý là lúc, liền. Thiếu chút nữa ở sau núi cùng ngươi có cá nước thân mật. Thiếu niên phi mà ngôi, thỉnh thoảng ở nàng nặng chữ hai vú cắn thượng mấy khẩu, đầu vú hồng lượng lượng, bị hắn nổ ra khi còn lôi kéo vài sợi dính nhiệt chỉ bạc. Khương Mịch bên thai đỏ, giơ tay đem hắn đầu từ ngực đẩy ra, lại thấy hắn song trưởng bao phủ đi lên, nắm hai viên núm vú mạnh mẽ xả vài cái. Kia hai viên đỉnh giống như bị một trận ngắn ngủi lại cực cường liệt điện lưu đánh quá, nàng nức nở một tiếng, trắng nón đỉnh tiểu độ ngực phập phồng không ngừng, tức khắc mềm thân mình đảo vào hắn trong lòng ngực. Phục Thành khỏe môi một câu ôm lấy nàng thân mình, chóp mũi thân mật mà cọ cọ nữ tử khuôn mặt nhỏ cùng cổ, biên ngửi kia cổ thanh đạm dược thảo hương, biên nói: "Đến nỗi về Vân Bí cảnh, Mịch Nhi, đồ đệ vừa mới bắt đầu đi vào khi sắc thật áp chế tu vi, mặt sau lại ở thần miếu đã trải qua một ít việc, ở gặp được ngươi phía trước, tu vi đã khôi phục đến trạng thái bình thường." Hắn đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, đảo không sợ Khương Mịch tiếp tục truy vấn, may mà nàng cũng không tại đây sự kiện thượng nhiều làm dây dưa. Hôm qua hắn lại cùng Hoa Chính Du mật hội, hảo một phen chu toàn, đối phương hứng thú bừng bừng mà cùng hắn thương nghị hợp sát Khương Mịch kế hoạch, hắn mặt ngoài đón ý nói hùa, ngầm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai đều không thể động nàng. Hắn muốn nàng sinh, nàng nhất định phải an an ổn ổn mà hảo hảo tồn tại. Cùng lý, hắn muốn nàng chết, kia cũng không phải do nàng. Mịch Nhi. Ân. Nếu tương lai, ta đã chết vén lên áo choàng, đem cố lấy điều điều gân xanh thô to dương vật vùi vào nàng trong tay, Phục Thành thượng thân rửa hồi lưng ghế, trong mắt có sáng quắc rung động cũng có băng hàn lạnh lùng. Nếu tương lai một ngày kia đồ đệ thân vẫn, ta sẽ mang đi ngươi. Cái gì? Khương Mịch nghe vậy kinh ngạc, bao lấy cực đại quy đầu tay nhỏ bông ra. Đừng có ngừng. Tiếp tục xoa, ngoan, muốn Mịch Nhi chơi đồ đệ côn thị tử. Nói bậy lời nói thô tục như cũ không ngừng, Phục Thành thần sắc vô cùng nghiêm túc, thượng một giây còn nói phóng đãng tùy tiện dâm ngữ, giây tiếp theo phun ra câu lại lệnh nàng thân mình độ ấm thẳng hàng. Thiếu niên ánh mắt sắc bén đâm thẳng mà đến, đem nàng chặt chẽ đinh trụ, trầm thấp thanh âm thật mạnh dừng ở bên tai, "Khương Mịch, ta đã chết, tuyệt không lưu ngươi ở trên đời sống một mình." Môi tuyến banh thẳng, mắt đen đạm mạc, hắn không có một tia nói giỡn ý tứ. Khương Mịch sợ hãi không thôi, mặc danh mà cảm thấy sợ hãi, đã quên tu vi xa so với hắn cao sự thật, liền quần áo đều bất chấp hợp lại liền hướng nơi khác chạy tới. So lần đầu tiên cắm ngươi khi còn khẩn. Thiếu niên đột nhiên biến quá mức xa lạ, như là hoàn toàn thay đổi một người. Khương Mịch hoảng hốt gian cảm thấy đây là một cái ẩn nút ở bụi cỏ gian tê tê phun xà tin gián độc, chờ đến thỏa đáng thời cơ, đống nhiên vụt ra tới, dứt khoát lưu loát mà cho người ta một đòn chí mạng. Ngươi chạy cái gì? Hắn kéo lấy cánh tay của nàng. Nàng thật mạnh ngã hồi trong lòng ngực hắn. Đồ đệ còn chưa nói xong đâu. Nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, Phục Thành dừng ở môi đỏ thượng hôn lại ấm lại thiện. Cực nóng hơi thở phất quá gò má, Khương Mịch lông mi run rẩy, cuốn lên ngón tay, cuối cùng là thỏa hiệp nhắm mắt lại. Hắn nghiêm túc nói, nếu về sau ngươi đã chết, đồ đệ cũng sẽ tùy ngươi mà đi. Lời nói nóng bỏng, thiếu niên kia căn dương vật đỉnh càng là thiêu cực nóng, tròn tròn thịt heo đầu bá đạo mà đẩy ra thịt môi, cắm đến Khương Mịch mãi nhũ loạn hoảng mà ăn xong hắn côn thịt. Ha, a ha, Khương Mịch trướng đến thẳng thở dốc, như là bị đỉnh đến dạ dày giống nhau khó chịu, trong mắt có bọt nước, A Thành, hảo trướng. Bụng phải bị đại dương vật nứt vỡ. Mịch Nhi, ngươi đừng sợ, chúng ta đều đã làm thật nhiều lần. Trong lòng ngực non mềm thân mình đang dùng mình, rất nhỏ run rẩy làm kia cắn thiếu niên dương vật hoa huyệt càng thêm buộc chặt. Hắn biết nàng lúc này phá lệ khẩn trương, dương vật bị cô đến gian nan lại cũng nếm đủ rồi thêm vào phúc lợi. T. Hảo khẩn, so đồ đệ lần đầu tiên cắm ngươi khi còn khẩn. Giơ tay nhẹ xoa Khương Mịch vành hai, quả thực thấy nàng trong mắt xuân thủy một chút tập lên tới, thiếu niên thấp giọng nỉ non. Mịch nhi, ngươi kẹp càng chặt, đồ đệ càng nhịn không được, thả lòng điểm, nghe lời, bằng không sẽ thao chết ngươi. A ha, ta không được. Thân mình mềm đến rối tinh rối mù, bên trong vách trong lại banh đến gắt gao, rõ ràng là hắn dương vật ngạnh đem tiểu huyệt căng đại, giờ phút này lại làm nàng nỗ lực thả lỏng. Chính là vừa mới đồ đệ lời nói làm ngươi khẩn trương. Trên trán tràn đầy mồ hôi, mép tóc toát nước, hắn cắn răng, hẹp mông chen vào nữ tử chân trong lòng kích thích đại làm đặc làm, cắm đến nàng mông nhỏ run rẩy loạn phun dâm thủy. Bên trong thủy nhi rất nhiều, nhiệt nhiệt nhục bích đem thiếu niên dương vật gắt gao kẹp lấy, còn có kia thịt non, vừa động cũng sẽ thực hầu hạ côn thịt lớn tử. Trong mắt ý cười thâm đạt đáy mắt, phục thành dương vật nghiền áp quá nhục bích khi mang theo tàn nhẫn lực đạo, bạo trướng gân xanh cỏ sát thịt non, tàn nhẫn thọc vào đi, rút ra khi nhảy ra đỏ thắm mị sắc. A. Bị thiếu niên ôm như si như cuồng mà thao làm Khương Mịch phát ra một tiếng đoạn mà dồn dập thét chói tai, quá thoải mái, quá khó nhịn, toàn thân xương cốt đều giống bị lửa đốt giống nhau. Phục Thành đem nàng để ở phía sau cửa, liên tục không ngừng va chạm tiểu nộn hộ khẩu, mồ hôi nóng từ trên mặt từng viên lăn xuống tới, bị nữ tử cao ngất đỉnh tiểu tuyết mãi tiếp được. Sư phụ, vũ thật lớn hắn si mê mà nhìn, trở về sau sư phụ có sữa, liền mỗi ngày lộ vũ đút cho đồ đệ uống. Mông bị bắt theo thiếu niên đánh sâu vào từng cái mà đánh vào trên cửa, loảng xoảng vang, nàng viết qua khuôn mặt nhỏ, thanh âm yếu ớt mũi nột. Quá nhỏ, ân a. Chính ngươi vẫn là hải từ đâu? Không nhỏ, Mịch Nhi, ngươi xem rút ra nửa thanh ướt đấm thô tráng dương vật, hắn cố ý xuyên tạc nói. Hảo Mịch Nhi, ngươi nhìn xem đồ đệ bao lớn, đại đến ngươi tiểu tao âm hộ đều mau ăn không vô, sau này còn có lớn hơn nữa đút cho ngươi ăn. A, lớn hơn nữa. Thân mình đột nhiên căng thẳng. Co rút lại đến mức tận cùng thịt non cơ hồ muốn đem dương vật giả bạo, Phục Thành một cái vô ý, dương tinh tất cả công đạo đi ra ngoài. Ta không cần ăn lớn hơn nữa. Vòng lấy thiếu niên vòng eo, nàng thấp giọng ấp úng, chỉ cần như vậy là đủ rồi, không cần nó trở nên lớn hơn nữa. Phục Thành cười không đáp, cảm thấy mỹ mãn mà ôm nàng nằm tiến mềm giường. Sa mảnh buông xuống với mà, bên trong bóng người trùng trùng điệp điệp, như thế, lại là một vòng là lướt đêm xuân. Hành thành tiếp giáp nhạn đãng sơn đông sườn, xây dựng quy mô thiên tiểu. Bình đạm không có gì lạ, ở thành trì hơn 1000 tam giới nội càng là bừa bãi vô danh. Khương Mịch không rõ hắn vì cái gì khăng khăng muốn tới nơi này. Diệt. Tới hành thành ngày thứ hai, Khương Mịch không dự đoán được, thiếu niên sẽ đột nhiên hư không tiêu thất. Lúc đó, nàng đang ở phố xá sâm ướt một chỗ tiểu quán thượng mua kẹo bông gòn, xoay người khoảnh khắc, nguyên bản êm đẹp đứng ở phía sau thiếu niên không có bóng người. Khởi điểm, nàng là không hoảng hốt, cho rằng hắn là đi dạo khác cửa hàng. Nhẫn mại tính tình tại chỗ đợi một canh giờ sau còn không thấy người, liền bắt đầu nóng nảy. Tìm không thấy hắn, Khương Mịch một mình trở về khách điếm. Nay Sương, đã là xà thể Phục Thành đang theo một khác điều bạch đuôi hóa xà, vượt qua đỉnh núi, vòng qua khê cốc, hướng yên lặng không thấy dân cư địa phương đi đến. Thiếu chủ, chính là này. Mây trắng xem qua, dưới chân là vạn trượng huyền nhai, Phục Thương nhìn tương đối thô ráp vách đá đối hắc ý thiếu niên nói, thỉnh cùng thuộc hạ tới. Hắn dọc theo gần sườn vách đá leo lên mà xuống. Động tác linh hoạt, phương hướng minh sắc mà bò hướng mọc lan tràn ở huyền nhai trung bộ một viên ngoài cổ lao thụ. Ly đến gần, Phục Thành mới thấy rõ lao dưới tảng cây mặt có một khối thạch đài, hắn thấy Phục Thương bò đến trên thạch đài, đào lên vách tường trên mặt dây mây cùng lá xanh, lộ ra một phương cửa động. Phục Thương cung kính nói, thiếu chủ mời vào. Bên trong thông đạo bảy vượng tám vòng, lại là vẫn luôn đi xuống hành. Phục Thành đi rồi một hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy một chút bạch quang, hắn hướng về kia mặt ánh sáng đi đến. Mới phát hiện kia bất quá là treo ở cửa động một chản đèn sáng. Bước ra cửa động đồng thời, người khác cũng đứng ở trong nước, thủy thâm cập đầu gối, còn có tinh tế tiểu ngư tới mổ dày mặt. Phục Thanh hỏi, nơi này là nơi nào? Là hóa xả toàn tộc giấu kín địa phương. Phục Thương chỉ vào phía trước xôn xao rung trời vang thác nước, đối thiếu niên nói, thiếu chủ, chính là nơi đó. Ở thác nước. Phục Thanh khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chờ Phục Thương dẫn hắn đi là được. Phục Thương vứt ra một đạo cường đại khí kình. Chống lại đánh sâu vào mà xuống thác nước dòng nước, bóng loáng như gương vách đá lộ ra tới, ở giữa được khảm một cái phỉ thúy sắc vòng ngọc. Thiếu chủ, đây là cửu phẩm tiên khí. Thấy Phục Thành sắc mặt hơi kinh ngạc, Phục Thương cười nói. Bên ngoài thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng nội bộ lại có khác một cái tiểu thế giới, phạm vi trăm dặm, cất chứa chúng ta toàn tộc 1000 hơn hoa xả. Thiếu niên nghiêm túc mà nghe, lại thấy Phục Thương ngữ khí tạm dừng một lát, chậm rãi mở miệng, đây là mẫu thân ngươi tiên khí, nàng trước khi chết, dâng ra vòng ngọc, cho chúng ta để lại đường lui. Phục Thương kéo lấy thiếu niên ống tay áo, một cái tay khắc phúc ở vòng ngọc thượng. Ngay sau đó, vách đá trước lưỡng đạo thân ảnh biến mất không thấy, khí kình cũng đi theo triệt hồi, thác nước chảy sông thẳng mà xuống, tạp ra rung trời tiếng vang. Cung nên thiếu chủ. Phục Thành phủ vừa đứng định, đôi mắt còn không có tới kịp mở, bên hai trước vang lên đều nhịp hô lớn thành, rồi sau đó là đồ vật khái trên mặt đất từng đạo trầm đủ. Mấy trăm điều hóa xả, thanh đuôi rắn, hắc đuôi rắn, bạch đuôi rắn. Toàn bộ người mặc thống nhất màu đen trường bào, tay cầm trường thương, cung cung kính kính về phía thiếu niên khái một lần đầu. Phục Thành ánh mắt xẹt qua bọn họ, nhìn về phía cách đó không xa. Nơi nào đứng không ít lao hấu hóa xả, đều là quần áo cũ nát, sắc mặt khô vàng. Nhưng biểu tình lại là cùng này đó tráng niên hóa xà nhóm nhất trí kích động phấn khởi. Phục Thương, đây là có chuyện gì? Phục Thanh nhíu mày, hắn thân ở bị chú ý trung tâm, lại là tâm tình nhất bình tĩnh một cái. Thiếu chủ, ngươi cũng biết chúng ta vì giờ khắc này đợi bao lâu. Hồng Sa Phục Ngạn bò sát tiến lên, kéo lấy thiếu niên màu đen và táo quỷ dạp trên đất. Phục Thành, Phúc Thành, vâng chịu yêu tôn di trí, thiếu chủ ngươi. Sinh ra chính là vì hủy diệt tu chân giới. Dũ tại bên người tay nắm chặt thanh quyền, Phục Thành không nói lời nào, sắc mặt thanh hàn lạnh lùng như băng. Phục Thương kích thanh mở miệng, thiếu chủ, yêu tôn sau khi chết, hóa xà toàn tộc giấu kín tại đây ngàn năm, không dám mặt thế, tàng đầu xúc đuôi thậm chí không bằng quá phố chi chuột. Nam ở hắn bên chân, Phục Ngạn nói một câu tạp rơi trên mặt đất, tự khắp huyết. Ngàn năm huyết cửu, không chết không ngừng, toàn tộc sống tạm tại đây nhiều năm chính là vì báo thù rửa hận, Thương Lăng Tông, Phi Kiếm Môn, Thiền Tông. Nô trở. Nguyện tùy quân chết. Hắn lời nói rơi xuống hạ, dẫn tới tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, hơn 1000 hóa xả vung tay hô to, nguyện tùy quân chết. Nguyện tùy quân chết. Thúc thủ mà đứng thiếu niên trầm mặc không nói, môi mỏng nhấp thẳng, hắn ngửa đầu, trong mắt ám tụ phong lôi chi sắc. Tiếng hô dần dần tinh thần xa suốt đi xuống, chúng xả thấy hắn trước sau không làm đáp lại, chính cảm trái tim băng giá hết sức, chợt thấy thiếu niên tàn nhận ánh mắt rũ coi mà đến, xúc động ra tiếng, phun ra một chữ. Diệt. Nàng giống con chim nhỏ giống nhau bay đến thiếu niên bên người dịu rít. Nhạn đãng sơn chân núi đông tây nam bắc tứ phía các có tu sĩ gác. Kinh Phục Thương, Phục Ngạn chờ tìm kiếm lúc sau, phát hiện trong đó không thiếu kim đan, nguyên anh, kỳ tu sĩ, thậm chí còn có một vị hóa thần kỳ cường giả trận thủ. Thiếu chủ, thuộc hạ cùng Phục Ngạn đều là hóa thần kỳ tu vi, hợp lực giải quyết cái kia hóa thần cường giả không khó. Trong rừng rậm, tránh ở tươi tốt bụi cỏ gian Phục Thương đối với Hắc Ý thiếu niên thấp giọng thì thầm. Nghe hắn lời nói, Phục Thành ngưng trọng sắc mặt vẫn chưa tùng hoãn nửa phần, nói: Các ngươi tuy là hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng sớm tại ngàn năm trước tổn hại căn cơ, hậu kỳ cũng không có được đến tốt điều dưỡng, đối chiến nguyên anh tu sĩ tạm được, đối chiến hóa thần tu sĩ tắc phần thắng không lớn. Phục Thương nôn nóng đến cái chán đổ mồ hôi, kia làm sao bây giờ? Không đổi, các ngươi chỉ cần giải quyết bên ngoài người là được. Phục Thành nhìn thoáng qua canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh vài vị tu sĩ cấp cao, lanh chào nói: Hoa Chính Du lần này thật đúng là bỏ vốn gốc. Thiếu chủ, thuộc hạ có cái vấn đề không biết có nên hỏi hay không. Ngươi nếu nói lời này. Phục Thanh nhướng mày đầu, trong miệng nói có nên hay không hỏi, trong lòng lại là muốn hỏi, vậy hỏi đi. Phục Thương nói, thiếu chủ, chúng ta làm như vậy, đáng giá sao? Liên vì cứu kia xưa nay không quen biết 500 cái hoa yêu. Có đáng giá hay không? Phục Thanh cười rộ lên, kia tươi cười thực bình thường, lại mạc danh tẩm đến Phục Thương xương cốt lạnh cả người. Hắn nghe thấy thiếu niên không có phập phồng, lãnh thành một cái thẳng tắp tiếng nói, có đáng giá hay không, đêm nay liền thấy rốt cuộc. Đêm đó giờ tí, Phục Thành đoàn người binh phân bốn lộ, sấn này chưa chuẩn bị, cực nhanh tốc mà lược giết thủ trận vài vị kim đan tu sĩ. Hắn mỗi giết một người, liền đem một người hồn phách thu vào chiêu hồn cơ chung, lấy huyết nuôi nấng, luyện hóa vì cực âm cực độc các hồn. Tu sĩ tu vi càng cao, linh hồn càng cường đại, luyện chế thành ác hồn sau càng là lực sát thương tăng, mỗi người đều là mặt mũi hung tợn. Huyết khí dày đặc. Nguyên anh tu sĩ chết vào kim đan tu sĩ ác hồn trong miệng, mà Phục Thương lo lắng hóa thần tu sĩ, tắc bị Phục Thành trong tay hàng trăm hàng ngàn ác hồn gặm thực huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn thay đổi. Một đêm náo động, thấy sở hữu trông coi tu sĩ đều đã chết, hóa yêu nhóm sôi nổi ra bên ngoài chạy trốn, thét to kêu la, điên cuồng mà chiều chuyển trận chen chúc mà đi. Phục Thành màu đen trường bào hút no rồi máu loãng, tích tắc mà nhỏ sền sệt đỏ tươi máu. Hắn nằm liệt ngồi ở mặt đất, nhìn phiêu phù ở giữa không trung kia chỉ hung thần ác sát huyết hồn, tâm tình thật là sung sướng, không khỏi cười nhẹ ra tiếng. Vừa mới hóa thần tu sĩ, hiện tại hóa thần huyết hồn, bị hắn nhẹ nhàng chơi chuyển với cổ trưởng bên trong. Thiếu chủ, không thể. Phục Thương cũng là bị thương không nhẹ, ăn vào đan dược sau trên mặt khôi phục một ít huyết sắc, hắn lo lắng mà nói. Thiếu chủ, đây chính là một con hóa thần kỳ huyết hồn, thuộc hạ lo lắng ngươi sẽ bị nó phản vệ. Thiếu niên không để bụng, nếu giết được chết, kia cũng có thể vì ta sử dụng. Giơ tay ngừng Phục Thương tiếp tục khuyên bảo, hắn tầm mắt rơi trên mặt đất mấy cái bình ngọc thượng, nhặt lên một cái chai mở ra, một sợi mang theo lạnh lẽo xương trắng từ bình khẩu từ từ toát ra. Hắn cười, quả thực như thế. Phục Thương kinh hô, linh thủy. Bạch Xà Hóa Yêu vội vàng đứng dậy đem này giữ mấy cái dương gỗ nhỏ mở ra, thấy từng hàng bình ngọc lũy chỉnh chỉnh tề tề, cầm lấy cái chai lay động, bên trong ánh ánh sáng lên chất lỏng lập tức lưu động mở ra. Linh thủy, ẩn chứa thế gian nhất tinh thuần linh khí. Nó cùng linh thạch hiệu dụng sắp xỉ, lại là xa so cực phẩm linh thạch còn chân quý khả ngộ bất khả cầu chi vật. Một giọt linh thủy giá trị tương đương với 10 khối cực phẩm linh thạch, thả bởi vì thưa thớt, thường thường là có thị trường nhưng vô giá. Trọng thương tu sĩ chỉ cần uống thượng một giọt, không bao lâu linh khí liền khôi phục thất thất bát bát. Khó trách, khó trách, Phục Thành rốt cuộc minh bạch, Hoa Chính Du vì sao hận không thể sát Khương Mịch rồi sau đó mau. Tam giới nội linh mạch thưa thớt, một cái linh mạch đủ để chống đỡ khởi một cái tông môn hương suy, mà Hoa Chính Du phát hiện này, còn không phải sản linh thạch bình thường linh mạch, mà là có thể dựng dục ra linh tủy tuyệt phẩm linh mạch. Khương Mịch suýt nữa trở ngại Hoa Chính Du đạt được này bút kinh thiên cự phú, hơn nữa cũng hoán, tự nhiên bị hắn hận đến hàm răng ngứa. Cùng linh thạch khai thác phương pháp bất đồng, linh tủy khai thác cực kỳ gian nan, yêu cầu khai thác giả dọc theo mạch khoáng, một chút đem hàm linh tủy khoáng thạch tạc xuyên, dẫn ra chất lỏng. Đồng thời lại không thể lẫn vào một chút tạp chất, nếu trộn lẫn tạp chất, linh tủy chịu ô nhiễm, linh chất không thuần đó là trở thành phế thải. Mà Hoa Chính Du hướng Nguyệt Các mua sắm 500 hóa yêu nguyên nhân, đã là rõ ràng. Này 500 hóa yêu không có tu vi, một không sẽ đối linh tủy khởi mơ ước tâm tư, nhị mà không cần lo lắng hóa yêu an vụng linh tủy sau tu vi tăng lên, tam còn lại là này đó hóa yêu căn bản không biết linh tủy rốt cuộc là cái gì. Huống hồ, ai sẽ để ý 500 cái nho nhỏ hóa yêu sinh từ đâu. Thật sự là đánh đến một tay hảo bản tính. Phục Thành cười lạnh, trường tụ kéo trên mặt đất, lan tràn ra chói mắt màu đỏ, hắn cả người là huyết, như là ở huyết chỉ trung đi rồi một chuyến. Đi vào. Đột nhiên vang lên quát khẽ một tiếng, một mạt nhỏ sinh thân ảnh xông vào chúng xà trong tầm mắt. Đi vào liền đi vào, ngươi đẩy cái gì đẩy? Không phong độ xú xà. Thiếu nữ ăn mặc một thân hoàng sam, đôi tay chống nạnh, rất có khí thế mà đối xô đẩy chính mình hóa xà phản uống trở về. Nha, là ngươi a. Tuy là thiếu niên trên mặt dính có không ít vết máu, nhưng này phong tư, này tuấn đỉnh ngũ quan, Vãn Nguyệt vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn. Nàng giống con chim nhỏ giống nhau bay đến Phục Thành bên người ríu rít. Đạo hữu, là ngươi a, ta là Vãn Nguyệt, mấy tháng trước chúng ta mới thấy qua đâu. Thiếu niên không để ý tới chính mình, nàng cũng không tức giận, chống nạnh nhìn chung quanh một lần bốn phía hoàn cảnh, tiểu thanh mở miệng, nguyên lai chân núi truyền tống trận là đi thông nơi này, hoa, là linh thủy, ta đã có. Nương tử, thiếu nữ tươi đẹp tiểu mỹ, ở liên can vết máu loang lổ giống được hóa xà trung gian có vẻ là như vậy không hợp nhau. Phục Thành cho mày, hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta đã sớm ở chỗ này thủ. Vãn Nguyệt vui mừng thần sắc suy sụp đi xuống, thanh âm dầu dĩ. Khoảng thời gian trước, ta phải biết hoa yêu nhóm bị giam giữ tại đây, nhưng cha lại không cho phép ta trộn lẫn việc này, còn phái thị vệ trông coi. Lặng lẽ chạy ra tới sau, đi vào Nhạn Đãng Sơn bên ngoài không mấy ngày, liền gặp các ngươi. Một bên Phục Thương đem Vãn Nguyệt tinh tế đánh giá một phen, nhìn thấy kia hai phiến lông cánh, rồi sau đó tiến đến Phục Thành bên thai nói nhỏ, thiếu chủ, cô nương này hình như là hóa điểu tộc tộc trưởng con gái duy nhất. Phục Thành hơi hơi gật đầu, thấy này kiến với sơn trong bụng điện phủ bị hủy đến thất thất bát bát, trang linh tủy bình ngọc rơi rụng đầy đất, hắn trong miệng nói còn chưa xuất khẩu, thủ đoạn lại trước bị người kéo lấy. Đạo hữu, cái đuôi của ngươi cũng thật đẹp. Phục Thành quay đầu lại, liền đối với thượng một đôi tinh lượng lượng tràn ngập tò mò con ngươi. Này thiếu nữ nói liền phải hướng hắn đuôi rắn sờ lên, lần trước gặp ngươi là người, lần này như thế nào nhiều một cái đuôi, ta chưa bao giờ gặp qua. Đã nhưng biến ảo làm người lại có thể biến ảo vì yêu hoa yêu, vậy ngươi rốt cuộc là người là yêu a? Thỉnh ngươi tự trọng. Phục Thanh lạnh mặt, rời đi đuôi rắn tránh thoát thiếu nữ duỗi lại đầy tay, tiếp theo câu nói xuất khẩu khi, hắn bên thai có chút nóng lên. Ta đã có. Nương tử. Nói cẩn thận. Phát ra này một tiếng lại là Phục Thương, hắn vội vàng tiến lên. Khuyên đủ. Thiếu chủ, hiện giờ ngươi đã trở về Ngô tộc, đương đồng tu thật phân chia thanh giới hạn mới là, đặc biệt là nàng kia. Nàng. Nhiều lời một chữ, thiếu niên ánh mắt liền lánh thượng một phần, Phục Thương gian nan mà há mồm, ở thiếu niên lánh đến xương trong tầm mắt rốt cuộc nói không được. Phục Thương. Phục Thành trầm giọng mở miệng, nơi này phát sinh biến cố, Thương Lãng Tông bên kia không bao lâu liền sẽ biết, ngươi trước phái một ít hóa yêu đem này đó linh tủy vận đi ra ngoài, sau đó hoàn toàn hủy diệt nơi này. Thiếu chủ, nơi này còn có rất nhiều linh tủy chưa khai thác ra tới. Phục Thương tâm khởi chần chờ, không đành lòng hủy diệt này tuyệt phẩm linh mạch, hắn tiếp tục nói, thiếu chủ, nô tộc tài nguyên thiếu thốn, trong tộc lao hấu đều là sắc mặt thanh hoàng, trực tiếp hủy diệt này đó linh tủy có phải hay không quá phí phạm của trời. Ánh mắt nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, Phục Thanh chỉ là nói, còn cần ta hướng ngươi giải thích sao? Còn cần giải thích sao? Dù cho nhạn đáng sơn này linh mạch là bút ngập trời cự phú, nhưng cũng phải có mệnh tới bắt mới là. Phục Thương, nghe thiếu chủ đi. Phục Ngạn tiến lên khuyên nhủ, linh tủy cố nhiên đáng quý, nhưng toàn tộc một khi bại lộ, sẽ đưa tới tai họa. Đầu óc xoay một cái cong, Phục Thương liền nghĩ thông suốt, đắc, đúng vậy. Kỳ thật, Phục Thương luyến tiếc này linh mạch cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ngàn năm dấu kín, không dám mặt thế hóa xà tộc miệng ăn núi lở, quá nghèo, không có đủ tu chân tài nguyên, rất nhiều hóa xà liền trúc cơ kỳ đều khó có thể tiến vào. Tài nguyên thiếu thốn, làm hóa xà tộc thực lực khó có thể tăng lên, thực lực đình trệ, liền không có cũng đủ năng lực làm cho bọn họ đi đạt được càng nhiều tu chân tài nguyên. Như thế tuần hoàn đắc tính, ngày ngày phục hàng năm, không được địch nhân phát hiện, hóa xà nhất tộc đã là trước một bước tự mình diệt vong. Chỉ huy hóa xà nhóm đem ban đầu khai thác tốt linh tủy một tiểu dương vận đi ra ngoài, Phục Thương chỉ vào một bên Vãn Nguyệt nói. Thiếu chủ, xử trí như thế nào? Ta. Nghi hoặc mà chỉ chính mình, Vãn Nguyệt một bước nhỏ về phía Phục Thành dịch qua đi, các ngươi không thể giết ta, ta là hóa điểu tộc tộc trưởng con gái duy nhất, ta nếu đã chết, cha sẽ không buông tha các ngươi. Lời này nghe được Phục Thương Phục Ngạn trong lòng sát ý càng tăng lên, rồi lại nghe thấy nàng nói. Các ngươi thiếu chủ là ta ân nhân cứu mạng, ta sẽ không đem chuyện này nói ra đi, hơn nữa. Phấn môi ngập ngừng, Vãn Nguyệt buông xuống đầu, hai má tràn ngập ra không thể nói thẹn thùng. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, ngày đó ánh nắng khuynh thành, thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh, cứu nàng với nước lửa, tóc dài theo gió mà động, tay áo giác phiêu phiêu dường như tiên nhân. Nàng dương mắt đi nhìn lên, vừa lúc gặp được hắn nghiêng đi mặt tới, như thế, liền đâm vào một đôi xinh đẹp hát tuấn trong con ngươi. Từ nay về sau số đêm, nàng trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, đều nghĩ đến hắn, phái ra hóa điểu nhất tộc thế lực tìm hắn đã lâu, lại trước sau không biết này tin tức. Vãn Nguyệt cắn môi, duỗi tay kéo lấy Phục Thành ống tay áo, tuy ngượng ngùng nhưng vẫn là cổ đủ dũng khí mở miệng. Ta nói lại lần nữa, ta kêu Vãn Nguyệt, là hóa điểu tộc tộc trưởng con gái duy nhất, năm nay 17 tuổi, nhưng cũng là trúc cơ kỳ tu vi. Đột nhiên từ nàng trong tay xả ra tay áo, Phục Thành không kiên nhẫn cực kỳ, ta cũng nói lại lần nữa, còn thỉnh ngươi tự trọng. Ta đã có nương tử. Ngơ ngác mà nhìn trống chân lòng bàn tay, Vãn Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Nàng không tin, xem hắn cốt linh bất quá 19, ở phàm nhân giới đúng là chưa kịp nhược quán tuổi, sao có thể sớm như vậy liền thành thân, có nương tử. Nàng này mấy tháng quá muốn nhìn thấy hắn, đã sớm đã quên, mấy tháng trước, là có cái nữ tử từng bị hắn ôm vào trong ngực. Phu Long Hán. Vãn Nguyệt không tin hắn đã thành hôn. Hắn như vậy niên thiếu, tu vi cao, bộ dáng lại sinh đến cực kỳ tuấn tú. Chắc chắn có không ít nữ tử ngưỡng mộ này phong tư. Nói không chừng là hắn phiền, nghĩ ra loại này lấy cớ cự người với ngàn dặm ở ngoài. Vãn Nguyệt dưới đáy lòng không ngừng vì hắn lạnh nhạt tìm lý do, một lần lại một lần thiết tưởng, lừa nàng chính mình đều bắt đầu bán tín bán nghi. Quả thực không thể hiểu được, Phục Thành không biết chính mình khi nào lại đưa tới một đóa lạn đào hoa, hắn đối này thiếu nữ ấn tượng, cùng những cái đó trong tông môn thích hướng hắn ném trái cây, buông tay lùa nữ tu không có gì khác nhau. Tùy tiện thật sự. Sở hữu khai thác tốt linh tủy đều bị vận đi ra ngoài. Trong đêm tối, Nhạn Đãng Sơn phát ra một trận chấn thiên hám địa tiếng gầm rú, sơn thể sụp đổ, chấn đến ly chân núi cách đó không xa hóa yêu nhóm lung lay, miên cương đỡ lấy thân cây mới không đến nỗi ngã xuống. Cự thạch lăn xuống, bụi mù đầy trời, thiếu niên hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn độ cao giảm xuống hơn phân nửa Nhạn Đãng Sơn, khỏe miệng câu một câu. Không chiếm được đồ vật, có thể hoàn toàn hủy ở chính mình trong tay cũng làm hắn thực vui vẻ. Không đến nửa canh giờ, chân trời đã ẩn ẩn lộ ra màu trắng. Phục Thành lỗ thai khẽ nhúc nhích, nghe thấy được cách đó không xa trên bầu trời rất nhỏ tiếng vang, có không ít người chính chạy tới nơi này. Thiếu chủ, mời theo thuộc hạ trở về. Phục Thương che ở hắn trước người, đôi tay ôm quyền, rất là cung kính. Xoay người mới vừa bước ra một bước, lại thấy đỏ lên đuôi hóa xà ngăn trở đường đi. Phục Thành không vui nói, ngươi cũng muốn cản ta. Thuộc hạ quả thực cùng yêu tôn huyết mạch tương liên, mới 19 tuổi, trên người khí thế đã đưa bọn họ áp chế gắt gao. Phục Ngạn không dám cản hắn, nói. Thuộc hạ chỉ là tưởng nhắc nhở một câu, tư tình nhi nữ sự tiểu, thiếu chủ chớ quên trong tộc đại sự. Thấy H.I. thiếu niên ngự kiếm đi xa, Vãn Nguyệt vội vàng tóm được một cái hóa xà hỏi, nhà ngươi thiếu chủ tên gọi là gì? Kia hóa xà hạ giọng phun ra hai chữ, Vãn Nguyệt để sát vào đi nghe, ngay sau đó hai tròng mắt cong thành hai cái nho nhỏ trăng non. Phục Thanh tới hành thành thời điểm, đã là buổi chiều, sắc trời vừa lúc, mặt trời lên cao, hắn trong lòng lại càng thêm thấp thỏm. Cùng Khương Mịch chia lìa đã có 7 ngày, hắn rời đi trước không nghĩ ra một cái tốt lấy cớ, Phục Thương lại tìm cấp, đơn giản sấn nàng mua đường khi đi luôn, hiện nay lại là trong lòng hoảng sợ. Trở lại ban đầu cùng Khương Mịch khách điếm ở trọ, Phục Thanh một vượt qua ngay cửa, đã bị trưởng quay ngăn lại. Người nọ ánh mắt ở hắn cùng phía sau áo vàng thiếu nữ trên người băn khoăn một vòng, thực không khách khi nói. Công tử, tiểu điếm đầy ngập khách, ngươi cùng vị cô nương này còn thỉnh đi nhà khác đi. Hừ, trưởng quay ánh mắt không tốt, trong lòng vì ở tại lầu ba cái kia cô nương cảm thấy không đáng giá. Hắn tự nhiên nhận biết thiếu niên này, rốt cuộc mấy ngày trước đây hắn cùng kia thanh y cô nương tới ở trọ khi. Bộ dáng tuấn tiếu hảo một đôi thần tiên quyến lữ, còn khiến cho trong cửa hàng không nhỏ hoành động. Kết quả nửa ngày sau, lại là kia cô nương một người trở về khách điếm, mặt sau mấy ngày, cô nương ngày ngày ở khách điếm cửa trông mòn con mắt mà đứng chờ. Trường quay khởi điểm thấy kia cô nương lời nói thiếu ngôn hy, trên mặt cũng không có gì biểu tình, tưởng cái không hảo ở chung. Kết quả ngày ấy hắn cụ tật tái phát, khụ ra một ngụm máu tươi khi trùng hợp bị kia đi ngang qua quẩy cô nương thấy, nàng đưa qua một viên đan dược, làm hắn hợp lại thủy ăn. Kia đan dược sắc thật có lương hiệu, trưởng quầy bắt đầu cảm thấy này kỳ thật là cái tính tình ôn hòa hảo cô nương, lại thấy nàng ngày ngày ở cửa chờ, hắn không hỏi nhiều, cũng biết nàng chờ chính là ai. Thiếu niên này sắc thật đã trở lại, mặt sau lại còn đi theo một cái dài quá hai phiến lông cánh mạo mị hóa yêu thiếu nữ. Kia thiếu nữ trong mắt thần tình, nhậm người mù đều nhìn ra được này hai người quan hệ không bình thường. Trưởng quầy không khỏi căm giận, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Nghĩ thầm này lớn lên đẹp thiếu niên thực sự là một cái phụ lòng hán. Ngươi còn đi theo ta làm gì? Phục Thanh quay đầu lại đối phía sau theo một đường Vãn Nguyệt quát. Vãn Nguyệt túi đầu, nho nhỏ thanh ấm nghe tới thực bị khuất. Phục Thanh, ta không đi theo ngươi, ta bất quá là muốn tìm cái khách điếm trụ hạ thôi. Nhìn một cái, trưởng quay biểu tình chán ghét cực kỳ, hảo một đôi không biết xấu hổ nam nữ. Khương Mịch khẳng định không có rời đi khách điếm, Phục Thanh chắc chắn. Nàng như vậy tính tình. Sợ người khác sẽ vì nàng ăn một chút mệt. Nàng khẳng định biết, nàng nếu đi rồi, chính mình khi trở về tìm không thấy nàng sẽ có bao nhiêu cấp. Tựa tâm hữu linh tê, hắn ngước mắt nhìn phía thang lầu, mắt đen bỗng dưng sáng ngời, thanh tuyến giơ lên vài cái điều, sư phụ. Vãn Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một góc thanh váy thổi qua thang lầu, nàng lại hướng lên trên xem, đã không thấy người nọ thân ảnh. Dưới lầu không biết vì cái gì đã xảy ra tranh chấp, Khương Mịch trái tim đột nhiên nhảy lên, nàng thực vui mừng. Nhìn thấy thương nhớ ngày đêm thiếu niên thật sự thực vui mừng. Chính là nhìn thấy hắn bình bình an an xuất hiện một khắc, cũng cảm thấy khí cực. Hắn suốt 7 ngày chưa về, ở giữa một tia âm tín cũng không, nàng lo lắng để phòng 7 ngày, lại sợ chính mình rời đi khách điếm sau hắn trở về tìm không thấy nàng, liền vẫn luôn ở khách điếm đau khổ chờ. Nàng tưởng không rõ có cái gì lý do có thể làm hắn biến mất suốt 7 ngày, nàng thật sự khí cực. Khương Mịch đứng ở cửa thang lầu chỗ ngoặt, nghe thấy thiếu niên thấp thuần lại vội vàng tiếng nói, hắn nói: Trường quay, ngươi làm ta đi vào, đó là nương tử của ta, chúng ta vài ngày không thấy. Làm tiểu A Thành cũng tiến vào thân thân ngươi được không? Trường quay liếc Phục Thành liếc mắt một cái, nghĩ thầm thiếu niên này hảo sinh kỳ quái, trong chốc lát lại kêu sư phụ lại kêu nương tử, mặt sau còn đi theo cái hóa yêu thiếu nữ, mặt trưởng thành dáng vẻ này định là cái bản tính không tốt tay ăn chơi. Hắn biết được trên lầu cô nương chờ đích xác thật là người này, chính là nàng đi đến thang lầu chỗ ngặt, thấy thiếu niên này sau lại chết trở về. Kia lúc này nhất định là không nghĩ thấy. Trường quay làm bộ hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên đủ. Công tử, tiểu điếm sắc thật đầy ngập khách, ngươi ở tiểu điếm nội hô to gọi nhỏ hành vi cũng sắc thật không ổn. Như vậy đi, lần sau ngươi cùng vị cô nương này tới ở trọ, tiểu điếm miễn phí đưa ngươi một bản hảo đồ ăn. Phục Thành mau cấp điên rồi, thấy này thiện bụng to trưởng quay lời nói kẹp dao dấu kiếm, trong tối ngoài sáng đối với hắn tả cản hữu cản, thật muốn đem người này đầu một phen ninh xuống dưới. Nhưng Khương Mịch còn ở nơi này, hắn không dám lô mãng, điểm trưởng quầy huyệt đạo sau làm này không thể nhúc nhích, ba bước cũng làm hai bước mà nhằm phía thang lầu. Vãn Nguyệt đi theo hắn hướng lên trên chạy, vừa đến thang lầu chỗ ngoặt chỗ, liền thấy Phục Thành đột nhiên xoay đầu, ánh mắt chán ghét, lạnh giọng trách mắng. Lan, đừng đi theo ta. Hắn từ Nhạn Đãng Sơn đi đến hành thành, đi rồi một đường, nàng cũng theo một đường. Phục Thành chưa bao giờ gặp qua như thế gan lớn không biết xấu hổ nữ tử, dọc theo đường đi, hắn tưởng tận biện pháp ném ra nàng rất nhiều thứ. Lại bị nàng bám giết không tha mà đuổi kịp. Thật là phá lệ khó chơi. Vành mắt đột nhiên đỏ, bị hóa điểu tộc phùng ở lòng bàn tay lớn lên chim hoàng oanh thiếu nữ ngẩn người, hoa một tiếng khóc ra tới. Ngươi gạt ta, ngươi nọ rõ ràng là ngươi sư phụ, đã là thầy trò, sao có thể lại là ngươi nương tử? Ngươi rõ ràng còn không có thành thân, ta nhất định phải đi theo ngươi, ta chính là muốn đi theo ngươi. Nàng nhất định phải đi theo hắn, cho dù hắn trong lòng ẩn giấu một người, nhưng chỉ cần hắn còn không có thành thân, nàng liền nhất định phải đi theo hắn. Nàng có một cái A huynh, khởi điểm cái này A huynh thực cái một nữ tử, sau lại không biết gì nguyên do bức cho bọn họ tách ra, kia đoạn thời gian, A huynh quá nản lòng xa đoạn, sống mơ mơ màng màng mà tồn tại. Sau lại, A huynh bị trong tộc buộc cưới hóa hồ tộc tộc trưởng nhị nữ nhi làm vợ, bắt đầu hắn là chán ghét cái này thê tử, lại ở lâu ngày ở chung chung, dần dần đã quên ban đầu cái kia nữ tử, cùng hiện tại thê tử cầm sắt hòa minh, cảm tình hảo đến làm người hâm mộ. Có bạn tốt từng nói cho Văn Nguyệt, nói mỗi chỉ bình thường tiểu miêu yêu nhân dung nhan cùng hóa hổ tộc thiếu chủ trong lòng Bạch Nguyệt Quang tương tự, mà bị kia thiếu chủ coi trọng. Khởi điểm này chỉ tiểu miêu yêu là không tử, nhưng vì cứu trọng thương gần chết đệ đệ, cam nguyện làm kia hóa hổ thiếu chủ Bạch Nguyệt Quang thế thân. Sau lại trải qua khúc chiết, tiểu miêu yêu bị rất nhiều ủy khuất, lại bị trở về Bạch Nguyệt Quang hãm hại đến suýt nữa bỏ mạng, nhưng lần đó hãm hại cũng làm hóa hổ tộc thiếu chủ thấy rõ Bạch Nguyệt Quang gương mặt thật, minh bạch chính mình đối tiểu miêu yêu tâm ý. Bạn tốt giảng thời điểm, Vãn Nguyệt nước mắt liền chảy xuống tới, cảm thấy thiện lương tiểu miêu yêu cùng thiếu chủ rốt cuộc tu thành chính quả kết cục thật là quá tốt đẹp cảm động. Mà kia ác độc Bạch Nguyệt Quang xứng đáng bị chọc mù mắt, lưu đẩy đến Minh Lâm đi. Sau lại nàng riêng lấy hóa điểu tộc tộc trưởng con gái duy nhất thân phận đi hóa hổ tộc bái phỏng, quả thực gặp được tiểu miêu yêu, nàng sinh một nữ nhị tử, còn bị phu quân yêu thương có thêm. Chỉ là vài lần ở chung lúc sau, Vãn Nguyệt tổng cảm thấy này chỉ tiểu miêu yêu cũng không giống như là bạn tốt trong miệng giảng thuật như vậy thiện lương. Nàng đi vài lần, liền không bao giờ nguyện đi. Dù sao bên người sống sờ sờ trường hợp nói cho nàng, cảm tình là không chú ý thứ tự đến trước và sau, mà là chú ý thích hợp, sau đến người kia, khả năng mới là hắn kiếp này chân chân chính chính nên ái người kia. Cái gọi là si tình, bất quá là còn không có gặp gỡ càng thích hợp người thôi. Phục Thanh còn quá tuổi trẻ, hắn là hóa xà, mà nàng kia là người, hiện giờ hai giới trở mặt, bọn họ một người một xà về sau là không có kết quả. Phục Thanh, ta liền phải đi theo ngươi. Vãn Nguyệt vành mắt hồng hồng, duỗi tay liền phải đi giữ chặt Phục Thành thủ đoạn. Không thể hiểu được. Trong miệng thốt ra mấy chữ này, Phục Thành chán ghét mà đẩy ra nàng. Hắn duy nhất một lần chủ động để sát vào Vãn Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, nếu làm nàng biết ta chân thật thân phận, ta không chỉ có giết ngươi, còn sẽ làm hóa điểu toàn tộc vì ngươi chôn cùng. Phục Thành đệ thấp tiếng nói, một chữ mà tạp vào Vãn Nguyệt tâm khảm, đừng đi nếm thử, ta nói được thì làm được. Nước mắt đổ rào rào mà chảy xuống dưới. Chưa từng gặp quá như thế đối đại Vãn Nguyệt càng khổ sở, cắn chặt môi không tiếng động rơi lệ. Chính là nhìn biểu tình ngoan tuyệt thiếu niên, trong lòng lại mạc danh phát lên một tia tự tin, tiểu tỷ muội cho nàng xem đến này đó thoại bản tử, nam chủ chính là như vậy đối nữ chủ. Thừa dịp Vãn Nguyệt còn ở ngây người, Phục Thanh điểm nàng huyệt đạo, theo sau tránh còn không kịp mà như trốn ôn thần bay nhanh rời đi. Sư phụ, mở mở cửa. Gập lên ngón tay thủ sẵn khẩn giấu cánh cửa, Phục Thanh cái chán chống tấm ván gỗ, ăn nói khép nép mà mở miệng. Mịch Nhi đừng nóng giận, ra tới nhìn xem, đồ đệ cho ngươi mang theo lễ vật. Ngữ khí mềm nhũn lại mềm, hắn nhìn bốn phía không người, nhẹ nhàng mà trong phòng nữ tử nói. A Thành rất nhớ ngươi, tiểu A Thành cũng rất nhớ ngươi. Làm đồ đệ tiến vào, làm tiểu A Thành cũng tiến vào thân thân ngươi được không? Khương Mịch bị hắn ngả ngớn lời nói đậu đến lại tức lại cười. Nguyên bản ngày ngày bị thiếu niên uy no thân mình lập tức khoáng 7 ngày, tự nhiên dễ dàng động tình, kỳ thật vừa mới ở cửa thang lầu thấy hắn thời điểm. Phía dưới liền có chút ước. Nhưng giờ phút này tức giận áp xuống hết thảy, kia 7 ngày mấy ngày liền suốt đêm lo lắng hãi hùng, há là hắn một câu không đàng hoàng thấp hống là có thể bóc quá. Nàng hạ quyết tâm muốn cho hắn ăn chút đau khổ, trường chút giao hấn, bằng không lần này biến mất 7 ngày, lần sau nói không chừng chính là 1 tháng. Khương Mịch buồn bực, cảm thấy hắn thật là tu vi cao, cánh ngạnh, liên quan gan cũng phì không ít. Đại đồ vật lập lên. Ta không mở cửa. Khương Mịch nhàn nhạt mở miệng, đi đến cạnh cửa. Cách một phiến câu đối hai bên cánh cửa thiếu niên nói. Ta đợi ngươi 7 ngày, ngươi cũng ở bên ngoài chờ 7 ngày đi, đến nỗi là vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài vẫn là khác tìm cái khách điểm ở, tùy chính ngươi. Hảo sư phụ, ngươi nhận tâm sao? Đồ đệ liên tục bị nhốt ở bên ngoài 7 ngày không thấy được ngươi, hảo đáng thương. Khương Mịch kiệt lực không cho chính mình mềm lòng, tiếng nói lạnh lùng, ngươi không phải cũng đem ta ném ở khách điểm 7 ngày sao? Không cũng nhẫn đến hạ tâm. Ta có thể giải thích. Phục Thanh tưởng tông cửa. Nghe hà cửa phòng bị nàng làm linh khí phong, hắn xông vào đều không xông vào được đi. Hắn biết được nàng lần này khí khó tiêu. Khuyên can mãi, bên trong hẳn là không cho mở cửa, không bao lâu, vô luận hắn lại nói chút cái gì, nàng cũng không đáp lại. Bốn phía tĩnh lặng, Phục Thành ở cửa trên sàn nhà khâu ngồi hai cái canh giờ, cảm thấy như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, liền tính toán thử một chút có thể hay không từ nàng phòng cửa sổ bò đi vào. Khương Mịch phòng cửa sổ vừa lúc hướng về khách điếm nội viện, tầng lầu cũng không cao. Phục Thành vừa định hành động, cảm giác trên mặt một chút lạnh lẽo, hắn giơ tay hủy diệt, lòng bàn tay thượng nhiễm lượng lượng về nước. Bên ngoài cuồng phong gào thét, Vũ Châu từ đường đi cửa sổ cách Tả Phi tiến vào. Phục Thành nhìn này thay đổi liên tục sắc trời, sấm sét âm ầm, nghĩ thầm thật đúng là ông trời tác hợp. Hắn nhảy nhót mà sắp nhảy dựng lên. Chiều cái kia dẫn theo ấm trà bố y y điếm tiểu nhị vây tay ý bảo, tắt một khối thượng phẩm linh thạch qua đi. Kia tiểu nhị làm người cơ linh, là cái thông minh thức thời, lập tức phối hợp thét to lên. Công tử, thỉnh ngươi mau mau đi thôi. Ngươi ăn vạ nơi này làm phiền mặt khác khách quan nghỉ ngơi, làm tiểu nhân ta không hảo làm người nột. Phục Thành cao giọng nói, hiện tại bên ngoài quát phong trời mưa, ta trên người lại vô linh thạch ngân lượng, ngươi làm ta đi nơi nào. Nha, này liền không liên quan tiểu nhân sự. Mịch Nhi, ngươi nghe thấy được sao? Đồ đệ phải bị đuổi ra khách điếm. Phục Thành một mặt dùng ánh mắt ý bảo tiểu nhị đem động tĩnh nháo đến lớn hơn nữa, một mặt càng vội vàng mà gõ cửa, thịch thịch thịch. Một chút tạp mà Khương Mịch mãn lỗ thai đều là thùng thùng thanh. Ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến xô đẩy thanh, tiểu nhị đuổi tiếng mắng, Khương Mịch chần chờ hồi lâu, vẫn là cảm thấy chính mình không nên như vậy dễ dàng tha thứ hắn. Rốt cuộc mấy cái canh giờ trước mới nói quá làm hắn ở bên ngoài chờ thượng 7 ngày, hiện giờ không đến nửa ngày thời gian, liền dễ dàng phóng hắn tiến vào, kia chính mình cũng quá dễ dàng mềm lòng. Nàng chần chờ, bên ngoài đột nhiên không có tiếng vang. A Thành Khương Mịch cách ván cửa thấp thấp mà hô một tiếng, không có đáp lại. Sẽ không thật bị tiểu nhị đuổi đi. Nàng âm thầm suy nghĩ, triệt nghiêm phong cửa linh khí tướng môn đẩy ra, đường đi trống rỗng, quả thực không có một bóng người. Kia tiểu nhị thật là cái không nhãn lực, bên ngoài mưa rền gió dữ, thế nhưng nhẫn tâm đem người đuổi đi ra ngoài. Khương Mịch cầm lấy cạnh cửa một phen rủ, cuống quýt mà đuổi theo. Xe ngựa bánh xe xử khách qua đường sạn cửa bắn khởi cao cao bọt nước, Khương Mịch dùng dù mặt một chán, miễn cưỡng chắn đi chút nước bẩn. Rồi sau đó nàng cách chuối ngọc màn mưa, thấy thiếu niên xối ở mưa gió trung thân ảnh như ẩn như hiện. Nàng tay cầm một phen thanh dù chiều thiếu niên đi qua đi, che đi những cái đó nghiêng nghiêng tạp rơi xuống lạnh leo nước mưa, tại đây một tấc mưa gió hơi nghỉ dù hạ, tinh tế đoan xem hắn tuân trí mặt mày. Ngươi luôn là như vậy, nàng ngửa đầu xem hắn, sắc mặt như thường, tiếng nói lại hơi hơi phát run. Ngươi luôn là như vậy, làm ta lo lắng, làm lòng ta mềm. Nàng hoàn toàn xem nhẹ chấp dù đứng ở thiếu niên bên cạnh hóa yêu thiếu nữ, chỉ nhìn chằm chằm trước mắt người xem đến nhìn không chớp mắt. Thấy hắn còn cười, cười đến mi mắt cong cong, Khương Mịch quả thực khí khó tiêu, dùng sức ninh một phen hắn eo sườn mềm thịt, nghe thấy kia thật dài một tiếng hút khí sau, trong lòng miễn cưỡng dễ chịu một chút. Vãn Nguyệt trố mắt tại chỗ. Nàng mới biết được nguyên lai Phục Thành trong lòng sở ái lại là như vậy nữ tử. Không tính thật đẹp, đơn luận dung mạo, Vãn Nguyệt gặp qua rất nhiều so nàng đẹp nữ tử, long ngực eo thon có chi, mắt phượng nhìn quanh rực rỡ có chi. Chính là vừa mới thấy nàng chấp dù đi vào trong mưa, màu xanh lá váy áo, xinh đẹp như thác nước tóc đen, hơi hơi nâng lên rủ duyên khi, lộ ra kia một tiểu khối tú bạch cằm. Thực trong suốt thực thấu tịnh, giống như là một mạt tươi mát như bích màu xanh lá bay vào mưa gió mênh mang trong thiên địa, không chịu hạt bụi lây dính, lộ ra thoát tục tú khí cùng cây trúc nhã khí. Thất vọng khó chịu cảm xúc như là từ dưới nền đất nảy sinh ra mấy điều dây đằng, cuốn lấy Vãn Nguyệt thân mình, nàng không thể nhúc nhích, ngực cũng áp lực đến thở không nổi. Nữ tử này hẳn là không biết Phục Thành lừa nàng đi, nếu nàng giờ phút này nói ra chân tướng, sẽ phát sinh cái gì đâu. Vãn Nguyệt nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, nào đó ý niệm chợt lóe mà qua. Không được, kia quá ti tiện. Vãn Nguyệt lắc đầu, không muốn dùng loại này bất nhập lưu biện pháp đi được đến một cái nam tử. Lại khởi phong, hạt mưa tí tách mà rơi. Phục Thành thực tự nhiên mà tiếp nhận Khương Mịch trong tay rủ, đem rủ hơn phân nửa bộ phận chiều nàng bên kia nghiêng, cùng nàng sóng vai đi trở về khách điếm. Quần áo đều ướt. Ninh hắn cổ tay áo, trực tiếp ninh ra một cổ thủy tới, nàng mang theo thiếu niên trở về phòng, mở ra bao vây vì hắn tìm ra một bộ sạch sẽ quần áo. Phùng quần áo xoay người, Khương Mịch mặt đằng mà một chút đỏ, độ ấm năng đến lợi hại. Nàng thấy thiếu niên đã đem chính mình lột đến sạch sẽ, dưới háng kia căn đại đồ vật cũng lập lên, cực đại đỉnh dâng trào. Khí thế bừa bãi mà đối với nàng rung đùi đắc ý. Đồ đệ như thế nào cắm đều có thể. Thiếu niên khinh thân lại đây, Khương Mịch bình hô hấp ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở hắn vừa động hầu kết chỗ. Bất quá trong cổ họng một khối nô lên, động lên khi như thế nào liền như vậy gợi cảm. A Thành. Sư phụ, ngươi quần áo cũng ướt. Hắn thanh âm khàn khàn, âm cuối còn mang theo một chút lay động Khương Mịch tiếng lòng tư tính, dừng ở nàng trong thai, ướt đâu chỉ là váy áo. Thực mau liền hôn ở cùng nhau. Khương Mịch hơi khai miệng thơm, thiếu niên đỏ tươi hữu lực lưỡi dài rôi đi vào, nộn lưỡi đang bị hắn một chút mà quấy. Hắn hôn đến càng thêm thâm nhập, cho đến hai làn môi tương dán không một tì khe hở. Lẫn nhau đầu lưỡi dây dưa, Khương Mịch dùng cái lưỡi đẩy đầu lưỡi của hắn, môi mặt cọ sát môi mặt, lại thỉnh thoảng ngậm lấy hắn lưỡi mê say mà mút vào. Quá lâu hôn nồng nhiệt làm nàng hô hấp không thể ngăn chặn mà tăng thêm, tiểu xảo chóp mũi nhất chịu, mau thở không nổi. Khương Mịch tỉ lại mà hoàng thiếu niên vòng eo, luyến tiếp cùng hắn tách ra, tiếp tục chiến hôn, nửa hạp con ngươi có diễm diễm như xuân giang thủy quang. Phục Thanh vuốt nàng cái gáy sợi tóc, đầu lưỡi một chút rời khỏi tới, lưu ra cho nàng để thở thời gian không gian, lại thân mật mà miên hôn nàng gương mặt. Đã nhiều ngày, ngươi đi nơi nào? Hư không thân mình chờ không kịp muốn hắn chạy nhanh tiến vào, trong lòng lại còn trang sự, Khương Mịch tạm thời ngăn chặn kia cổ phệ cốt dục vọng, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hỏi hắn. Đáy mắt tràn ra thâm trầm dục sắc, Phục Thành đè nặng nàng ngã vào trên giường, quy đầu một giọt mà phun dịch nhầy, hắn nắm lấy nhục hành thẳng tắp hướng nàng khép kín chân phùng ngạnh tễ. Phục Thành giơ tay hủy diệt trên mặt mồ hôi nóng, cắn răng ra tiếng, "Hảo Mịch Nhi, làm đồ đệ trước vào ngươi, mau nổ mạnh, thật sự." Vào tay là đặc biệt thô to lại nóng bỏng cứng rắn một cây. Khương Mịch nhắm hai mắt, tay nhỏ nhu nhu mà vì hắn loát động dương vật, ngữ điệu mềm mại. "Ngươi nói trước, mấy ngày nay đi nơi nào? Thấy người nào lại làm chuyện gì?" Kia hai viên tràn đầy nếp hôn trứng rái ở trong tay giống cầu giống nhau lan lột, nặng trĩu, nói vậy bên trong đầy bạch bạch tinh dịch. Khương Mịch vỗ về chơi đùa hắn thịt cầu cùng hành thân, cảm thấy thân mình hảo đói, cái miệng nhỏ cũng là khô khô. "A Thành, ngươi mau nói nha, mau nói." Động tình chất lỏng thực thông thuận mà tuôn chảy mà ra, nàng cũng khẩn hai chân, cho nhau cọ sát lên hơi chút giảm bớt tiểu huyệt khó chịu, vội vàng mà thúc giục. "Ngươi mau nói a. Ta đi báo thủ, sư phụ." Liên Phục Thành chính mình cũng nói không rõ giờ phút này là cái gì tâm tình, hắn không nghĩ lừa nàng, nhưng lừa gạt một khi có bắt đầu, nhất định phải bịa đặt vô số nói dối tiếp tục giấu giếm đi xuống. Khương Mịch cảm thấy mờ mịt, "Báo thủ." Phục Thành nghẹn đến mức mặt đỏ thai hồng, giọng nói như là bị liệt hỏa bỏng cháy quá nghẹn thanh, hắn nhẫn mại tính tình thấp giọng dụ hoặc. "Mịch Nhi, làm lúc sau lại tinh tế nói cho ngươi nghe được không?" Tiểu âm hộ thủy lại không lấp kín, lộng ước khăn trải giường, "Buổi tối chúng ta nhưng không địa phương ngủ. Trước làm đồ đệ dương vật cắm vào đi lấp kín." Khương Mịch mở ra chân ngáy mắt, lập tức bị hắn bóp chặt vòng eo, thiếu niên hạ thể một tủng, kia căn thô thạc nhục hành đột nhiên bổ ra sở hữu trở ngại cắm xuống rốt cuộc. "A a." Thân mình căng thẳng, kịch liệt co rút lại hoa huyệt phun ra một cổ nhiệt tuyền. Khương Mịch suýt nữa khóc ra tới, quá sung sướng, mị thịt lôi kéo đến mức tận cùng, bên trong bị căng đến tràn đầy tất cả đều là hắn cường tráng nam căn. Nàng phối hợp mà lắc mông chi đón ý nói hùa thiếu niên va chạm, thịt non co rút lại kịch liệt, từng ngụm mà cắn kia căn dương vật liếm mút lên, khẩn trí đến thiếu niên đáy mắt khởi tàn nhẫn, bắt lấy nàng hai viên tròn xoe vũ càng điên cuồng mà đĩnh động. Hắn ái cực kỳ Khương Mịch này một đôi nhũ nhi, mặt thấp hèn đi, ngậm lấy một viên núm vú giống trẻ nhỏ cầu thực. "Mịch Nhi, núm vú hảo hảo ăn, Mịch Nhi vú, Mịch Nhi vú." "Nô." "Ấn a." "Đừng cắn." A Thành không cần cắn thân mình lúc lắc, bị thiếu niên đâm cho sắp tan thành từng mảnh. Khương Mịch nhìn đỉnh đầu màu nâu tấm ván gỗ, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều rung chuyển lên. Đôi tay ôm lấy thiếu niên đầu, đem hắn đen bóng sợi tóc xoa đến hỗn độn bất ham. Khuôn mặt nhỏ hồng thấu Khương Mịch ở hắn dưới háng run rẩy, yêu kiểu rên rỉ, duỗi tay vướt ve kia trường tuấn giật khuôn mặt, thân mình triệt triệt để hướng cái này bạo ngược chiếm hữu giả rộng mở. "A ha, a." "A Thành thật lớn, thích." Còn muốn kia hai mắt dần dần thất yêu, nàng đầu ngón tay mơn trớn thiếu niên mềm ấm môi, thấp thấp mà phun âm. "A Thành, ân ân. Mỗi ngày đều làm, đừng rời khỏi ta được không?" Phục Thành cũng là tình đùng, buông ra lực đạo ở nàng trong thân thể va chạm mà lại trọng lại mau, quy đầu cắm vào bảo cùng qua lại quát cọ khi, bên thai dần dần vang lên nàng nguyện chuyển kiểu khóc. Khương Mịch khỏe mắt tràn ra nước mắt, che lại phồng lên bụng nhỏ loạn lắc đầu. "Ô ô, A Thành không cần. Quá nặng, không thể. A a." Phục Thành thích xem nàng loại này môi đỏ mở ra tinh tế hút khí tiểu bộ dáng, nước mắt lưng tròng. Giống chỉ trắng non tiểu dê con càng nằm ở hắn dưới thân hiến tế, chỉ thừa nhận hắn một người yêu thương cùng đòi lấy. Hắn lạnh lùng nói, "Không thể." "Như thế nào không thể? Đồ đệ như thế nào cắm ngươi đều có thể. Nhiều lần đều là trọng cắm trọng làm." Thiếu niên thô dài dương vật không màng tiểu huyệt vách trong nhiệt tình cái bọc, tàn nhẫn rút ra, nhảy ra ướt át đỏ tươi mị thịt lại nhét đi, đem kia đỏ tươi âm hộ khẩu đỉnh đến siêu siêu vẹo vẹo. Phục Thanh lấy quá một giường chăn gấm lót ở Khương Mịch sau eo, sửa áp vi quỳ. Thay đổi tư thế, làm nàng nhìn thẳng bọn họ lửa nóng giao hợp hình ảnh. Chẳng sợ cùng hắn hoan ái quá không ít lần, nhưng mở to hai mắt nhìn thiếu niên là như thế nào căm chính mình loại này hành vi vẫn là làm Khương Mịch cảm thấy thẹn thùng, nàng xoay qua mặt đi, lại bị hắn đè lại đầu cưỡng chế tính mà quay đầu tới. Nhìn chính mình hoa môi kiệt lực nuốt ăn thiếu niên đỏ tím thô tráng dương vật, Khương Mịch ngượng ngùng mà cắn ngón tay, không được mà hừ hừ. Phục Thanh quỳ gối nàng trước người, nâng lên nàng ngông nhi thao đến đặc biệt đã quyển, hắn ánh mắt từ hai người tràn ra bọt mép giao hợp bộ vị một chút chuyển qua Khương Mịch trên mặt, ngưng liếc nàng dung nhan, ánh mắt thật sâu. Mịch nhi, ta đem mệnh giao cho ngươi, ngươi vì ta sinh cái hài tử. Có hài tử, liền nhiều một phần huyết thống thân tình ràng buộc, chẳng sợ. Chẳng sợ ngày sau thật sự bất hạnh sự việc đã bại lộ, trong tay hắn tốt xấu cũng nhiều một phần lưu lại nàng lợi thế. Hắn thích nhất tư thế. Ấn A, Ấn A. Hảo trướng, cung A thành liền ở bên nhau hảo trướng. Thượng thân ngưỡng ngã vào mềm mại thoải mái chăn gấm thượng, mông nhỏ lại treo không, Khương Mịch hai điều tế chân bị thiếu niên khiêng tới rồi trên vai, chân tâm tiểu nộn chỗ không ngừng bị hắn thọc vào rút ra va chạm. A thành, thật thoải mái A. A A. Giao hợp bộ vị phát ra bạch bạch hạ lưu tiếng vang, dừng ở Khương Mịch trong thai càng thêm tình dục, nàng đắm chìm ở thiếu niên cho thân thể chi hoan trung khó có thể thoát thân. Một muội mà dên gì? Ân ân ân a. Chọc đến trong bụng, a ha, còn muốn A Thành. Tiểu tao hóa, bị đồ đệ thao sảng có phải hay không? Phục Thanh một trưởng đánh vào nàng no kiều vũ thượng, hung hăng một trưởng, đánh đến Khương Mịch lại đau lại sảng mà nắm chặt dưới thân bị nhục, càng thêm đem hắn nam căn căng thẳng. Ha, a, hắn quá sẽ cắm, lại quá lớn, Khương Mịch hô hấp đều theo kia dâm dễ ở huyệt nội dương vật đang run rẩy. Hắn còn mạnh mẽ ném đánh nàng vũ. Đau đến Khương Mịch thân mình một giật mình liền tả ra tới. A Thành mông lung mà chiều thiếu niên vươn tay, nàng tưởng tượng thường lui tới giống nhau bị hắn ôm vào trong ngực hưởng thụ cao trào, người ôm ta nha. Há liêu thiếu niên lại là một cái tắt chụp ở nàng vũ thượng, không lưu tình chút nào, hai luồng nhũ thịt đều là hồng toàn bộ, Khương Mịch sửng sốt, đau đến vành mắt đều đỏ. Người! Khương Mịch chỉ phun ra một chữ, liền bị như đại giang thủy triều khoái cảm hướng đi rồi lý trí, hoàn toàn luân hãm ở thiếu niên cường hữu lực liên tục công hãm chung. Ân a ân a. Lại chảy ra, A Thành không cần đổ trở về. Cao trào khi âm đạo càng thêm mẫn cảm, mà hắn tuổi trẻ cường tráng dương vật còn không biết thu liệm hướng bên trong thẳng tiến, Khương Mịch tay nhỏ lung tung chống đẩy hắn bụng nhỏ, làm vô dụng dãy rủa. Từ bỏ, A Thành không cần, tiểu huyệt bị cắm lạ, ô ô ô. Nga nga, tao hóa, sảng chết đồ đệ. Phục Thanh cuồng liệt mà thẳng lưng, thô như nhi cánh tay nhục hành một nguyên cây đều là ướt rầm rề, hành thân dính đầy nữ tử động trong động hoa nước. Bị nàng dễ chịu đến sáng trong uy vũ. Hắn niên thiếu khi, dục vọng thức tỉnh thật sự sớm, lại là xá thể, kia hai căn côn thịt luôn là từ bụng hạ ba tấc địa phương chi lăng ra tới, ngạnh thượng cả một đêm đều khó có thể tiêu sưng. Khó nhất ngao chính là mỗi năm mùa xuân, cả người khô nóng, lúc nào cũng đều nghĩ muốn đem dưới háng mấy lượng thịt nhét vào một cái ấm áp khẩn trí tả ra hỏa khí, muốn đem cái gì ôm vào trong lòng ngực, liên tục thao thượng ba ngày ba đêm mới có thể tận hứng. May mắn ở minh trong rừng, không có nữ hoa yêu nhìn chúng hắn, bởi vì khi đó hắn quá yêu đất, lôi thôi lết thiết, trên người hàng năm cũng là xú xú. Lúc sau vào nhầm nguyệt các, tẩy tận duyên hoa sau đối thượng những cái đó cả trai lẫn gái nhóm dâm hế háo sắc ánh mắt, hắn trong lòng chán ghét, trừ bỏ dư vật, ban đầu dục vọng quá thừa hạ thể thế nhưng như thế nào cũng ngạnh không đứng dậy. Sau lại liền gặp gỡ Khương Mịch, nữ tử này là bậc lửa hắn dục vọng ngọn lửa, dù hắn động dục xuân dược, nàng nhất tần nhất tiếu, một động tác, một ánh mắt đều có thể đem hắn dẫn vào lạc đường. Hắn xàm nàng thân mình thèm 2-3 năm, lén lút trộm đi nàng quần lót ở yên lặng không tiếng động ban đêm tự an ủi, kêu tên nàng, hàng đêm đối không khí nói lời nói thô tục. Một sớm tới tay sau, đó là ôm nàng thân mình giống đói là chó hoang giống nhau mánh gặm. Mồ hôi nóng chảy quá thiếu niên gương mặt, hắn thở hồn hển, Mịch Nhi, thật sự từ bỏ. Thật lui ra ngoài ngươi sẽ luyến tiếc này căn dương vật. Không cần. A. Khương Mịch cả người đổ mồ hôi đầm địa hoán bất quá khí, vũ xương đỏ. Kia đĩnh tiểu tiểu núm vũ còn nhân thiếu niên chống đối dư lực mà run rẩy địa chấn, lệnh người thương tiếc. Cao trào rất nhiều lần, Khương Mịch cảm thấy chính mình đã ăn no no, lại vẫn là ở thiếu niên kiên quyết rút ra đi lúc sau, cảm thấy nếu có điều thất. Ấm hô hô tiểu nhục động đột nhiên thiếu kia căn quái vật khổng lồ bỏ thêm vào, lãnh không khí rót tiến vào, làm Khương Mịch cảm thấy bên trong lại lãnh lại không, nàng cực không thoải mái mà nức nở hai tiếng. Đều do hắn. Vừa mới thời điểm cao trào, nếu hắn không phải càng thêm dùng sức cắm, mà là đem những cái đó bạch dịch bắn vào tới rót đến tràn đầy, nàng đêm nay là có thể hoàn toàn được đến thỏa mãn. Khương Mịch nâng lên đôi mắt, tự cho là thực hung ác mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nữ tử hai mắt trơn bóng, trang bị ửng đỏ khỏe mắt nhìn qua khi thật là yên thị mị hành, Phục Thanh bị nàng câu đến cảm xúc phập phồng, hôn qua đi, hàm chứa nàng cái miệng nhỏ lẩm bẩm. Ngươi lại câu dẫn ta, sư phụ. Cùng sư phụ giao hoan, cắm sư phụ tiểu âm hộ thật là trên đời mỹ diệu nhất sự. luôn nói như vậy mắc cơ nói. Nghị luận dâm ngôn lãng ngữ nàng vĩnh viễn không kịp hắn. Giờ phút này tình ý chính đủng, Khương Mịch câu lấy cổ hắn đón ý nói hùa hôn môi, môi đỏ tư ma hắn cánh môi, no đủ nộn mềm hai vú cũng nhẹ nhàng cọ đè nặng thiếu niên ngực giảm bất phục châm dục vọng, kéo dài mở miệng. Ta cũng rất thích cùng A Thành làm, ân ân, muốn A Thành tiếp tục. Chính là vừa mới có nhân tài nói qua từ bỏ, là cái kia tiểu tao hóa nói. Ân. Nàng chân nhi vòng lấy thiếu niên vòng eo, cố ý dùng hồng nộ đứt hoặc chân tâm cỏ sát hắn thâu ngạnh nhiệt địa phương, dương vật vuốt ve làm nàng say mê, nổi lên sương mù con mắt sáng nhìn phía hắn. Ta không biết, A Thành. Không phải ta nói. Phục Thành quặc trụ nàng cảm, muốn đổ đệ thao phải không? Thấy nàng gấp không chờ nổi gật đầu, lại nói, vậy ngươi dùng đồ đệ thích nhất tư thế, cầu dẫn ta, cầu ta là ngươi. A Thành thích nhất tư thế. No đủ cánh môi ngậm lấy đầu ngón tay, nàng buồn rầu mà suy nghĩ một hồi lâu, trong đầu linh quang chợt lóe, nhẹ nhàng cắn môi dưới xoay người đưa lưng về phía hắn. Hắn thích nhất tư thế, là nàng tứ chi giường, quỳ nằm bò chu lên mông nhỏ, giống tiểu cẩu giống nhau từ hắn đỉnh lộng giao hợp tư thái. Thân mình thật sự mệt mỏi, Khương Mịch đành phải đem thượng thân ghé vào xếp thành khối vương chăn gấm thượng. Hai luồng no nhũ cũng vùi vào đi biến mất không thấy, chỉ có tuyết trắng mông cao cao mà chiều sau chu lên. Loại này tư thế thật sự phóng đãng, nàng nghe thấy thiếu niên thấp xuyễn như tiếng sấm liên tục một đạo nổ vang, hắn phản ứng làm nàng thân mình càng thêm ngứa vô cùng, lại vì hắn chạy thật nhiều nước sốt. Người mau tiến bảo. Khương Mịch nhịn không được, dùng ngón tay lột ra hai mảnh đã chỉnh khép kín xu thế đầy đặn thịt môi, lộ ra nho nhỏ cửa động, chờ mong hắn cường tráng dương vật lại lần nữa ngang ngược mà vọt vào nội huyệt. Hảo tưởng bị hắn thao à, dùng kia căn lại hư lại thô dương vật lấp đầy nàng, thao lạn thao hư cũng không có quan hệ. Hảo tưởng, thật sự không có quan hệ. Thiếu niên thở dốc cực nóng như dung nham, Khương Mịch thậm chí cảm thấy thân mình đều mau bị hắn phất tới khí thể hòa tan, lại không chờ đến hắn nửa điểm động tác. A Thành, ha, ta nhịn không được, tiểu huyệt hảo đói. Nàng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, một tay xoa bóp chân phùng kia viên nô lên tiểu thịt mầm, một tay không được xoa nắn rũ xuống vú. Dục cầu bất mãn tiểu kê ơ. Ân a. Không chuẩn ngươi như vậy. Khương Mịch, ta không chuẩn ngươi như vậy. Phục Thành hai mắt đỏ đậm, quặc trụ nàng hai tay cổ tay, kia căn dương vật đột nhiên một nguyên cây thọc vào tới khi Khương Mịch ngón chân cuộn đến gắt gao, dơ lên khuôn mặt nhỏ lại tràn đầy vui thích chi sắc. Hắn không cho nàng một lát phản ứng cơ hội, côn thịt ở tròn tròn nhiệt nhiệt nộn trong động tiến mạnh mánh ra, bay nhanh mà thọc vào rút ra, làm được huyệt nội chất lỏng vẩy ra không trung. Trên khăn trải giường tù thành điểm điểm đông tí. Hắn ngữ khí ngang ngược, không chuẩn như vậy, sau này đều không chuẩn ở trước mặt ta tự an ủi. Phục Thành bước lên nàng thân mình, hai người gắt gao tương liên, thọc vào rút ra không ngừng hạ thể nói cho nàng, hắn có bao nhiêu khát vọng triệt triệt để mà chiếm hữu nàng. Hắn vặn quá Khương Mịch khuôn mặt nhỏ ướt hôn, dương vật ở nàng trong cơ thể sẽ kéo chống đối, thanh âm lại chậm rãi phóng mềm, về sau đều không cần làm như vậy, đồ đệ sẽ hảo hảo uy no ngươi, biết không? A ha. Đã biết, A Thành nàng thuận theo mà liếm hắn đầu lưỡi, giống tiểu miêu giống nhau. Còn có nơi này. Thiếu niên chảo xoa kia hai viên mềm mại đĩnh tiểu lại nặng chịu vú, ngón tay xử lực, lực đạo đại đến tựa muốn đem mãi đoàn miết bạo. Mịch nhi vú, A Thành không cho ngươi động liền đừng cử động, này hai viên, là thuộc về A Thành cùng tương lai bảo bảo. Bất động. Mịch nhi bất động vú. Tay nhỏ sờ lên trước ngực bàn tay to, Khương Mịch vòng eo vặn đến mặn rượu, bị thiếu niên thọc vào rút ra thân mình cũng hoan run không thôi. Nàng thần chí không rõ mà đón ý nói hùa hắn nói. A, Mịch Nhi Vũ là A Thành cùng bảo. Ấn A. Cho dù chúng ta huyết mạch tương liên lại như thế nào. Đêm qua vui thích, lệnh Khương Mịch cảm thấy thẹn khó quên. Nàng không muốn nhắc lại, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hoan, nhưng nàng không biết có phải hay không mấy ngày trước đây khoáng lâu lắm, kêu hoan, cũng hoan quá mức hoang đường. Hành thành ngốc đủ lâu rồi, nàng cùng thiếu niên thương lượng hảo lúc sau, quyết định mau chóng khởi hành rời đi. Sáng sớm. Khương Mịch mới vừa đi ra khách điếm, đã bị ngăn cản. Chính xác ra, là nàng bên cạnh vị kia bị một cái cô nương chặn đường đi. Phục Thành. Vãn Nguyệt vẻ mặt tiểu tụy, bướng bỉnh mà mở ra đôi tay ngăn lại Phục Thành không cho hắn rời đi. Phục Thành phiền chán mà nhăn lại mi, ngươi làm cái gì? Ta nàng dương mắt nhìn Khương Mịch, có chút chần chờ. Khương Mịch tổng cảm thấy này hóa yêu thiếu nữ có điểm quen mắt, nhưng nhớ không nổi ở đảng kia gặp qua, nàng đối với thiếu niên nói. Đã có sự. Ngươi cùng vị cô nương này tâm sự đi, ta ở phía trước không xa địa phương chờ ngươi. Sư phụ, ta căn bản không quen biết nàng. Sợ Khương Mịch hiểu lầm, Phục Thành gấp giọng mở miệng phân rõ giới hạn, hắn nhìn về phía Vãn Nguyệt khi trên mặt nổi lên giận tái đi. Ta không biết khi nào trêu cho ngươi, cũng không nghĩ lại nhìn thấy ngươi mặt. Đừng lại đi theo ta, ngươi từ ta nơi này vĩnh viễn không chiếm được bất cứ thứ gì. Lời này đã là nói được thập phần nan kham, Lệnh Vãn Nguyệt lã chã chứ khóc, nàng khổ sở nói, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Phục Thanh cười lạnh, trò chuyện. Ngươi có nói cái gì muốn cùng cái xưa nay không quen biết lại có ra thất nam tử nói. Ngươi rõ ràng còn không có thành hôn. Rũ ở váy sườn đôi tay siết chặt thành quyền, nàng trong giọng nói mang theo một chút phân ý. Ta rõ ràng nghe thấy ngươi kêu nàng sư phụ, nàng kia là sư phụ ngươi, đã là thầy trò, thành thân chính là rối loạn luân lý cương thường, là muốn chịu tam giới nhạo báng. Mỹ mắt khẽ nâng, Phục Thanh nhàn nhạt mà liếc nàng, quan ngươi chuyện gì? Nàng hãy còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, Vãn Nguyệt chỉ vào cách đó không xa, túi đầu không biết suy nghĩ gì đó Khương Mịch, tức giận mà nói. Nàng là sư phụ ngươi, rõ ràng hơn các ngươi quan hệ không thể du cự mới là. Ngươi mới 19 tuổi, nàng như thế nào có thể dụ dỗ ngươi làm ngươi cùng nàng thành thân? Phục Thành, ngươi biết không nói, các ngươi quan hệ đã là 10 phần sai. Phục Thành cảm thấy cô nương này đầu óc giống như cùng thường nhân không quá giống nhau, đây là hắn cùng Khương Mịch chi gian sự, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Còn không tới phiên nàng tới xen vào. Thiếu niên khỏe môi hướng về phía trước một câu, kia tươi cười trông rất đẹp mắt, dừng ở Vãn Nguyệt trong mắt lại có tàn nhẫn bạc tình ý vị, chỉ nghe hắn nhẹ giọng mở miệng. Là ta trước dụ dỗ nàng, sở hữu sai lầm đều là ở trong tay ta triển khai, là thầy trò lại như thế nào. Đừng nói chúng ta chi gian không có huyết thống, chẳng sợ nàng là cùng ta huyết mạch tương liên á tỷ, nào lại như thế nào. Ngươi Vãn Nguyệt kinh ngạc mà nói không ra lời. Phục Thanh sớm đã chờ không kịp mà xoay người rời đi. Trường nhai sạch sẽ ngăn nắp, ngẫu nhiên có phong quá, đem cách đó không xa cửa hàng kẹo mạch nha mùi hương cũng mang theo lại đây, thời tiết cũng còn hảo, lam không vạn dặm không mây. Khương Mịch câu lấy đầu, tầm mắt dừng ở bên chân phiến đá xanh thượng, nhớ tới vừa mới nghe thấy đồn đãi, tâm tình trầm không ít. Suy nghĩ cái gì? Phục Thành giơ tay xoa nàng tóc đen, trong mắt ý cười nhợt nhạt. Đừng, trên đường cái, bộ dáng này giống cái gì? Chụp bay thiếu niên chọc ghẹo tay, nàng hướng bọn họ vừa mới ở vị trí nhìn thoáng qua. Nơi đó đã không có chim hoàng oanh thiếu nữ thanh âm, hỏi, đi rồi. Ân. Phục Thanh ôn hòa mà đáp, thấy nàng mày đẹp không triển, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì ưu sầu sự, sư phụ, ngươi có tâm sự. Trên mặt xả ra một cái cười, nàng lắc đầu, không có a. Gạt ngươi, đồ đệ đều đã nhìn ra, ngươi suy nghĩ cái gì. Ta thật không có. Phục Thanh một tay ôm thượng Khương Mịch vòng eo, khuôn mặt tuấn tú thoáng thấp hèn, cặp kia đen như mực con ngươi vọng tiến nàng đáy mắt, không đứng đắn miệng lưỡi. Ngươi lại không nói lời nói thật, đồ đệ đã có thể bên đường hôn ngươi cái miệng nhỏ. Mặt đăng mà đỏ, Khương Mịch khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn lúc đóng lúc mở môi mỏng, trên đường cái có không ít người ở đi lại, nàng thật sợ hắn nói được thì làm được. Phục Thanh thấy nàng thần sắc lo sợ, trong lòng sung sướng thực, nặng nề tiếng nói tạp rơi xuống, hôm nay trước không đi rồi, chúng ta hồi khách điếm, đồ đệ muốn thao ngươi thật nhiều thứ, thẳng đến ngươi chịu nói mới thôi. A Thành, ngươi trước buông ra. Khương Mịch sờ đến bên hông hắn tay, ôn tồn mà cầu. Ta nói là được, ngươi trước buông ra, ngươi biết đến, ta không thích ở người nhiều địa phương cùng ngươi như vậy. Phục Thành nghe lời mà đem tay rời đi. A Thành, ta vừa mới nghe thấy đồn đãi, nói biến mất ngàn năm hóa xà nhất tộc ngày gần đây tái hiện với Nhạn Đãng Sơn. Khương Mịch trong giọng nói không phải không có lo lắng, nàng tiếp tục nói. Hóa xà tộc hiện thế đảo không phải làm ta lo lắng, chỉ là hiện giờ Nhạn Đãng Sơn thể tổn hại, nếu chứng thực chết ở nơi đó thi thể thật là Thương Lãng Tông tu sĩ. Nơi này lại đem có một phen huyết tinh hút mắt. Phục Thanh ánh mắt một ngừng, thâm như sơn đen con ngươi lộ ra sâu kín quỷ dị. Khoảnh khắc sau hắn lại khôi phục thành bình thường bộ dáng, an ủi nàng, Mịch Nhi, ngươi cũng nói này chỉ là đồn đãi, loại này khẩu nhị tương truyền, không có bằng chứng lời nói, không thể coi là thật. Khương Mịch gật gật đầu, thở dài, chỉ hy vọng như thế đi. Chỉ hy vọng như thế đi, còn có chút lời nói nàng không có nói ra. Thí dụ như Thương Lãng Tông cùng hóa xà tộc ngàn năm trước thù hận. Thương Lãng Tông giết bọn họ yêu tôn, còn cùng các đại tông phái đối hóa xà toàn tộc đuổi tận giết tuyệt, kia chàng đơn phương tàn sát cực kỳ thảm thiết, hóa xà tộc lao hấu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Làm Khương Mịch nghi hoặc chính là, hóa xà tộc giấu kín ngàn năm lâu vì sao lại đột nhiên mà thế? Như thế nào biết được Nhạn Đãng Sơn chứa có tuyệt phẩm linh mạch? Theo lý mà nói, ngàn năm giấu kín đủ để chậm rãi hao chết hóa xà tộc thực lực, nhưng bọn hắn lại có thể ở trong một đêm chém giết hóa thần, Nguyên Anh cùng với mấy cái kim đan kỳ tu sĩ cấp cao. Mà nhìn trung tam giới, có thực lực phái ra hóa thần tu sĩ chấn thủ linh mạch tông môn, trừ bỏ Thương Lãng Tông cùng Thiền Môn hai cái đại hình môn phái, Khương Mịch tìm không ra cái thứ ba. Nhưng Thiền Môn luôn luôn tị thế. Nếu Nhạn Đãng Sơn thi thể thật sự thuộc về Thương Lãng Tông, mà nàng thân là tông nội trưởng lão chi nhất, lại không biết về tuyệt phẩm linh mạch nửa điểm tin tức. Nhạn Đãng Sơn có tuyệt phẩm linh mạch cùng hóa xà tộc hiện thế tin tức nơi phát ra là xuất từ chạy ra Nhạn Đãng Sơn hóa yêu nhóm trong miệng. Liên tưởng khởi mấy tháng trước kia sự kiện, Thương Lãng Tông hướng Nguyệt Các mua sắm 500 cái hóa yêu cử chỉ, Khương Mịch trong lòng càng thêm điểm xấu. Nàng khẳng định việc này cùng trưởng môn Hoa Chính Du thoát không được căn hệ. Phạn Thành thấy Khương Mịch liễm mặt mày, ánh mắt minh minh diệt diệt vẫn trầm ở chính mình suy nghĩ trung bộ dáng, Phục Thành vừa muốn gọi nàng, liền thấy nàng ngẩng đầu lên, ngữ khí nghiêm túc. A Thành, chúng ta về trước tông môn đi, hóa xà tộc hiện thế không phải một chuyện nhỏ, ta sợ, bọn họ sẽ trở về trả thù. Sư phụ, ngươi đây là buồn lo vô cớ. Phục Thành vạn phần không nghĩ hồi tông môn, hắn rất là thất vọng, chúng ta thật vất vả mới ra tới một lần. Ngươi đáp ứng quá ta, nói muốn cùng ta cùng nhau quá tiết thượng nguyên, xem ảnh hòa diễn. Đồ đệ mong đợi đã lâu, Mịch Nhi ngươi lại nói không giữ lời, nói chuyện không giữ lời. Khương Mịch rối rắm cực kỳ, trộm dương mắt xem hắn. Nhìn kia đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ mềm lòng, nàng đành phải thỏa hiệp. Ta trước cấp sư huynh đưa tin, đêm này hết thể báo cho với hắn, nếu tương lai thật sự có việc, chúng ta cần thiết lập tức chạy về tông môn. Làm như vậy, ngươi xem được không? Hắn cười trả lời, đương nhiên hành. Phục Thánh giang hai tay đem nàng tay nhỏ bao vây lấy xoa bóp lên, nhuyễn nhuyễn nộn nộn, giống xoa bánh trôi giống nhau ái muội mà xoa. Thiếu niên làm càn cử chỉ trừ bỏ làm mặt nàng hưng ngoại, đó là tâm bang bang mà loạn nhảy. Khương Mịch biết được chính mình đối hắn có bao nhiêu dung túng, hiện tại cũng thế. Gọi tới vẫn luôn theo bọn họ đi ra ngoài thanh điều sau, hai người bay đi Phạn Thành. Năm nay Tết Thượng Nguyên đã sớm qua, nhưng ở ba ngày sau, Phạn Thành đem tổ chức tam giới nổi tiếng kỳ Tết Hoa Đăng. Kỳ Tết Hoa Đăng, tam phố sáu hẻm đều là đèn. Từng nhà quải hỉ đèn, từ đường thần miếu treo đèn lồng, hoa đăng cổ nhạc, suốt đêm, nam tử nữ tử đề đèn dạo phố, kỳ nguyện hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Khương Mịch vừa vào Phạn Thành, liền thích nơi này. Nguyên lai thao hắn cũng là có thể như vậy thoải mái. Hồng nhật mới ra hơi vân, màu cam ánh sáng sái nhập Phạn Thành một tòa tiểu viện. Trong viện ở giữa sinh có một viên cành khô đĩnh bạt cây hoè, diệp sắc như phỉ, như cái bóng dâm hạ, một đôi nam nữ chính giao cổ tương hoan. Thiếu niên không manh áo che thân, tuổi trẻ tinh thần phấn chấn thân hình ngồi ở một phen gỗ đỏ ghế trên, hắn hơi hơi tách ra hai điều rắn chắc chân dài thượng, có một cái tóc đen tuyết ra mỹ nhân đang ở trước sau lắc lư thân mình. Ha. A Thành đại bổng đồng, ân ân. Khương Mịch đỡ lấy thiếu niên đầu vai ở hắn trên đùi lay động sinh tư, tuy chính mình tâm ý không tiết tấu vướt ve kia căn côn thịt lớn, hoa tâm thật sâu mà ngồi ở quy đầu thượng, nàng vui thích cực kỳ, nguyên lai thao hắn cũng là có thể như vậy thoải mái. Chậm rãi phun ra một mảng lớn thô tráng, lại dỡ xuống thân mình lực đạo, nương thân mình trọng lượng đi xuống phách ngồi, nhậm kia căn cứng rắn như sử dương vật thế như trẻ tre mà bổ ra hoa thịt, thọc lộng mẫn cảm tiểu tử cung. A. Cắm đến hảo thâm. Vỗ về chơi đùa thiếu niên tóc đen, nhìn hắn giống hải tử giống nhau liếm láp chính mình hữu nhũ, Khương Mịch đỏ mặt đem kia viên núm vú từ hắn trong miệng xả ra tới, phùng một khắc chỉ phi nộn nộn vú qua đi, A Thành, ngươi ha ha này chỉ. Tao hóa, xoay lâu như vậy còn không có làm đồ đệ bán. Phục Thanh hắc tuấn tuấn đáy mắt đè nặng kinh người dục nghiệm, một ngụm cắn ở kia đoàn vũ thượng, Khương Mịch rên một tiếng, đã bị hắn bóp chặt vòng eo từ cho tới thượng mà vào cái 180 lần. Nàng tiểu huyệt từ trước đến nay hoa nước dư thừa. Giờ phút này lại bị thiếu niên cô trong lòng ngực lặp lại thao làm không thôi, đại dương vật hung tợn mà vừa kéo một đường, cửa động chỗ thơm ngọt chất lỏng dâng lên như nước. A ha! Ô ô! Hai cái động đều ở chảy ra chất lỏng, một cái chảy dâm quang lấp lánh thủy dịch, một cái chảy đặc sệt mới mẻ nùng tinh, người sau từ Khương Mịch hơi hơi sưng đỏ cúc huyệt chảy ra tới, đó là vừa mới bị thiếu niên thịt heo hành ra vào quá địa phương. Ách ách! Bấm gãy! Sư phụ! Dương vật mau bị ngươi tao âm hộ bấm gãy. Phục Thành nuốt ve nàng tiểu mềm thân mình, đại trưởng khắp nơi dao động, xương quai xanh, vú, bụng nhỏ, mông. Đặc biệt non mềm, đặc biệt tô hoạt. Nay tuyệt diệu xúc cảm làm hắn hô hấp thô nặng như ưu, cắn chặt răng, cứng rắn chân tâm để ở Khương Mịch trên ông, bẻ ra nàng chân đem tiểu huyệt lộ đến lớn nhất, một nguyên cây toàn chưa tiến vào, kia hai viên lại trầm lại trọng tinh hoàn cũng liều mạng mà đẩy ra huyệt khẩu. Trướng trướng tiểu huyệt như là mau bị xé rách giống nhau, Khương Mịch bị kinh hách, tắc không đi vào, ô ô. A Thành không cần, chứng chứng tắc không đi vào. Có thể, Mịch Nhi, ăn xong đi, đem đồ đệ đều nuốt vào đi. Phục Thành trong cổ họng thiêu một đoàn hỏa, xa giọng nói mệnh lệnh, chính mình đem tiểu âm hộ bẻ lớn một chút, làm chứng chứng cũng nhét vào động trong động. Không được a. A a. Căng ra đến lớn nhất hạn độ hoa bên môi duyên trắng bệnh, lại vẫn là bị thiếu niên chứng giái chen vào một chút, hồng thịt cọ sát nếp hốn, Khương Mịch trong đầu tạc ra tảng lớn bạch quang. Dâm thủy quần quận không ngừng cọ rửa thiếu niên côn thịt lớn. Nàng mở to mông lung mắt nhìn chính mình phồng lên mượt mà bụng nhỏ, phình phình, thật như là đã có mang hắn bảo bảo. Bắn cho ta, chỉ cần ngươi ngón tay phát run mà ôm lấy thiếu niên cổ, nàng thấp thấp thì thầm. Ách! Chụp đánh Khương Mịch bạch mông kích thích đến kia tiểu huyệt nhất chịu xoắn chặt cự căn sau, Phục Thành mày kiếm tùng triển, gắt gao đem nàng khấu trong ngực chung, sinh mệnh hạt giống điên cuồng mà rót vào. Thiếu niên tinh dịch lại nùng lại nhiều, ước chừng phun ra một phút. Khương Mịch nhìn chính mình lại phồng lên không ít trắng nuột bụng nhỏ, nhẹ nhàng vừa động, trong cơ thể chất lỏng liền đi theo nhộn nhạo lên. Lại bắn thật nhiều hai cái động động lại bị hắn rót đầy, Khương Mịch hôn hôn hắn môi mỏng, "A Thành hảo đồng, chính là ta hiện tại mệt mỏi quá." Ngày hôm qua vừa đến Phản Thành, Khương Mịch thấy nơi này lao hấu tóc trái đào, mỗi người vui mừng tự nhạc, liền nổi lên thường trú tâm tư. Nàng không nghĩ lại chủ khách điếm, vào lúc ban đêm liền thuê hạ một chỗ sạch sẽ ưu tĩnh tiểu viện. Tối hôm qua đơn giản thu thập một phen sau, lại bị tính trí ngẩng cao thiếu niên quấn lấy cầu hoan, thẳng đến giờ dần mạt khó khăn lắm đi vào giấc ngủ, lại ở giờ thìn sơ bị hắn hôn tỉnh. Sáng nay, hắn lại ở nàng trong cơ thể bắn hai lần. Khương Mịch cảm thấy hắn dục vọng cường đến làm cho người ta sợ hãi, nàng giống như thế nào đều ủy không no hắn. Nữ tử trước mắt treo hai luồng ô thanh, Phục Thành đem nàng ôm vào phòng trong, thế nàng đắp lên bị nhục, ôn thanh nói. Nghỉ ngơi một hồi, trước không cần ngủ. Người muốn đi đâu? Khương Mịch không tha mà giữ chặt hắn tay. Đi thiêu nước ấm. Đầu ngón tay thoáng thượng một mạt ngọn lửa, hắn trong mắt mỉm cười, thức mau, chờ đồ đệ trong chốc lát. Trực tiếp đem thau tắm dọn vào phòng, hắn để tới một thùng thùng nước ấm ngã vào, điều điều thủy ôn sau, từ trên giường bế lên Khương Mịch, chân dài một mại liền ngồi đi vào. Khương Mịch không phải lần đầu tiên cùng hắn cộng tắm, đảo không thế nào ngượng ngùng, chỉ cảm thấy lỗ chân lông thư giãn, khắp người đều bị nước ấm phao khai. Nàng an thuận mà ghé vào thau tắm bên rìa, khép lại con ngươi hừ nhẹ, phía sau thiếu niên chính vốc khởi nước ấm hướng nàng phía sau lưng xối, tỉ mỉ rửa sạch. A, mông nhỏ đống chốc căng thẳng, kẹp đến Phục Thành cắm vào cúc huyệt môi đào ngón tay đột nhiên chọc ở trên thành ruột, nàng quay đầu lại xem hắn, đừng khấu nơi đó. Giống gặm cắn bắp giống nhau cắn hắn nhục hành. Nơi này cũng muốn rửa sạch sẽ, Mịch Nhi kiên nhẫn một chút, ân. Bạch chọc từ nữ tử giữa kẽ mông chảy ra, Phục Thành bàn tay to phủ lên một đoàn nộn nhũ ôn nhu mà an ủi, xoa trích mặt trên kiểu kiểu nhũ quả, thanh tuyến khàn khàn. Phân tán lực chú ý, tâm tư đặt ở vũ thượng, xem đồ đệ là như thế nào chơi ngươi vũ, thân mình liền sẽ không như vậy khó chịu. Không, không Khương Mịch tâm sinh thấp thỏm, từ thiếu niên động tác cùng trong giọng nói trước tiên ngửi được nguy hiểm hương vị. Tay nhỏ sau này một sờ, thiếu niên hắc mao ở trong nước thế nhưng mềm mại một chút, nàng giống phất quá thủy thảo đi vào kia cường tráng hệ dễ, dương vật quả thật là cứng rắn thẳng tắp mà đứng sướng sướng. A Thành nàng điện giật thu hồi tay, thanh âm run rẩy. Sư phụ, đồ đệ thật sự nhịn không được. Xôn xao một đạo tiếng nước chảy, Phục Thành chống đỡ thùng duyên đứng lên, hắn chuyển qua Khương Mịch thân mình làm nàng lưng dựa thùng vách tường, kia đỏ tím nấm đầu chống lại nàng môi đỏ chậm rãi cọ sát. Hắn dùng chính mình quy đầu đi cạy ra nàng cánh môi, ngoan, lại cắm một lần cái miệng nhỏ liền kết thúc, đồ đệ nhanh chóng bắn ra tới làm ngươi nghỉ ngơi. Hắn lại nói, phía trước tiểu huyệt chính mình tẩy, đồ đệ muốn nhìn ngươi một bên ăn dương vật, một bên rửa sạch sẽ tiểu huyệt. Hào Mịch Nhi, làm cấp đồ đệ xem. Thiếu niên dương vật tràn ngập nam nhân vị, Khương Mịch lại mệt đều nguyện ý cho hắn hàng chứa, nàng một tay cầm hắn, phấn nộn đầu lưỡi một chút mà quét mẫn cảm mã mắt. Ngươi không cho phép núp ních. Một bàn tay duỗi đến chân trong lòng tiếp tục thiếu niên chưa hoàn thành sự tình, nàng vén lên bên thai phát ra, lộ ra thanh lệ tú nhã sơn mặt, mút trụ thiếu niên quy đầu hàm hồ nói. Ta sẽ hảo hảo ăn, lần này sẽ không làm đau ngươi. Kia tiểu bộ dáng giống như là cửu thiên thần nữ quỷ gối hắn bên chân vì hắn liếm láp dương vật. Phục Thành khắc chế không được mà muốn đem kia trường cái miệng nhỏ cắm sưng cắm lạ, nhưng rốt cuộc cầu hiếm, vì thế nhận đến vất vả. Khương Mịch khẩu kỹ mới lạ, nhưng vẫn là từ trước vài lần vì hắn khẩu giao chung hấp thu một ít kinh nghiệm, quan trọng nhất chính là không cần dùng hàm răng khái, nếu không dễ dàng quát thương này căn côn thịt lớn tử. Nàng đã học xong một ít cơ bản kỹ năng, thí dụ như thế nào đem hắn quy đầu hàm ở trong miệng, dùng đầu lưỡi lặp lại cọ sát quy đầu. Thí dụ như thế nào bắt lấy nhục hành thượng bộ phận, khuôn mặt nhỏ hơi sườn. Môi đỏ dán lên đi, tựa như gặm cắn bắp giống nhau hôn môi, khẽ cắn hắn dương vật. Cùng ngày, Khương Mịch lại ở thau tắm vì hắn liếm ăn đã lâu thịt heo hành, nàng dùng các loại biện pháp đem kia căn côn thịt tan một lần, liền hai viên hắc hồng thịt cầu cũng là ướt rầm rề. Cho đến thủy ôn lạnh lẽo, thiếu niên giống giận run eo đem tinh dịch bắn vào miệng nàng. Kia cổ hương vị tuy rằng quái dị, nhưng Khương Mịch bị buộc ăn nhiều vài lần sau, thế nhưng có chút thích. Có thể là nàng ái người này, liền ở thay đổi một cách vô tri vô giác chúng tiếp nhận rồi hắn toàn bộ. Phục Thành khom lưng đem nàng trong nước bế lên, xả quá một khối vải bông vì nàng lau khô thân mình, nói, Mịch Nhi, ta ôm ngươi đi nghỉ ngơi. Mệt đến không nghĩ trả lời, nàng lông mi lóe lóe, lập tức chôn ở hắn trong lòng ngực chìm vào trong ngộng. Một giấc này ngủ đến dài dòng, nàng tỉnh lại khi trông thấy ngoài cửa sổ ngày tây nghiêng, chính tâm sinh kỳ quái, rõ ràng cảm giác chính mình làm thật lâu ngộng, như thế nào giống như còn không ngủ đến ba cái canh giờ. Sư phụ, người rốt cuộc tỉnh. Phục Thanh sờ sờ nàng chăn phía dưới trần trụi kiểu ngông, méo kia no đủ cánh ngông, thúc giục nói. Nên rời giường, chúng ta đi xem hoa đăng. Khương Mịch dựa vào hắn ngực, dơ lên đầu khi, mượt mà đen nhánh tóc đen dán gương mặt sấn đến nàng mặt nho nhỏ, trong mắt viết nghi hoặc. Xem hoa đăng, kỳ tết hoa đăng không phải ngày mai sao. Phục Thanh cười cười, ngươi trực tiếp ngủ qua đêm qua, lại không đứng dậy, kia đêm nay đã có thể đừng đi. Nói, hắn xốc lên chăn muốn đi ăn nàng nhũ nhi. Ấn ơn. Khương Mịch đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngón tay ôn nhu mà ở thiếu niên phía sau lưng vẽ xoắn úp, mặc kệ hắn hút mấy non núm vú sau mới đẩy ra, không chuẩn ăn, nói tốt muốn đi xem hoa đăng. Phục Thanh rời giường mặc quần áo, đứng ở bên cửa sổ kinh gió lạnh thổi một hồi lâu mới áp xuống kia cổ ta hỏa, quay đầu lại khi, thấy Khương Mịch đã mặc chỉnh tề. A Thành, chờ ngươi đem mẫu thân thù báo. Khương Mịch trong mắt hàm chứa thanh thiển như nước ý cười, đi tới chấp khởi hắn tay, tiếp tục nói, ta mang ngươi đi khắp tam giới. Xem tận thiên sơn vạn thủy. Phục Thanh tiếng lòng bị câu giật mình, trong miệng lại có chút phát khổ, hắn đáp, hảo. Biến mất 7 ngày sau hắn cấp ra giải thích, là đi báo lúc trước thí mâu chi thủ, hắn còn có lấy cớ, nói hại hắn mâu thân tánh mạng địch nhân còn không có giết sạch, ngày sau tìm cơ hội còn muốn ra ngoài. Hắn nói hắn không nghĩ làm nàng tham dự việc này mảy may, rốt cuộc đây là hắn việc tư. Khương Mịch đều nhất nhất ứng, nàng thật sự tin hắn. Phục Thanh tưởng, có lẽ Khương Mịch không tham dự thế sự. Trực lai trực vãng tính tình làm nàng không thể tin, vô pháp hoài nghi, đồ đệ thuần thiện đơn thuần bề ngoài hạ thế nhưng chôn ở một bộ dơ bẩn xấu xí tâm địa. Phục Thanh quá hiểu biết nàng. Nàng xác thật sống được thông thấu, tính tình đạm nhiên, cũng không thế nào để ý vật ngoài thân, này nghìn năm qua cũng ít cùng thế nhân giao tiếp. Cũng đúng là bởi vì nàng không trải qua thế sự, mới nhìn không thấu nhân tâm, cặp mắt kia, là thế gian nhất ngu dốt một đôi mắt. Người suy nghĩ cái gì? Ngón tay xúc xúc thiếu niên giữa mày. Khương Mịch giả vờ sinh khí, vì cái gì thất thần? Suy nghĩ như thế nào ăn luôn ngươi? Phục Thanh cười, một phen ôm khởi nàng, xài bước mà vượt qua ngạch cửa chiều trên đường đi đến. Lại không đứng đắn. Khương Mịch rồi nói, nằm ở đầu vai hắn cười khanh khách lên. Khóa linh châm. Trăng lên đầu cánh liễu, chính trực hoàng hôn thời khắc. Khương Mịch vừa tới đến trên đường phố, liền gặp được một đôi đưa thân đội ngũ vui mừng mà đánh trước mặt đi qua. Phía trước 6 người trưởng kinh đèn, đèn mặt các gấn đỏ thấm hỷ tự. Trung gian mấy người nâng đỉnh đầu hồng kiệu đi được vững vàng, mặt sau là nâng của hồi môn cùng thổi nhạc cụ đội ngũ. Kèn sô na thanh bạn sáo âm, tiếng nhạc nghe tới náo nhiệt vui mừng lại huyền chuyển phập phồng. Kia thật dài đội ngũ ở phố đối diện một hộ tòa nhà cửa dừng lại, cố kiệu rơi trên mặt đất, pháo thanh khởi, ngay sau đó liền nghe thấy hồng nương kéo ra giọng nói sướng. Thân nương hạ kiệu, đi tới bình an. Mặt trời lặn tây nghiêng, ánh sáng hun ấm, mọi người bóng dáng bị lưu quang nghiêng kéo trường. Bọn họ trên mặt đều là hỉ khí dương dương, ngưng thần nhìn chằm chằm cố kiệu rèm cửa. Thế nhưng gặp đón dâu chi lễ. Thấy bên người nữ tử cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn bên kia, vẻ mặt tò mò, Phục Thanh chế trụ nàng vòng eo đi hướng đối diện, nói. Chúng ta đi xem, Mịch Nhi. Nhìn thấy tân nương tử một bộ hồng thường khom lưng từ bên trong kiệu ra tới khi, Khương Mịch thấp giọng lẩm bẩm, áo cưới thật xinh đẹp, nói vậy tân nương tử là cái tâm linh thủ xảo nhân nhi. Phục Thanh trưởng trụ nàng eo thon tay căng thẳng. Một lát sau, cố ý cười hỏi, Mịch Nhi chính là hâm mộ. Ta không có. Khương Mịch mạnh miệng, giấu đầu lòi đuôi mà phản bác, ta không có nghĩ như vậy. Chúng ta đây sớm một chút thành thân, Mịch Nhi sớm chút gả cho đồ đệ. Trên đường cái, Phục Thanh không dám làm ra lén mới có thể làm một ít tùy tiện cử chỉ vén lên trên mặt nàng tóc mái đừng đến như sau, lưu luyến mà xoa bóp kia trắng non vành hai. Không cần nhất nơi này. Chụp bay hắn tay, Khương Mịch sắc mặt hồng hồng mà né tránh. Nàng tưởng. Hắn là cố ý, rõ ràng biết được này chỗ dễ dàng làm nàng động tình, chỉ chạm vào trong chốc lát, nàng liền bắt đầu chịu không nổi. A Thành, chúng ta đi xem. Lời nói chưa xong, Khương Mịch trong tay đột nhiên bị nhét vào một đống kẹo. Này! Nhìn trước mặt phái phát kẹo người, đối phương hảo ý làm nàng có chút không biết làm sao. Cô nương, dính cái không khí vui mừng. Người nọ biên nói, biên đem kẹo phái cấp hạ một người, quay đầu chiều Khương Mịch khở sảng cười. Cảm ơn! Khương Mịch cong mặt mày. Tắt một viên kẹo đến thiếu niên trong miệng, lại từ vòng chữ vật tìm ra một cái chai đem này đó kẹo tiểu tâm trang hảo. Sư phụ, nên đi xem hoa đăng. Trong miệng ngọt vẫn luôn lan tràn đến trong lòng, Phục Thanh hỉ ngọt, hỉ nàng. Đường phố hai bên đèn lồng đã theo thứ tự thắp sáng, thiêu ra từng đoàn hồng quang, nhưng Phục Thanh biết, bờ sông chợ mới là nhất náo nhiệt, nơi đó hoa đăng hình thức mới mẻ độc đáo, còn có các loại đoạt người trong mắt tiểu ngoạn ý nhi. Cùng Khương Mịch ở chung 4 năm, Phục Thành lần đầu tiên thấy nàng như thế hảo tâm tình, thực nhân gian pháo hoa, thưởng nhân gian chuyện vui, cùng Nguyệt Các mới gặp lạnh băng bộ dáng một trời một vực. Kỳ thật hắn một chút cũng không thích quá kỳ Tết hoa đăng, chợ thượng rộn ràng nhốn nháo, kề vai sát cánh, cùng với đi người tế người, hô hấp ô chọc không khí, còn không bằng cùng nàng nhốt ở trong tiểu viện không biết ngày đêm mà làm một ít ái làm sự. Chính là nàng thích a, khó được thích. Mãn thành náo nhiệt, nam nữ lao hấu du lịch phố hẻm, tay cầm một chản hoa đăng vô số, bầu trời đêm tràn ra pháo hoa như tinh vũ. Chợ hoạt động náo nhiệt phi phàm, chơi đèn rồng, đi cả kheo, vũ sư tử. Chịu bầu không khí này cảm nhiễm, Khương Mịch khỏe miệng vẫn luôn là hơi hơi thượng tiểu, nàng xuyên qua như nước đám người sau, ở một hoa đăng cửa hàng trước nghỉ chân. Tuyển cái nào hào đâu? Ngón tay mơn trớn một chản con thỏ hoa đăng, nàng lắc đầu, mơn trớn một chản đèn hoa sen, vẫn là lưỡng lự. Thật khó tuyển A. Nàng thở dài, lại thấy thiếu niên tiến đến bên hai. Sư phụ, người trước tiên ở nơi này đợi lát nữa, đồ đệ vừa mới thấy một cái mới lạ ngoạn ý nhi, chờ ta một lát. Khương Mịch không lưỡng lự, không được, ta và ngươi cùng nhau. Ngoan, đi trở về đi quá tế. Phục Thành giơ tay xoa xoa nàng mềm mại phát đỉnh, đen như mực con ngươi ôn nhu mà có thể đem người chết đuối. Ngoan ngoãn mà thả tay, nàng nhìn trước mắt này trường chu nhan ô tấn tuấn nhan, rất là không tha, ngươi nhanh lên trở về. Ân. Hắn ứng một tiếng, lông mi nửa rũ, tốt lắm che giấu đáy mắt dị sắc. Rộn ràng nhốn nháo đám người là tốt nhất tiềm hộ, Phục Thành đi ra chợ, thân hình như gió mạnh, nháy mắt ẩn vào một cái u ám hẻm nhỏ. Nói. Thiếu chủ, sự tình tiến triển xa so trong tưởng tượng thuận lợi, chúng ta thu nạp không ít hóa yêu tộc, cùng hóa hổ, hóa điểu đồng mưu một chuyện cũng ở lén đẩy mạnh. Hóa yêu giới nghèo túng ngàn năm, luận thực lực, rất nhiều bị tu chân giới bóc lột áp bách hóa yêu chủng tộc khả năng còn xa không bằng hóa xa nhất tộc, đến nôi hóa hổ, hóa điểu hai tộc, tình huống cũng không dung lạc quan. Một ngày không liên hợp lại phản kháng, hóa yêu giới các tộc liền nguy nếu trồng trứng sắp đổ, sớm hay muộn là rách nát vận mệnh. Phục Thành hơi hơi nhíu mày, rất là không vui, loại chuyện này, ngươi trực tiếp sử dụng đưa tin phù báo cho với ta, không cần tự mình tới một chuyến. Thiếu chủ, hóa yêu các tộc tộc trưởng muốn gặp ngươi một mặt. Ngữ khí dừng một chút, Phục Thương từ cổ tay háo móc ra một cái bàn tay đại tiểu hộp đưa cho hắn, nói. Nơi này chính là khóa linh châm. Thiếu niên cong ánh sáng khuôn mặt ám trầm thấy không rõ, ngữ khí vững vàng đến có chút quỷ dị, khóa linh châm. Đúng vậy biết được hắn tâm tư khó dò, Phục Thương nâng tay háo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Hắn tiếp tục nói, đây là cấp dưới riêng vì ngươi tìm thấy, chỉ cần đem này châm phong nhập bách hợp huyệt, liền có thể khóa trụ tu sĩ đan điền, vô pháp điều động linh khí. Lại cường tu chân đại năng cũng sẽ nhược như phàm nhân. Trong nháy mắt kia, Phục Thành dưới đáy lòng làm ra vô số lần lựa chọn, lại cực nhanh mà lật đổ. Hắn nâng lên mắt, mắt đen tràn ngập rối rắm dãy rủa. Nhưng một lát sau vẫn là vươn tay, đem kia nho nhỏ hộp gỗ nắm chặt ở lòng bàn tay. "Lùi ra đi." Hắn nói. "Đúng vậy." Phục Thương đáy lòng tùng một hơi, hắn thứ này chính là riêng vì kia thanh váy nữ tử chuẩn bị, nàng kia tu vi rất cao, sợ hãi bị nàng phát hiện manh mối. Hắn thậm chí không dám hơi chút tới gần bọn họ. Mặc kệ thiếu chủ trong lòng chân chính suy nghĩ rốt cuộc là cái gì, nếu hắn đã nhận lấy, có hại, tóm lại không phải hóa yêu giới bên này. Chính là muốn tướng công như vậy cắm. Trước mắt đống chốc xuất hiện một chản hoa đăng, Khương Mịch còn chưa quay đầu lại, quen thuộc cấm áp hơi thở phất tiến cổ, nàng ngứa đến thân mình, có rúm lại hạ. Ha, đừng náo loạn. Thiếu niên quay lại bất quá 15 phút, không thành tưởng, ngắn ngủn thời gian thế nhưng làm hắn tìm được một chản độc đáo hoa đăng tới. Khương Mịch đánh giá kia chản hoa đăng, lại là một cái bộ dáng ngây thơ chất phác con rắn nhỏ, hồ màu đen đèn giấy, xà mắt tròn tròn đại đại, thoạt nhìn lại khờ lại đáng yêu. Nhưng Khương Mịch vừa thấy đến xà, phản xạ tính mà cả người khởi nổi da gà, cách quần áo, nàng đều có thể sờ đến chính mình trên da thịt điểm điểm nô lên. Như thế nào? Không thích. Thấy nàng chậm chạp không rỗi tay đi tiếp, Phục Thành vội hỏi nói. Ta, có điểm sợ. Đôi tay giấu ở phía sau. Nàng không dám nhìn kia chản con rắn nhỏ hoa đăng, nhắm thẳng thiếu niên trong lòng ngực trốn, ngươi nghe qua một câu không, một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Mịch Nhi nói chính là sau núi lần đó. Đem hoa đăng cây gô nhét vào tay nàng chung, Phục Thành nắm lấy tay nàng, thấp giọng cười nói. Kia chỉ con rắn nhỏ cùng này chản con rắn nhỏ hoa đăng bề ngoài lại bất đồng, có cái gì sợ quá. Khương Mịch hồ nghi mà ngẩng đầu, ngươi như thế nào khẳng định chúng nó bất đồng. Ta đoán A. Lòng bàn tay hơi hơi khởi hãn. Phục Thành phản ứng tự nhiên mà viên qua đi, chẳng lẽ trên đời còn có hai điều giống nhau như lúc xả. Cũng đúng vậy. Khương Mịch ngượng ngùng mà gãi gãi đầu phát, nàng cảm thấy chính mình giống như càng thêm ngu dốt. Nắm trong tay con rắn nhỏ hoa đăng, cam ấm quang mang vô pháp xuyên thấu màu đen giấy mặt, này đây hoa đăng trúng quanh chỉ có một vòng mơ hồ vầng sáng. Khương Mịch cảm thấy kỳ quái, cái gì quán chủ sẽ chế tạo ra như vậy quỷ dị hoa đăng. Nhưng đây là thiếu niên đưa cho nàng, nàng không thích, cũng có hoàn toàn thích. Thực đáng yêu. Nàng cong môi cười cười, ở thiếu niên vui sướng dưới ánh mắt, doanh doanh kêu, tướng công. Người kêu gì? Mãn thành đèn đuốc rực rỡ, pháo hoa sôi nổi dưới, hắn kích động mà nắm lấy Khương Mịch mỏng tức hai vai, mắt đen rực rỡ lấp lánh. Lại kêu một lần, mau, lại kêu một lần. Khương Mịch nhón mũi chân, no đủ môi đỏ hôn ở hắn khỏe môi, còn lặng lẽ phun ra đầu lưỡi ái muội mà liếm một chút, nhìn thiếu niên lượng đến kinh người đôi mắt từng tiếng mà kêu. Tướng công, tướng công. Phục Thanh bắt lấy cổ tay của nàng đi ra chợ, tới rồi ít người địa phương, không có băn khoăn, đem nàng ôm vào trong ngực hướng tiểu viện phương hướng điên đuổi. Thiếu niên tiếng nói vội vàng nghẹn ngào, Mịch Nhi, nhịn không được, đồ đệ muốn thao chết ngươi. Nâng nữ tử mông nhỏ, Phục Thanh thân thể căng thẳng mà giống tảng đá, hắn cắn răng nhẫn lại, trong đầu không biết bao nhiêu lần hiện lên muốn đem nàng đè ở bên đường, xé nát váy áo trực tiếp nhất cử đâm vào tàn niệm. Bốn phía cảnh vật như tàn ảnh lui về phía sau, tốc độ cực nhanh. Làm kia từng nhà hợp với đèn lồng màu đỏ, ở Khương Mịch trong mắt ánh thành mấy điều mênh mông quần cuộn lửa đỏ trường long. Khương Mịch ôm cổ hắn an ủi, "A Thành, mau tới rồi, lại nhịn một chút." Thiếu niên nóng rực mồ hôi từng giọt lăn xuống ở nàng trên mặt, thấy hắn nghẹn đến mức bốc hỏa, Khương Mịch đau lòng cực kỳ, dùng miệng đem những cái đó mồ hôi nhẹ nhàng mút đi. Mông đột nhiên bị hắn dùng sức một phiến, Khương Mịch lại ma lại đau, chỉ nghe thiếu niên ách thanh mở miệng, "Tao hóa, đều ta cái gì?" "Ân." "Tướng công." Ngoan, lại kêu. Tướng công. Phục Thành trực tiếp dùng thân thể phá khai cửa phòng, ôm trong lòng ngực khối này đồng dạng là cơ khát không thôi thân mình, gắt gao triền ở bên nhau, cách vật liệu may mặc nặng nghề mà dùng dưới háng cứng rắn tàn nhẫn đâm nàng chân tâm. Tướng công, a. Hoa đăng, ô ô. Khương Mịch miễn cưỡng để lại một phân lý trí, cố sức mà đem hoa đăng đặt ở giường đôi, ngay sau đó lại bị hắn quặc trụ cảm, mở ra môi đỏ, lưỡi căn bị hút đến lên men tê dại. Khương Mịch vẫn luôn cho rằng nàng cùng hắn không giống nhau, không có như vậy vội vàng khắc cầu. Nhưng nguyên lai, đương dục vọng đủ để phá hủy lý trí khi, nàng cùng hắn giống nhau, tất cả mọi người giống nhau. Bọn họ cho nhau cởi đối phương quần áo, cho nhau sờ soạng đối phương dương vật, đầu lưỡi xách hút lưới, nhũ nhi kể sát nhũ. Hai cụ cơ khác không thôi thân mình mật không thể phân mà ôm thành một đoàn, một phát không thể vãn hồi, thiếu niên thô tráng đỏ tím dương vật một cây nhập động, thật sâu mà khảm nhập ở nàng chỗ sâu nhất. Ân a. Tướng công Khương Mịch nằm ở trên giường, tách ra chân trong lòng chống thiếu niên hắc mao mọc thành cụm địa phương, nàng chịu đựng kêu cậy mạnh mà thọc vào rút ra, đoạn một câu, trường một câu mà nói. Chờ ngươi đầy 20 tuổi, a a. Chúng ta liền, thành thân, ấn a. Muốn cùng a thành thành thân. Thanh Bích Nguyệt Huy từ song cửa sổ sái nhập, dừng ở bên gối. Nữ tử tú trí thanh nhã khuôn mặt nhỏ đắm chìm trong dưới ánh trăng, ngũ quan như cũ, biểu tình lại vui thích mất hồn, lại vô vãng tích sạch sẽ xuất trần chi sắc. Nương tử, ta thật thoải mái. Đôi tay chống ở nàng hai sườn, Phục Thanh lực đạo bạo ngược mà đĩnh động hẹp mông, gậy sắt dường như dương vật thượng thực mau bọc đầy một tầng trong suốt mềm xốp bọc biển, cái chán chống lại nàng giữa mày hỏi. Thoải mái sao? Nga nga. Hào Mịch Nhi, nói cho tướng công thoải mái hay không? Ân ân ân a Khương Mịch sung sướng mà rên rỉ lên, ngón tay sờ đến tràn đầy vệt nước chân trong lòng, xoa động ngoại âm giảm bớt quá mức kia cổ mãnh liệt trướng tác cảm, trong mắt nước mắt rục khóc. Thật thoải mái. Thật thoải mái. Ân a, tướng công. Nàng không lừa hắn, sảng khoái đến cảm giác linh hồn chỗ sâu trong đều khai ra hoa tới, hai mảnh mềm mại đầy đặn đại hoa môi bị thô tráng dương vật thao phiên, lộ ra đỏ bừng kiều nộn mềm thịt, hắn hắc mao xẻo cọ đi lên khi quả thực lệnh nàng muốn thét chói tai. Còn có kia cứng rắn biến thành màu đen dương vật hệ dễ, mỗi lần đâm tiến tiểu âm hộ khẩu khi, đều sẽ mang theo hai viên trầm trọng có lực lượng trứng giái đối nàng kiểu chỗ tiến hành vô tình chụp đánh, bạch bạch bạch mà, nghe thấy đều háo sắc tỉnh. Ân ân, thích bị tướng công đại dương vật thao Khương Mịch bị hắn giảo làm được thân mình phát run, con ngươi lại nhìn bọn hắn chằm chằm giao hợp chỗ không bỏ, trong miệng lẩm bẩm. A a, chính là như vậy, chính là muốn tướng công như vậy cắm. Tiểu âm hộ đã bị làm được toàn bộ ngoại phiền, còn ở nhất chịu mà ra bên ngoài phun nước, này đây nàng có thể thấy rõ ràng thiếu niên nhục hành là như thế nào lần lượt cắm vào tiểu động động, có thể thấy rõ ràng bọn họ tương liên hạ thể là cỡ nào dâm mỹ bất kham. Chỉ có yêu hắn mới có thể như vậy cam tâm tình nguyện mà bị hắn sử dụng. Khương Mịch hạp đôi mắt nằm ở trên giường, ngực cùng trong cơ thể đều là tràn đầy hạnh phúc. Nay đoạn thời gian, đám chìm ở thiếu niên đáp lại cho nàng cảm tình cùng nhục dục chung, nàng tình yêu ở một ngày ngày mà gia tăng. Khương Mịch hoàn toàn luân hãm với trận này tâm động, cam nguyện đem chính mình hết thể hiến tế. tiểu âm hộ giống béo màn thầu giống nhau phồng lên. Bốn mùa luân phiên, đảo mắt đã nhập hạ. Phạn Thành Thiên với tam giới một góc, tin tức bế tắc, Khương Mịch biết được Hợp Hoàn Tông bị giết tin tức khi, đã là thảm án phát sinh nửa tháng sau. Hắn cũng rời nhà nhiều ngày chưa về. Nhập hạ, trong viện huệ hoa khai, nhất xuyên xuyên trắng tinh mềm mại tiểu hoa chuế mãn nhánh cây. Phong phất quá hạ, ngẫu nhiên có mấy đóa thưa thất trên mặt đất, dưới tảng cây nữ tử cho mày, nhìn vừa lấy được đưa tin phủ trầm mặc hồi lâu. Tiến cảnh dư ở tin phủ chung làm nàng không cần lo lắng, nói vun vào Hoàn Tông hủy diệt xác thật cùng hóa yêu giới có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng không có vô cùng xác thực chứng cứ. Còn nữa, Hợp Hoàn Tông tuy là một cái tiểu môn tiểu phái, lại làm nhiều việc ác, cầm tù hóa yêu, tán tu vì lô đỉnh, có thể nói tu chân giới một đại ưu ác tính, liền tính là bị hóa yêu các tộc liên hợp trừ bỏ, các đại tông môn cũng không tính toán để ý tới việc này. Hắn nói như vậy, Khương Mịch trong lòng băn khoăn thiếu một ít, nàng nhìn trống vắng tịch tiểu viện, lại bắt đầu bực khởi rời nhà 20 ngày còn chưa về người nọ. Hắn muốn báo thi mẫu chi thủ, nàng tự nhiên sẽ không ngăn trở, chỉ là vừa đi liền không có tin tức, cho dù có một giọt tâm đầu huyết làm bảo đảm, nàng vẫn là sẽ lo lắng. Đẩy ra rộng mở khắc hoa cửa gỗ, Khương Mịch đi vào trong phòng, tiêm chỉ mở ra trường hộp đồng khấu, bên trong thình lình thịnh phóng một kiện tinh chất bóng loáng tinh tế đỏ thâm gà váy. Nàng coi nếu chân bảo mà đem kia kiện áo cưới từ hộp phủng ra, hồng đế lụa thêu kim văn, tay áo rộng eo thon, cổ tay áo trô lăn đẹp đường viền hoa. Áo cưới còn chưa hoàn công, nàng không tuyển những cái đó tượng trưng phú quý hoa lệ khổng tước, phượng hoàng chờ thêu dạng, mà là ở áo cưới thượng thêu từng đóa rũ ti hải đường. Khâu và áo cưới là cái tinh tế việc, thêu thủa càng là phí đôi mắt, từ thiếu niên rời đi ngày đó tính khởi, nàng đã thêu hơn phân nửa tháng, hải đường hoa lại vẫn là không thêu vài đóa. Hắn còn không có cầu hôn, nàng liền xuống tay khâu vá áo cưới, Khương Mịch cũng xấu hổ với chính mình loại này hận gả cử chỉ. Nhưng kỳ tết hoa đăng ngày đó hôn lễ cho nàng để lại quá mức khắc sâu ấn tượng, kia tân nương tử áo cưới như một đoàn hỏa, quá mức chói mắt, một đường trước tới rồi nàng đáy lòng. Ỷ ở bên cửa sổ, nương thượng tốt ánh mặt trời, Khương Mịch từng đường kim mũi chỉ mà cẩn thận lấy châm thêu. Ngao hai cái canh giờ sau, nàng cảm thấy mắt mệt thân mệt, liền buông kim chỉ ghé vào án thượng đã ngủ. Lại đến van ô tây truy, hắc ám màn trời dần dần buông xuống xuống dưới khi, nhiều ngày chưa về thiếu niên một vượt qua ngạch cửa, liếc mắt một cái liền thấy nàng. Nàng chính rửa bàn nghỉ ngơi, hơi cung phía sau lưng đường cong tốt đẹp chuyển chuyển, án thượng, còn có một kiện dùng mấy sắc tầm mắt thêu đẹp đa dạng màu đỏ váy áo. Một màn này yên tĩnh tốt đẹp đến như là hắn cùng nàng chi gian cách một tầng ngông lung đêm sương ngủ. Phục Thành hay còn truy trong ngộng, mỗi đạp một bước đều cảm thấy trước mắt chứng kiến không thực tế. Đây là hắn ánh mắt đầu tiên thấy liền đặt ở đầu quả tim cô nương, hiện giờ lưỡng tỉnh từng duyệt, đem gả đãi cưới, cuộc đời này hắn lại phóng không khai tay. Khương Mịch ở hắn trong lòng ngực tỉnh lại, ngón tay chọc chọc kia trương khuôn mặt tuấn tú mới xác định lúc này không ở trong ngộng, mở to một đôi mông mông mắt buồn ngủ cắn thượng hắn môi. Lần sau không được như vậy, mấy ngày này ngươi không có tin tức, ta thật sự thực lo lắng. Tưởng đồ đệ. Phục Thành trong mắt ý cười nặng nề, lưỡi dài ở nàng cái miệng nhỏ luật động, có tiết tấu mà vòng quanh nàng phấn hồng đầu lưỡi, họa vòng dường như nhiệt liệt liếm hôn. Như vậy tán tỉnh khiêu khích lệnh Khương Mịch hạ thể ướt đến rối tinh rối mù, nàng mặt mày hơi say, lại đột nhiên đẩy ra hắn, quay đầu lại đi xem phía trước điệp tốt đặt ở án thượng áo cưới. Ta án mặt giống tuyết, Khương Mịch đầu góc phát ngốc, khẩn trương mở miệng, ta đổ vật đâu? Kia chính là nàng hoa rất nhiều tâm huyết khâu và áo cưới. Bảo bối đến sợ hãi đem vật liệu may mặc làm dơ mà không dám nhiều chạm vào một chút, nàng chưa bao giờ như thế quý trọng quá một kiện quần áo, chỉ vì nó có đặc biệt ý nghĩa. Phục Thành vỗ về nàng tóc dài nói, đồ đệ cho ngươi thu hảo, ở trường hộp. Vậy ngươi đều thấy. Nàng hỏi, hai má dạng mây đỏ bay tán loạn. Ân. Thiếu niên thành thật gật đầu. Tâm tư bị nhìn thấu Khương Mịch không dám ngẩng đầu, tránh đi hắn tầm mắt, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi sự tình xử lý tốt không? Còn kém một chút. Hắn đem nàng đặt ở gỗ đặc giản trồng hoa thượng, làm nàng ngồi độ cao cùng chính mình chân tâm ngang hàng, biên bỏ đi áo giải, biên nói. Lại cho ta một đoạn thời gian, Mịch Nhi. Hợp Hoan Tông chỉ là cái không chút nào thu hút mở đầu. Đêm nay, như không có gì bất ngờ xảy ra, Phục Thương dẫn dắt hóa xà tộc cùng cái khác hóa yêu các tộc sẽ một đêm tiêu diệt tu chân giới sở hữu môn phái nhỏ. Phân biệt xuất kích, tiêu diệt từng bộ phận, sấn bọn họ chưa chuẩn bị, dùng độc dược dùng bí pháp, giết được này đó môn phái nhỏ thì xếp thành sơn. Không cần kích động, sở hưu hóa yêu sớm đối tu chân giới hận thấu xương. Nay một tiểu cổ thù hận chậm rãi tụ tập lên, liền như giọt nước thành khê, dòng suối thành hà, con sông thành hải, tổng hội nhấc lên sóng gió động trời đánh nghiêng tu chân giới này con thuyền lớn. Đỡ lấy thiếu niên thật lớn côn thịt nhắm ngay nho nhỏ huyệt khẩu, Khương Mịch rộng mở chân tâm, cắn môi dưới, chậm rãi đem kia căn thô thô thịt vật nuốt đi vào. Ân ân a trắng non âm phụ giống béo màn thầu giống nhau phồng lên, nàng ngậm lấy hắn cự căn, tả hữu xoắn eo nhỏ làm thịt non cỏ sát khởi thiếu niên thân gậy, ngô ngô mở miệng. Tướng công, ngô. Mịch nhi hào đói, tiểu âm hộ hào đói. Phục thanh bị nàng kích thích đến dương vật bạo trướng, ở giàn trồng hoa lên đây một lần còn chưa đủ, cây hoại hạ, trên giường lớn cùng với tiểu viện âm ú chỗ, nơi trốn tới xuống nàng tiểu âm hộ ăn không hết, nhiệt nhiệt bạch dịch hẳn giống. Chuyên tâm liếm ăn. Ô ô. Ăn không vô. Mềm mại trên giường lớn, lưng dựa đầu giường thiếu niên đầy mặt chảy hãn, hắn một tay phúc ngạch, bị tay che đậy đôi mắt lại bắn ra một chút tinh quang, quặc trụ cái kia chính chôn ở hắn chân trong lòng chuyên tâm liếm ăn thịt đồng thanh lệ nữ tử. A Thành. Khương Mịch gian nan mà phun ra khóa lại trong miệng cực đại quy đầu, một sợi chỉ bạc liền ở nàng cái miệng nhỏ cùng thiếu niên mã trong mắt gian, nàng một lui về phía sau, cái kia tinh lượng nước miếng tuyến liền sắc tình mà bắn ngược ở môi đỏ thượng. Mịch Nhi, như thế nào không ăn? Phục Thanh ôm chặt nàng thân mình, môi mỏng chăn trọc, đem nàng môi đỏ thượng nước miếng dịch liếm đi, thân mật nói. Lại ăn trong chốc lát, ngoan, ngươi sở, đồ đệ trứng dái còn có thật nhiều không đút cho ngươi. Tướng công, ăn không vô nhéo kia hai viên thịt mùm mút trứng cầu, nàng dựa vào vai hắn trên cổ, ngươi ngày mai lại đi, ngày mai lại đút cho ta. Hắn trở về đã 3 tháng, Khương Mịch lại cảm thấy như là 3 ngày, vui thích thời gian luôn là giây lát lướt qua. Đồ đệ cũng tưởng, chính là sớm một chút đi. Sự tình sớm một chút kết thúc, sớm một chút trở về bồi ngươi chẳng phải là càng tốt. Hắn cười, áo cưới không phải đã khâu vá hảo sao, lần này trở về, ta muốn cưới ngươi. Hảo Khương Mịch nhắm hai mắt hút hôn hắn gợi cảm hầu kết, trong lòng vì chính mình tham sàm cảm thấy thẹn thùng. Thiếu niên sáng nay đã ở nàng tiểu âm hộ bắn 2 phao, xương đỏ sung huyết tiểu âm hộ kinh không được côn thịt lại lần nữa cắm lộng, này đây nàng nâng lên mông nhỏ, nắm lấy kia căn dương vật một tấc tấc nhét vào mặt sau đồng dạng có thể làm hắn mất hồn không thôi cúc huyệt. Hai luồng no kiều tuyết nộn mãi cầu ở Phục Thành trước mắt tả hoàng hưu ném, trên dưới vứt lạc, kích thích đến hắn càng cấp tốc mà hướng lên trên cung đỉnh, một trưởng trưởng mà đánh vào nàng vũ thượng, gầm nhẹ ra tiếng. Nương tử, ngươi cái tiểu tao hóa, đồ đệ thao trên ngươi. Thao đã chết liền sẽ không ngày ngày đêm đêm nghĩ, một ngày không thấy liền tưởng niệm mà muốn đem ngươi từng ngụm cắn nuốt vào trong bụng. Thiếu niên rời đi ngày thứ 10, Khương Mịch đột nhiên thu được đến từ Thương Lãng Tông đưa tin phủ. Là trưởng môn Hoa Chính Du truyền cho nàng. Chỉ có 9 tự, lại trong nháy mắt làm Khương Mịch thần kinh banh chặt muốn chết. Phi kiếm môn hủy diệt, tốc hồi tông môn. Giống như là trong đầu bị đầu nhập vào một bao hỏa dược, phanh mà một chút nổ tung, ngất đi đầu làm Khương Mịch tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Nàng chống đỡ án bàn giảm bất kia cổ choáng vắng cảm, tràn đầy không dám tin tưởng. Nàng rời đi tông môn bất quá mới nửa năm, lúc đi tu chân giới còn nhất phái tường hòa, phi kiếm môn sừng sững mấy ngàn năm không ngã, sao có thể trong một đêm bị diệt mãn môn? Đem áo cưới thu vào vòng chữ vật nội, Khương Mịch bước qua ngạch cửa khi, bước chân bỗng chốc dừng lại, nàng đỡ lấy khung cửa ngón tay dần dần phiếm ra màu xanh lá. Đô đệ hắn, giống như mỗi lần rời đi thời gian đều cùng sắp tới tu chân giới phát sinh đại sự xảo diệu trùng hợp. Lần đầu tiên rời đi 7 ngày, nhạn đãng sơn thể tổn hại, hóa xà tái hiện. Lần thứ 2 rời đi 20 ngày, hợp hoan tông hủy diệt, tục truyền nghe tu chân giới sở hữu tiểu môn tiểu phái trong một đêm đổ máu phiêu lỗ. Mới đầu, nghe thấy cái này nghe đồn Khương Mịch là không tin, nàng cảm thấy hoang đường cực kỳ, thậm chí không có đưa tin cầu hiến cảnh dư chứng thực. Phạn Thành tin tức bế tắc, nơi này người đối tu hành cũng không cảm thấy hứng thú, nàng lại thiếu ra cửa, chỉ nghe thấy bên đường người đi đường tán gẫu khi để qua 2 câu thôi. Mà hắn lần này rời đi, Phi Kiếm Tông lại bị diệt mãn môn. Sao có thể? Khương Mịch lắc đầu, tự mình phủ định này đó ly kỳ phỏng đoán. Định là biết được Phi Kiếm Tông bị giết tin tức quá mức khiếp sợ, trong đầu mới có này đó không thực tế suy đoán. Nàng đồ đệ không cha không mẹ, lại chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới quá mặt khác thân nhân, sao có thể cùng những việc này rảo hợp đến một khối. Tam giới to như vậy, trùng hợp lúc nào cũng đều ở phát sinh, chỉ là đồ đệ rời đi cùng những việc này trùng hợp đụng vào một khối thôi, không có khả năng. Khương Mịch dám chào chính mình đang nghi, việc cấp bách, vẫn là mau chóng trở lại tông môn biết rõ ràng tình huống. Thừa Thanh Điểu bay về phía tông môn, dọc theo đường đi, quan sát thấy vãng tích một ít môn phái nhỏ hóa thành phế tích, Khương Mịch mới biết đồn đại không giả. Trở lại tông môn sau, nàng phát hiện sự tình xa so trong tưởng tượng càng không xong. Xin dừng bước. Trên quảng trường, Khương Mịch gọi lại một cái bạch y đệ tử, hỏi. Đây là có chuyện gì? Vì sao Yến Cảnh Dư cùng Hoa Chính Du không ở tông môn? Còn có vừa rồi, ta thế nhưng nhìn đến có không ít hóa yêu ở tông môn chân núi bồi hồi. Người là ai a? Kia bạch y đệ tử hiển nhiên cũng là cấp hoàng sợ, ngữ khí không khách khí nói, tông môn đều mau xong rồi. Ngươi không đi hỗ trợ cũng đừng ngăn đón ta làm việc a. Khương Mịch trầm giọng mở miệng, ta kêu Khương Mịch, làm hiểu. Nga. Kia đệ tử làm vẻ mặt bừng tỉnh trạng, vội khom lưng đối nàng cúc một cung, Khương trưởng lão, thiền môn gặp nạn, tiến trưởng lão xuất lĩnh mấy cái trưởng lão cùng một ít tông môn đệ tử đi trước thiền môn đi, thỉnh ngài cũng mau đi chi viện đi. Sao có thể? Khương Mịch cảm thấy trước mắt hết thảy đều không thực tế, nàng khó có thể tin mà mở miệng. Sao có thể? Thiền môn chính là tam giới số một số hai tông môn, lại luôn luôn tị thế, là ai dám động thiền môn? Khương trưởng lão, những việc này đều là thật sự. Thấy Khương Mịch không tin, Bạch Y Lìa đệ tử vội la lên. Hóa xà tộc thật sự hiện thế, bọn họ còn phải rất nhiều ngàn năm linh thủy, ngàn năm linh thủy A, một giọt linh thủy nhưng để 10 khối cực phẩm linh thạch giá trị A. Hắn lại nói, đáng sợ nhất là hóa xà tộc huyền thiên yêu tôn sống lại, hắn dùng chiêu hồn cờ thu thật nhiều tu chân cường giả sinh hồn, lại đem này đó sinh hồn rèn luyện thành huyết hồn trái lại đối phó tu sĩ, lợi dụng huyết hồn cướp lấy người tu chân sinh hồn, tu vi thấp trực tiếp bị huyết hồn cắn nuốt trở thành chất dinh dưỡng. Tu vi cường tắc luyện hóa thành ác hồn, huyết hồn lại tăng thêm sử dụng. Khương Mịch nghe vậy lòng còn sợ hãi, thở dài, hảo độc thủ đoạn. Giương tay một tay đem Bạch Y Lìa đệ tử đóng sầm thanh điểu phần lưng, nàng mũi chân một chút nhảy lên đi, nhìn vẻ mặt hoảng sợ Bạch Y Lìa đệ tử, ngươi chỉ lộ, chúng ta đi thiền môn. Kia đệ tử thu trụ thanh điểu phần lưng lông chim run bần bật, run run hướng điểu bối bên cạnh bò, trong miệng vội nói, Khương trưởng lão, đệ tử vẫn là cái luyện khí 7 tầng tu sĩ. Tu vi nhược đến chỉ có thể ở tông môn khẩu phóng canh gác, ngươi dẫn ta đi, ta sẽ bị những cái đó ác hồn cắn chết. Ta bảo vệ ngươi. Khương Mịch quặc trụ cổ tay của hắn, nếu không phải nàng không biết lộ, nàng cũng không nghĩ dẫn hắn đi, thực thành khẩn mà đối kia đệ tử nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ thiết kết giới bảo hộ ngươi. Hào đi. Bạch Y Lìa đệ tử run run rẩy rẩy mà miễn cưỡng đáp ứng rồi, trên đường, còn không yên tâm mà lặp lại nói. Ngươi nhất định phải bảo hộ ta, trưởng lão. Ta tuổi còn không có cha mẹ dưỡng đến lao hoàng cầu đại. Thiên môn ẩn với núi sâu rừng rậm chỗ sâu trong, thanh điểu ở cánh rừng trên không lượn vòng vài vòng, mới miễn cưỡng từ xanh biếc như đào biển rừng trung tìm được kia vài tòa màu đỏ chùa miếu. Khương Mịch thấy Bạch Y Lìa đệ tử chân mềm đến đi bất động, nếu không ta trước làm thanh điểu đưa người trở về. Không không không, Bạch Y Lìa đệ tử vội vàng lắc đầu, đồng nhiên thần sắc hoảng sợ mà há to miệng, ngơ ngác mà nhìn Khương Mịch phía sau. Đó là một cái màu trắng xanh dữ tợn quỳ đầu, chỉ có đầu. Thân hình là một đoàn mơ hồ khói nhẹ, mở ra buồn máu mồm to thẳng tắp chiều Khương Mịch sau lưng tắp tới. Bạch Y Lìa đệ tử che miệng lại, nước mắt không được mà chảy xuống tới. Cái này quỷ đầu hắn nhận được, đây là cùng hắn từ nhỏ quen biết, thân mật khăng khít, nhân thiên tư thông minh bái nhập phi kiếm môn môn hạ trở thành nội môn đệ tử phát tiểu.